Chương 1144 nghiên cứu màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, chương 1144 nghiên cứu màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, ong ong ong, những cái kia u ám huyết lân long không ngừng công kích Phương Trần, thế nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách đối với Phương Trần tạo thành tổn thương. Khi Phương Trần tiến vào trong tổ ong bộ không gian đằng sau, cái kia ong chúa cũng lập tức xuất thủ công kích Phương Trần. Phương Trần cũng không khách khí, trực tiếp dùng say tiên đan đưa nó đánh ngất xỉu, sau đó thi triển bí pháp đưa chúng nó linh hồn phá hủy. Sau đó Phương Trần đem luyện tiên lô lấy ra, thôi động luyện tiên lô, phóng xuất ra đại lượng hắc vụ, đem trong tổ ong u ám huyết lân long đều hủy chết. Sau 3 canh giờ, tất cả trong tổ ong u ám huyết lân ong đều bị Phương Trần dùng hắc vụ hủy chết, chỉ có những tổ ong này bên trong ong chúa còn chưa có chết. Mặc dù thi hoàng khuẩn đối với u ám huyết lân ong hoàn toàn chính xác rất có tác dụng, nhưng là những này ong chúa thực lực quá mạnh, cho dù hấp thu rất nhiều hắc vụ, những tổ ong này ong chúa vẫn không có chết, bọn chúng sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Hỗn độn vệ tâm trùng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, có thể hay không đem một cái ong chúa cho ta? Phương Trần nhìn xem hỗn độn vệ tâm trùng, mở miệng hỏi, ngươi muốn những này ong chúa làm gì? Bát ca cũng nhìn xem hỗn độn vệ tâm trùng, sau đó nói, ngươi cái tên này sẽ không phải muốn đối với cái kia ong chúa làm loại sự tình này đi. Vừa nghe đến Bát ca lời nói đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng sắc mặt lập tức liền trở nên chiều hồng, sau đó đông nhiên lắc đầu nói ra, không phải, tuyệt đối không phải, ta thao sẽ không đối bọn chúng loại này huyết mạch cấp thấp sinh vật làm ra loại sự tình này đến. Hỗn độn vệ tâm trùng chính là hỗn độn dị trùng, huyết mạch của nó thế nhưng là so ưu ám huyết lân ong huyết mạch cao quý nhiều, nó tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này ưu ám huyết lân ong chúa làm ra chuyện như vậy. Phương Trần nhìn xem hỗn độn vệ tâm trùng, hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái này ong chúa tới làm cái gì? Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời, an à, cái này ong chúa thực lực rất mạnh, thân thể của bọn chúng đối với ta mà nói chính là vật đại bổ, an bọn chúng đằng sau, thực lực của ta liền có thể nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Thì ra là thế. Phương Trần gật gật đầu, sau đó đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, những xào huyệt này bên trong tất cả ong chúa, lưu mấy cái đi ra cho thanh nguyên trưởng lão bọn hắn làm thuốc, còn lại đều cho ngươi đi, hy vọng thực lực của ngươi có thể tăng lên càng nhanh một chút. Mặc dù hỗn độn vệ tâm trùng theo Phương Trần đằng sau, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, nhưng là tại Phương Trần xem ra, hỗn độn vệ tâm trùng thực lực tăng lên tốc độ thực sự quá chậm chút, hiện tại hắn cũng nghĩ hỗn độn vệ tâm trùng thực lực tăng lên càng nhanh một chút. Phương Trần lưu lại 5 cái ong chúa thi thể đi ra, sau đó đem mặt khác ong chúa thi thể đều giao cho hỗn độn vệ tâm trùng. Đa tạ chủ nhân. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức đối với Phương Trần cúi người chào thật sâu. Phương Trần đối với hỗn độn vệ tâm trùng khoát khoát tay, nói ra, không cần khách khí như thế, đã ngươi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hỗn độn vệ tâm trùng một mặt cảm kích nhìn xem Phương Trần, lúc trước hắn bị Phương Trần vừa mới thu phục thời điểm, trong lòng của hắn hay là không phục, thế nhưng là những năm gần đây, hắn đi theo Phương Trần bên người, trong lòng đối với Phương Trần thế nhưng là triệt để bội phục, cho dù hắn cùng Phương Trần ở giữa không có linh hồn khế ước, hắn hiện tại cũng sẽ không rời đi Phương Trần, dù sao Phương Trần đối với hắn thật là quá tốt rồi, mà lại Phương Trần bản thân tiên phú cũng quá. Nghịch tiên. Hỗn độn vệ tâm trùng hiện tại kinh thường tại trong lòng cảm thán, năm đó hắn có thể gặp được Phương Trần, khẳng định là tổ tiên bọn họ tại phù hộ nó, nếu không hắn chắc chắn sẽ không gặp được Phương Trần như thế một cái ưu tú như vậy chủ nhân. Hỗn độn vệ tâm trùng trong lòng biết, đi theo Phương Trần, nó sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, tại Phương Trần trợ giúp bên dưới, thực lực của nó có thể đạt tới một cái nó trước kia cũng không dám tưởng tượng độ cao. Nếu như không phải đi theo Phương Trần bên người, hỗn độn vệ tâm trùng tu vi hiện tại chỉ sợ còn dừng lại trước kia cảnh giới, cũng không có quá lớn đột phá. Đem ong chúa thi thể ném cho hỗn độn vệ tâm trùng đằng sau, Phương Trần đi vào một cái trong tổ ong, trực tiếp đem mật ong cắt đi, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Rất ngọt, thơm quá. Ăn mật ong đằng sau, Phương Trần nhịn không được cảm thán đứng lên, mặc dù những này u ám huyết lân ong mật ong ẩn chứa rất linh lực khổng lồ, nhưng là Phương Trần rất nhanh liền đem những mật ong này bên trong linh lực luyện hóa hấp thu, thế nhưng là, Phương Trần lại cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cũng không có tăng trưởng cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nói, Thanh Nguyên trưởng lão không phải nói mật ong này rất bổ sao? Làm sao ta ăn nhiều như vậy, thực lực cũng không thấy tăng trưởng? Bát ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, nhịn không được bật cười, nói ra, Thanh Nguyên đạo hữu nói tình huống, đó là nhằm vào tu sĩ bình thường, ngươi cảm thấy ngươi hay là tu sĩ bình thường sao? Phương Trần khẽ lắc đầu, thực lực của hắn hiện tại thế nhưng là so với cái kia vô địch thánh nhân đều cường đại hơn, tự nhiên không có khả năng lại tính tu sĩ bình thường. Nếu như tu sĩ khác nhau là một cái bọt nước, đem một thùng nước rót vào trong chung nước, thủy vị hay là rất rõ ràng có thể vừa ý thăng, nhưng là Phương Trần bây giờ lại là một cái hồ nước, đừng nói là một thùng nước, coi như rót vào 100 thùng thậm chí là 1000 thùng nước đi vào, cái kia thủy vị cũng không thấy được gì biến hóa. Tính toán, không ăn những đồ chơi này. Phương Trần nói một tiếng, sau đó rời đi tổ ong, hắn đem trước lấy được màu sắc rực rỡ mảnh vỡ lấy ra, cẩn thận nghiên cứu. Từ khi hắn đạt được cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ đằng sau, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ mang ở trên người, có thể cho linh hồn cảm giác lực của hắn tăng lên gấp trăm lần. Bát ca cũng tiến đến Phương Trần bên người, cùng Phương Trần cùng một chỗ quan sát khối này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Phương Trần đối với Bát ca nói ra, ngươi nói đây rốt cuộc là thứ gì? Bát ca khẽ lắc đầu, sau đó nói không biết nha, ta cũng chưa từng thấy qua, tại trước mắt khôi phục ký ức đến xem, bên trong cũng không có cùng mảnh vỡ này có liên quan bất kỳ tin tức gì, ngươi hay là từ từ nghiên cứu đi. Phương Trần khẽ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu, hắn nếm thử đối với mảnh vỡ này dỉ máu nhìn xuống, thế nhưng là máu tươi của hắn căn bản là không có cách tới gần mảnh vỡ, trên mảnh vụn này giống như có một tầng đặc thù vật chất, giống như là lá sen một dạng, giọt nước rơi vào trên lá sen đằng sau, căn bản là không có cách đính vào trên lá sen. Phương Trần thử nghiệm đem mảnh vỡ này thu nhập thể nội, nhưng là cũng vô pháp thu nhập trong đan điền. Kỳ quái, vậy mà cũng vô pháp luyện hóa vào thể. Phương Trần nhíu mày, sau đó thử nghiệm đem mảnh vỡ này thu vào phù tiên giới bên trong. Khi hắn đem mảnh vỡ này tới gần phù tiên giới đằng sau, hắn phát hiện phù tiên giới chấn động tựa hồ càng thêm lợi hại, một cỗ linh lực khổng lồ không ngừng từ phù tiên giới bên trong tràn vào trong thân thể hắn. Nguồn linh lực này, so Phương Trần vừa rồi phục dụng mật ong đằng sau lấy được linh lực mạnh không biết bao nhiêu lần. A, cảm giác được tình huống này đằng sau, Phương Trần nhịn không được sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mảnh vỡ này tới gần phù tiên giới đằng sau, hắn vậy mà có thể từ phù tiên giới bên trên hấp thu đến nhiều như vậy năng lượng. Giờ phút này, trên mảnh vỡ kia mặt phù văn phát ra đạo vận càng ngày càng mạnh, Phương Trần cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực cũng đang không ngừng tăng lên. Ong ong ong, phù tiên giới chấn động càng ngày càng lợi hại, từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần lực lượng trong cơ thể cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Đột nhiên, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ phù tiên giới bên trong truyền tới, đem Phương Trần trong tay mảnh vỡ hút vào. Chương 1145 mảnh vỡ cùng phù tiên kiếm dung hợp. Chương 1145 mảnh vỡ cùng phù tiên kiếm dung hợp. Khi mảnh vỡ này tiến vào phù tiên giới đằng sau, Phương Trần cảm giác được từ phù tiên giới bên trong tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa tăng cường, hơn nữa còn là hiện lên cấp số nhân gia tăng, thân thể của hắn lập tức bành trướng, kinh mạch trong nháy mắt bạo liệt, thế nhưng là sau một khắc, hắn cái kia bạo liệt kinh mạch lập tức liền được chữa trị. A, Phương Trần sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, nhịn không được phát ra tiếng kêu thống khổ. Bát Ca nhìn thấy tình huống này, có chút bận tâm, lập tức đối với Phương Trần hỏi, ngươi thế nào? Phương Trần cố nén thể nội lực lượng tăng vọt mang tới thống khổ, cắn răng, nói ra, không có việc gì. Tại cùng Bát Ca lúc nói chuyện, Phương Trần đem linh thức thăm dò vào đến phù tiên giới bên trong, hắn phát hiện viên kia mảnh vỡ, vậy mà cùng phù tiên giới kết hợp với nhau, trực tiếp khảm nạm tại phù tiên kiếm trên thân kiếm, tản mát ra hào quang sáng chói, phù tiên kiếm giờ phút này cắm ngược ở phù tiên giới trong không gian, thân kiếm không ngừng chấn động, tản mát ra cường hoành kiếm ý vậy mà cùng phù tiên kiếm kết hợp với nhau. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần trong lòng cảm giác được rất khiếp sợ. Giờ phút này, tại phù tiên giới tràn vào khổng lồ linh lực tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác mình linh hồn cảm giác lực cũng không ngừng tăng cường. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, toàn lực vùi đầu vào trong trạng thái tu luyện, hắn cảm giác đến phù tiên giới dần dần trở nên nóng hổi, từ từ biến đỏ, từng cây sợi tơ màu đỏ, giống như là mạch lạc bình thường, từ phù tiên giới vị trí, bắt đầu ở Phương Trần trên tay lan tràn. Phương Trần cảm giác được từ phù tiên giới dâng lên nhập thể nội linh lực còn tại không ngừng mạnh lên, dưới loại tình huống này, Phương Trần thực lực không ngừng tăng vọt. Thật là lợi hại. Phương Trần lập tức thi triển Lưu Ly Kim Thân, thân thể trong nháy mắt bị lớn, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Thi triển Lưu Ly Kim Thân, Phương Trần cảm giác mình hấp thu cùng luyện hóa năng lượng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. 10 ngày sau, phù tiên giới tràn vào năng lượng hướng tới ổn định, không có tiếp tục tăng cường, mà Phương Trần cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này năng lượng khổng lồ. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Phương Trần cảm giác được thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Bát Ca thanh âm truyền vào Phương Trần trong tai, "Phương Trần, mau đi xem một chút những cái kia ma tộc, Thiên Ma tán giống như có hiệu quả." Nghe được Bát Ca thanh âm đằng sau, Phương Trần mở tròn mắt, hắn nhìn về phía Bát Ca, hỏi, "Thật sao?" Bát Ca bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, mau chóng tới xem một chút đi." "Tốt." Phương Trần gật gật đầu, sau đó cùng Bát Ca cùng đi đến vây khốn lấy những cái kia ma tộc ngoài trận pháp. Giờ phút này, trong trận pháp những cái kia ma tộc, rất nhiều đã lâm vào điên cuồng, rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí là ma thánh cường giả, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, biểu lộ dữ tợn, không ngừng đối với những khác ma tộc phát động công kích, bọn hắn ngay tại tàn sát lẫn nhau. "A a a! Giết! Giết! Giết! Ma phi, lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi cho rằng ngươi trước kia làm sự tình ta không biết sao? Ta chỉ là một mực chịu đựng mà thôi, nhìn ta hôm nay giết thế nào ngươi." "Tất cả mọi người trấn tĩnh một chút, đều cho ta ổn định. Mọi người mau đưa những cái kia nổi điên người đều đánh mất xỉu." Giờ phút này, trong kết giới ma tộc đã loạn tung tùng kèo, những cái kia đã mất đi lý trí ma tộc, giờ phút này nhìn thấy người liền công kích, đã hoàn toàn mất khống chế, mà những cái kia hoàn thần trí thanh tỉnh ma tộc thánh nhân, không ngừng xuất thủ đem những cái kia lâm vào người điên cuồng đánh mất xỉu. Mặc dù những cái kia thực lực cường đại ma tộc thánh nhân bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác được máu của mình bắt đầu ở sôi trào, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, khẳng định có người ra tay với bọn hắn đều trúng độc. Đáng giận, đến cùng là ai? Nếu có gan, các ngươi đi ra cho ta. Những cái kia thần trí người thanh tỉnh, giờ phút này phi thường phẫn nộ, đối với ngoài kết giới giận dữ hét. Thấy cảnh này, Phương Trần khỏe miệng hơi bật lên, cười lạnh nói, "Rất tốt, không nghĩ tới Thiên Ma tán thật có hiệu quả, đã như vậy, vậy ta liền luyện chế nhiều một chút Thiên Ma tán, nếu như về sau những này ma tộc muốn đối phó chúng ta thời điểm, cũng có thể cần dùng đến. Hiện tại ma tộc thực lực thực sự quá mạnh, nếu như ma tộc muốn đối phó nhân tộc nói, nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản." Phương Trần hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, cho dù đến lúc đó ma tộc thật đối với nhân tộc độc thủ, như vậy trong tay hắn cũng tốt nhất có được có thể khắc chế ma tộc đồ vật, cái này Thiên Ma tán thì là hắn tương lai đối phó ma tộc đón sát thủ một trong. Phương Trần lập tức cho Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Hắc Viêm Thánh Nhân đưa tin, để bọn hắn sang đây xem một chút. Rất nhanh, Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Hắc Viêm Thánh Nhân liền đi tới ngoài kết giới, khi bọn hắn nhìn thấy trong kết giới những cái kia lâm vào điên cuồng ma tộc cường giả, trên mặt đều lộ ra phân chấn chi sắc. "Ha ha ha, cái này Thiên Ma tán thật tạo nên tác dụng, thật là quá tốt rồi." Thanh Nguyên Thánh Nhân, đây là lần thứ nhất trông thấy những này ma tộc chúng Thiên Ma tán phát tác đằng sau tình hình, nhìn thấy bọn hắn ở bên trong tự giết lẫn nhau dáng vẻ, phấn chấn không thôi. Hắc Viêm Thánh Nhân biểu hiện thì là phải bình tĩnh một chút, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, nói ra, "Quá tốt rồi, Thiên Ma tán có tác dụng, về sau chúng ta đối phó ma tộc, vậy thì có lực lượng." Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, ta bây giờ chuẩn bị bế quan luyện chế thiên ma tán, ngươi ở chỗ này tiếp tục xem những này ma tộc đi. Tốt. Bát Ca lập tức sẽ đáp lại nói, hiện tại khối kia thần bí mảnh vỡ cùng phù tiên kiếm dính vào cùng nhau, quần quần không dứt năng lượng không ngừng từ phù tiên giới bên trong tràn vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm có thể tiếp nhận cái kia lực lượng bá đạo, cho nên hắn cũng không cần tận lực đi tu hành, cũng không cần tìm những người khác đi chiến đấu. Phương Trần muốn nắm chặt thời gian, luyện chế một chút có thể cho những người khác tăng thực lực lên độ bật, tỉ như cái này thiên ma tán. Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân nói, Hắc Viêm sư thúc, Thanh Nguyên tiền bối, cái này thiên ma tán bí mật, hy vọng các ngươi không cần tiết lộ, dù sao cái này thiên ma tán chính là chúng ta về sau đối phó ma tộc đón sát thủ một trong, hiện tại cũng không tiện đối với ma tộc quy mô lớn là sử dụng, mà lại trong tay ta vật liệu cũng không phải rất nhiều. Biết. Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Hắc Viêm Thánh Nhân đều gật gật đầu. Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, Thanh Nguyên tiền bối, ngươi thu thập xong những cái kia u ám huyết lân ong mật ong đằng sau, liền đem những mật ong này phân cho Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử phục dụng đi, nếu như còn có thời gian, liền đem chúng ta từ ma tộc doanh địa nơi đó làm trở về bảo vật chỉnh lý tốt, nhìn xem bên trong có hay không luyện chế thiên ma tán vật liệu, nếu như có, liền sửa sang lại cho ta. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức gật đầu. Sau đó, Phương Trần rời đi phủ tiên đại trận, sau đó tại mây tùng trong dãy núi tìm một chỗ, tiếp tục luyện chế thiên ma tán. Bát Ca đi theo Phương Trần đi ra cùng với, nó cùng những người khác không giống với, cho dù là hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng đều cần tu luyện, hỗn độn vệ tâm trùng hiện tại thôn phệ những cái kia ong chúa thi thể, mà hỗn độn ma tinh đằng thì là thôn phệ trước đó nó cùng hỗn độn vệ tâm trùng tại cái kia một mảnh trong di tích thu tập được các loại bảo bối. Chương 1146 không cẩn thận chơi lớn rồi, chương 1146 không cẩn thận chơi lớn rồi, cứ việc hỗn độn ma tinh đằng hiện tại thôn phệ năng lực đã trở nên rất cường đại, nhưng là nó cùng hỗn độn vệ tâm trùng tại cái kia một mảnh trong di tích nhặt được bảo bối thật sự là nhiều lắm, thân thể của nó quá to lớn. Mỗi một cây dây leo đều phi thường linh hoạt, những nơi đi qua, những cái kia rớt xuống đất trên mặt bà bối, thậm chí là chôn giấu dưới đất tầng cạn bà bối, nó đều có thể thu thập sạch sẽ. Phương Trần đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra, sau đó đem những tài liệu kia phóng xuất, tiếp tục luyện chế thiên ma tán. Ông. Phương Trần dưới chân không gian có chút bặm mẻo, xuất hiện một vòng nhàn nhạt gợn sóng, sau đó cái kia màu vàng bắt quái đạo đồ, ngay tại Phương Trần dưới chân hiện hiện, bắt quái này đạo đồ nhìn so trước đó càng thêm chân thật, phát ra uy áp, cũng so Phương Trần vừa mới thu hoạch được bắt quái này đạo đồ dị tượng thời điểm cường đại hơn nhiều. Ngay sau đó, Phương Trần đem chính mình thánh ấn triệu hoán đi ra, hắn đem những này thánh ấn đều cùng luyện thiên lô kết hợp. Oanh! Một cỗ cường đại uy áp lập tức từ luyện thiên lô bên trên bạo phát đi ra. Cuối cùng, Phương Trần đem thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lao nông nấu thuốc dị tượng cũng phóng xuất ra, hai loại dị tượng trong nháy mắt liền dung hợp một chỗ, tản mát ra một cỗ càng cường đại hơn khí tức. Thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lao nông nấu thuốc dị tượng, mặc dù không thích hợp chiến đấu, nhưng là đối với luyện đan cùng luyện khí gia trì cường độ, thật là quá lớn. Phương Trần tại luyện khí cùng trên luyện dược năng lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng hai loại dị tượng công lao chặt chẽ không thể tách rời. Phương Trần bắt đầu kết ấn, đem vô số đạo văn đánh vào luyện thiên lô bên trong, hắn hay là dựa theo trước kia phương pháp luyện chế đến luyện chế thiên ma tán. Nhưng là bây giờ bởi vì khối kiếm màu sắc rực rỡ mảnh vỡ cùng phù tiên kiếm kết hợp với nhau, cái kia cường đại linh lực không ngừng từ phù tiên giới bên trong tràn vào đến Phương Trần trong thân thể, tại linh lực này trợ giúp bên dưới, Phương Trần linh hồn cảm giác lực không ngừng tăng lên, tư duy của hắn cùng độ sinh động cũng là bảo trì tại một cái cảnh giới cực cao. Dưới loại tình huống này, Phương Trần cảm giác được trước kia thiên ma tán phương pháp luyện chế, tựa hồ có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Thế là, Phương Trần tại luyện chế quá trình bên trong, vô ý thức đem những này có thể cải tiến địa phương cải tiến. Bộ tiên thần nữ đưa nàng trong tay ngũ thải thần thạch, nhẹ nhàng ném đi, cái kia ngũ thải thần thạch vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ quy tích, trực tiếp rơi vào màu đen trong lô đỉnh. Cứ việc màu đen lô đỉnh cái nắp không có mở ra, phía trên cũng không có cái gì lỗ thủng, nhưng là ngũ sắc thần thạch cứ như vậy bay vào lao nông trước mặt màu đen trong lô đỉnh. Mà lại Phương Trần còn nghe được khi một tiếng, thanh âm kia nghe để cho người ta tinh thần chấn động. Lão nông vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây ngồi xổm ở màu đen lô đỉnh trước mặt, không ngừng cho màu đen lô đỉnh phía dưới tăng thêm củi lửa, sau đó thỉnh thoảng màu đen trong lô đỉnh thêm một ít gì đó. Hết thảy đều cùng trước đó một dạng, không có gì thay đổi. Một tháng sau, cái kia một mực ngồi xổm ở màu đen lô đỉnh trước mặt lão nông, trực tiếp một cước đem hắn trước mặt màu đen lô đỉnh cho đạp lăn, sau đó hắn một cước đem màu đen lô đỉnh đã bay. Ong ong ong, cái kia màu đen lô đỉnh lập tức hướng phía Bổ Thiên Thần Nữ bay đi, Bổ Thiên Thần Nữ vây đuôi một cái, hung hăng quất vào màu đen trên lô đỉnh. Cong. Màu đen lô đỉnh tản mát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Sau đó bay về phía lão nông lần nữa nhấc chân đem đen lô đỉnh bay. Cùng lúc đó, Phương Trần luyện thiên lô cũng là trong nháy mắt thoát ly Phương Trần khống chế, ở trên bầu trời dựa theo màu đen lô đỉnh phi hành quỹ tích bay tới bay lui. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần không khỏi nhíu mày, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trước đó đều là lão nông chính mình đạp màu đen lô đỉnh, mà cái kia bổ thiên thần nữ không hề làm gì, liền lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung, có chút bãi động đôi rắn nhìn xem lão nông lên hay, nhưng là bây giờ nàng vậy mà cũng gia nhập cùng lão nông cùng một chỗ, ngươi một chút ta một chút quật cái kia màu đen lô đỉnh. Cứ như vậy, Bổ Thiên Thần Nữ cùng lão nông liên tục quật màu đen lô đỉnh 10 ngày sau, bọn hắn ngừng lại. Cái kia màu đen lô đỉnh nổi đồng bền giữa không trung, mà Phương Trần luyện thiên lô, nhận lấy màu đen lô đỉnh ảnh hưởng, cũng phiêu phù ở giữa không trung, độ cao của nó hiện tại đã tăng vọt đến 8000 trượng, đây là một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Ong ong ong, luyện thiên lô trên không trung nhanh chóng xoay tròn, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ luyện thiên lô bên trong truyền ra. Hô hô, linh khí chung quanh lập tức điên cuồng hướng phía luyện thiên lô tụ đến, sau đó bị luyện thiên lô thôn vệ, bởi vì luyện thiên lô thôn vệ linh khí tốc độ quá nhanh, dẫn đến linh khí chung quanh tạo thành một cái cường đại linh khí phong bạo, mà luyện thiên lô chính là cái này linh khí phong bạo hạch tâm. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn đã phát hiện, lần này hắn luyện chế thiên ma tán, giống như cùng trước đó không giống với lúc trước. Mặc dù linh khí phong bạo càng ngày càng cường đại, ở chung quanh những cái kia mây cây tùng, đại lượng cảnh khô lá heo bữa, đều bị luyện thiên lô hấp thu vào. Ầm ầm, luyện thiên lô truyền ra thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, cái kia linh khí phong bạo cũng là càng ngày càng lợi hại. Phương Trần phát hiện luyện thiên lô thể tích càng lúc càng lớn, nó cũng là từ không trung chậm rãi rơi xuống. Khi nó cách xa mặt đất càng ngày càng gần, những cái kia sinh trưởng trên mặt đất mây tùng cổ thụ, tại luyện thiên lô phát ra khủng bố thôn vệ chi lực bên dưới, lại bị nổ tận gốc. Cái kia cây tùng bay đến không trung, tụ hợp vào linh khí phong bạo bên trong, sau đó bị linh khí phong bạo hạch tâm lực lượng cường đại xé nát, cuối cùng toàn bộ đều bị luyện thiên lô hấp thu vào. Xong. Thấy cảnh này đằng sau, Phương Trần sửng sốt một chút, hắn cảm giác đến chính mình lần này thật chơi lớn hơn rồi. Nhiều độ như vậy bay vào luyện thiên lô bên trong, xem ra một lò này thiên ma tán muốn phế mất rồi. Thời khắc này Phương Trần muốn để luyện thiên lô dừng lại, nhưng là thời khắc này luyện thiên lô đã thoát ly hắn khống chế, hắn căn bản là không có cách khống chế luyện thiên lô, giống như có lực lượng thần bí đang khống chế luyện thiên lô mở dạng. Sau một canh giờ, luyện thiên lô cũng không biết thôn vệ bao nhiêu thứ, độ cao của nó đã vượt qua 10.000 trượng, phát ra thôn vệ chi lực cũng càng thêm khủng bố. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện. Kiếp vân. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phương Trần không nghĩ tới, lần trước hắn luyện chế thiên ma tán thời điểm, cũng không có thiên kiếp xuất hiện, nhưng là bây giờ, lại có thiên kiếp xuất hiện. Chẳng lẽ ta một lò này thiên ma tán không có phế bỏ? Phương Trần nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân, nhỏ giọng thầm thì đạo, vừa rồi hắn còn lo lắng luyện thiên lô thôn vệ quá nhiều tạp vật đi vào, sẽ để cho thiên ma tán phế bỏ, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện thiên kiếp. Xuất hiện thiên kiếp, vậy liền đại biểu cho luyện thiên lô bên trong xuất hiện đồ tốt, nhưng là cuối cùng luyện chế ra tới đồ vật, đến cùng phải hay không thiên ma tán, Phương Trần liền không được biết rồi. Tỷ như trước đó Phương Trần luyện chế say tiên tán thời điểm, tình huống kia cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn, cuối cùng hắn đem say tiên tán luyện chế thành say tiên đan. Chương 1147 nắm chặt thời gian tu luyện đi, chương 1147 nắm chặt thời gian tu luyện đi. Bát Ca bay đến Phương Trần bên người, ngẩng đầu nhìn còn tại không ngừng biến lớn luyện thiên lô, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, ngươi thuật luyện đan này càng ngày càng ngưỡng bức, hiện tại cái này luyện thiên lô độ cao đều đã siêu nhiều 10.000 trượng, hiện tại ngươi cái này luyện thiên lô phát ra huy áp đã viễn siêu những cái kia đỉnh cấp thanh khí. Kỳ thật Phương Trần đã sớm phát hiện cái vấn đề này, hắn mỗi một lần luyện đan, tại quá trình luyện đan bên trong, luyện thiên lô đều sẽ không ngừng mạnh lên. Ầm ầm. Ngay tại Phương Trần cùng Bát Ca lúc nói chuyện, đầy trời thiên phạt thần lôi giáng xuống, những cái kia thiên phạt thần lôi trực tiếp đánh vào linh khí trong vòng xoáy, sau đó trực tiếp bị linh khí vòng xoáy thôn vệ. Thôn vệ thiên phạt thần lôi đằng sau, cái kia linh khí vòng xoáy liền càng thêm lợi hại. Ầm ầm. Tại vòng xoáy linh khí trung tâm luyện thiên lô, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, linh khí vòng xoáy đường kính cấp tốc mở rộng, năng lượng kinh khủng kia ba động, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Hống hống hống, yêu tại mây tùng trong dãy núi sinh hoạt những sinh vật kia, cảm giác được năng lượng kinh khủng này ba động đằng sau, lập tức kinh hoàng bỏ trốn. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia tại phù tiên trong đại trận người tu luyện, giờ phút này cũng cảm thấy linh khí này vòng xoáy phát ra khủng bố ba động. Giống những cái kia tại phù tiên ngoài đại trận tử mục kim cương cự biên, đều đột nhiên bay đến trên bầu trời, hướng phía linh khí vòng xoáy chuyển đến phương hướng nhìn lại. Giờ phút này linh khí vòng xoáy phát ra ba động thực sự quá cường đại, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân toàn lực chiến đấu bạo phát đi ra năng lượng cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Hô hô hô, từng đạo bóng người từ phù tiên trong đại trận bay ra ngoài, hướng phía năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất nhiều không biết rõ tình hình thánh nhân, cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Hắc Viêm thánh nhân hướng phía năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, mọi người không cần kinh hoàng, ba động này chính là Phương Trần luyện đan phát ra. Phương Trần? Ai vậy? Trong đám người, lập tức có người mở miệng hỏi, bọn hắn cũng không biết Phương Trần danh tự. Chính là Phù Tiên đạo hữu, tên của hắn liền gọi Phương Trần. A, nguyên lai là Phù Tiên đạo hữu. Ta nói tại sao có thể có năng lượng cường đại như thế ba động đâu? Nếu không chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Hắc Viêm thánh nhờ sắc lập cắt ra miệng nói Phương Trần luyện đan địa phương, cách chúng ta nơi này rất xa, chúng ta hay là không cần đi qua, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta hay là trở lại Phù Tiên trong đại trận, hảo hảo tu luyện đi. Hắc Viêm đạo hữu nói đúng, chúng ta hay là đừng đi tham gia náo nhiệt, nhanh đi về tu luyện đi. Đúng vậy, chúng ta nhanh đi về tu luyện đi. Nghe được Hắc Viêm thánh nhân lời nói đằng sau, rất nhiều thánh nhân đều lập tức bay trở về phủ tiên trong đại trận, bọn họ cũng đều biết, nơi này chính là thánh thổ, muốn tìm được một cái có thể làm cho bọn hắn an tâm chỗ tu luyện cũng không dễ dàng. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên bọn hắn hôm nay có thể tu luyện, liền tuyệt đối sẽ không lãng phí dù là một chút xíu có thể tăng lên thực lực mình cơ hội. Lần này, đi vào thánh thổ bên trong, tại tao ngộ những dị tộc khác cường giả đằng sau, đặc biệt là ma tộc cường giả, đối với những người này tộc tu sĩ trùng kích cực lớn, bọn hắn phát hiện ma tộc thực lực đã viễn siêu nhân tộc. Năm đó viễn cổ thiên đình thống nhất man hoang thế giới thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng là cho tới bây giờ, ma tộc đã đem nhân tộc kéo ra quá lớn khoảng cách. Lần này đến thánh thổ đằng sau, những này nhân tộc thánh nhân có rất nhiều đồng bạn không phải là bị ma tộc giết chết, chính là bị ma tộc bắt đi, cho nên bọn hắn tại thấy được mình cùng ma tộc cường giả ở giữa chênh lệch, trong lòng cũng đều nhẫn nhịn một cố kỉnh, muốn nắm chặt thời gian đem tu vi của mình tăng lên. Mặc dù man hoang thế giới vị cuối cùng đại đế cường giả là nhân tộc huyền hoàng đại đế, nhưng là huyền hoàng đại đế xuất hiện thời gian quá ngắn, hắn trở thành đại đế đằng sau cũng không có dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nhân tộc hiện tại nội bộ là năm bè bảy mảng, tự hao tổn nghiêm trọng, mà ma tộc sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã hoàn thành đại thống nhất, bọn hắn có thể hữu hiệu điều động ma tộc nội bộ tài nguyên, đem tài nguyên dùng tại cần nhất địa phương. Về sau, ma tộc đem ánh mắt quăng tại thánh thổ bên trên, bọn hắn muốn hoàn thành một cái chủng tộc khác đều không thể làm được hành động vĩ đại, đó chính là chinh phục thánh thổ. Mặc dù thánh thổ không gian phong bạo rất lợi hại, áp lực không gian cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn lại hao phí to lớn nhân lực vật lực tại thánh thổ bên trên tu kiến doanh địa, có doanh địa đằng sau, ma tộc mặt khác tu sĩ thiên tài liền có thể tại thánh thổ trong doanh địa tu luyện, bởi vì tại thánh thổ tu luyện, tu vi tiến bộ so tại ma tộc đại lục nhanh nhiều lắm. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, ma tộc rất gian nan, dù sao vạn sự khởi đầu nan, ma tộc doanh địa thứ nhất chọn vẹn dùng 100.000 năm mới kiến tạo thành công, nhưng là sau đó đến, ma tộc kiến tạo doanh địa tốc độ càng lúc càng nhanh, hiện tại ma tộc tại thánh thổ bên trên doanh địa đã vượt qua 3 chữ số, mà nhân tộc lại ngay cả một cái doanh địa đều không có, đừng nói doanh địa, liền xem như cao cấp độ tiếp trận pháp đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa thực lực là bực nào to lớn. Cũng chính bởi vì ma tộc thực lực hôm nay cường đại, mà thánh thổ bên trên có quá nhiều tài nguyên, ma tộc căn bản cũng không tất đi công kích chủng tộc khác đại lục, bởi vì nếu như ma tộc làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên chủng tộc khác chống cự. Thế nhưng là, tại thánh thổ bên trên, ma tộc cường giả đối với chủng tộc khác thánh nhân, ra tay lại là không có chút nào khách khí, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn đem những dị tộc này cường giả đều đánh sợ, tốt nhất có thể đánh đến bọn hắn không dám tới thánh thổ mới thôi. Cùng lúc đó, ma tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản mặt khác cường giả dị tộc leo lên thánh thổ, bởi vì những người này đi vào thánh thổ mục đích là từ thánh thổ bên trên thu hoạch được tài nguyên, sau đó đem những tài nguyên này mang đi. Ma tộc người muốn xưng bá thánh thổ, cho nên bọn hắn đem thánh thổ bên trên tất cả tài nguyên đều xem là bọn họ, cho nên tại ma tộc góc độ đến xem, đi vào thánh thổ bên trên người càng thiếu càng tốt. Mặc dù giờ khắc này ở phù tiên trong đại trận thánh nhân bên trong, có một bộ phận người trước kia cũng nhiều lần tới qua thánh thổ, nhưng là lần này khi bọn hắn lần nữa đạp vào thánh thổ đằng sau, bọn hắn phát hiện ma tộc đống nhiên trở nên không gì sánh được cường thế. Lần trước bọn hắn đến thánh thổ thời điểm, gặp được những cái kia ma tộc, nhiều khi tất cả mọi người sẽ không giao thủ, cũng sẽ không phát sinh xung đột, tất cả mọi người đem tinh lực đặt ở tầm bảo cùng thăm dò cổ di tích phía trên. Thế nhưng là lần này, chỉ cần bọn hắn gặp được ma tộc tu sĩ, những cái kia ma tộc tu sĩ liền sẽ lập tức đối bọn hắn động thủ, mà lại phi thường hung ác. Bây giờ tại cái này thánh thổ bên trên, bọn hắn vô luận đi đến chỗ nào, giống như đều có thể gặp được ma tộc tu sĩ. Mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, ma tộc tại cái này thánh thổ bên trên đã đứng vững bước chân, ma tộc cho tới nay đều tại ẩn nhẫn, hiện tại ma tộc giống như đã cải biến sách lược, bắt đầu đối với những cái kia đi vào thánh thổ bên trên tu sĩ dị tộc hiện ra thực lực của mình. Lần này thánh thổ chi hành, để nhân tộc tu sĩ cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bọn hắn cũng đều biết mình nếu như không có gặp được Lưu Ly Kiếm Tông những người này nói, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hiện tại bọn hắn đạt được Lưu Ly Kiếm Tông những người này bảo hộ, mới có thể tại thánh thổ bên trên có được như vậy ưu việt hoàn cảnh tu luyện, bởi vậy bọn hắn đều không muốn lãng phí một chút xíu thời gian. Rất nhanh, tất cả mọi người về tới phù tiên trong đại trận tu luyện. Chương 1148 lò luyện đan dưới đáy xỉ than chương 1148 lò luyện đan dưới đáy xỉ than Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử kia, tu luyện cũng phi thường ra sức, vô luận là Diệp Hùng, Trần Tiểu Phi, Diêm Tử Ý Điệp, Hắc Viêm Thánh Nhân, Hồng Hà Thánh Nhân, bọn hắn từng cái mà giờ khắc này đều hóa thân tu luyện của ma, bởi vì bọn hắn đều hứng chịu tới phương trần kích thích, trong lòng bọn họ minh bạch, nếu như mình lại không cố gắng tu luyện, liền sẽ bị phương trần kéo đến càng ngày càng xa, bọn hắn đều không muốn trở thành Lưu Ly Kiếm Tông vương hữu. Tại tất cả mọi người trở lại phù tiên trong đại trận lúc tu luyện, luyện tiên lô vẫn như cũ không ngừng từ ngoại giới điên cuồng thôn vệ năng lượng. Thiên kiếp vẫn tại tiếp tục, mà lại uy lực càng ngày càng cường đại, thế nhưng là mặc kệ cái này thiên lôi uy lực mạnh bao nhiêu, khi những này thiên phạt thần lôi tiến vào linh khí trong vòng xoáy, đều trong nháy mắt bị linh khí vòng xoáy thôn vệ. Sau một canh giờ, thiên kiếp rốt cục tan đi, mà linh khí vòng xoáy đường kính so thiên kiếp giáng lâm trước đó trọn vẹn mở rộng gấp 10 lần. Luyện tiên lô độ cao cũng từ trước đó hơn 1 vạn trượng, tăng đột đến 15.000 trượng, nó phát ra uy áp không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khi kiếp vân tán đi đằng sau, luyện thiên lô tốc độ xoay tròn cũng chậm chậm giảm xuống, linh khí vòng xoáy từ từ nhỏ dần. Sau 3 canh giờ, linh khí vòng xoáy rốt cục tiêu tán, luyện thiên lô từ lơ lửng giữa không trung, sau đó luyện thiên lô tản mát ra mãnh liệt tử quang, sau đó một viên màu tím mầm non từ luyện thiên lô đỉnh lò bên trên chui ra ngoài, cấp tốc lớn mạnh. Đây là một gốc cây tùng mầm non, không đến 10 hơi thở, liền trưởng thành một gốc cao tới 100 trượng đại thụ che trời, mà lại nó còn tại điên cuồng sinh trưởng. Sau một nén nhang, tại luyện thiên lô trên đỉnh liền xuất hiện một gốc cao tới 1000 trượng cây tùng, cái này tùng trúc tạo hình nhìn cùng mây tùng dãy núi mây tùng cực kỳ tương tự. Tại cây này cây tùng trên cành cây có vô số phù văn thần bí lấp lóe, một cỗ đặc thù uy áp tại trên cây tùng phát ra, tại cây tùng không gian trung quanh cũng hơi bặm mẻo. Thật là lớn một cái cây a. Bát ca cũng bị trước mắt một màn này chấn kinh, cho dù là Phương Trần cũng là như thế. Cây này đỉnh chỉ sinh trưởng đằng sau, Phương Trần cùng Bát ca nhìn thấy cây tùng bắt đầu nở hoa rồi, đại lượng màu vàng phấn hoa từ trên cây tùng chốc ra, những phấn hoa này cũng không có tiêu tán, mà là không ngừng vẩn quanh tại luyện thiên lô trung quanh, hình thành một đoàn to lớn đám mây. Lại còn nở hoa rồi. Phương Trần nhìn xem phiêu phủ ở luyện thiên lô trung quanh những cái kia màu vàng phấn hoa, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tại Phương Trần cùng Bát Ca nhìn soi mói, cái kia cây tùng trên ngọn cây kết xuất từng cái to lớn tùng tháp, vừa mới kết xuất tới quả thông là xanh biếc, rất nhanh, những cái kia quả thông liền biến thành màu tím. Từ xa nhìn lại, màu vàng lá thông bên trong xuất hiện nhiều đám màu tím tùng tháp, nhìn phi thường xinh đẹp. Ngay sau đó, những tháp thông kia từng cái từ trên cây tùng rơi xuống. Kỳ quái, nhìn thấy tùng tháp bắt đầu rơi xuống đằng sau, Bát Ca có vẻ hơi kinh ngạc. Phương Trần khẽ nhíu mày, hỏi, thế nào? Bát Ca mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, những này quả thông còn không có mở ra, bên trong tùng tử cũng còn không có đến rơi xuống, rất nhiều cây tùng tháp đều là mở ra đằng sau, phóng xuất ra tùng tử, sau đó tháp thông kia đều đã cũ lưu tại trên ngọn cây, nhưng là bây giờ viên này cây tùng, tháp thông kia còn không có mở ra, trái cây liền bắt đầu rơi xuống. Rất nhanh, tất cả tùng tháp toàn bộ đều từ trên cây tùng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngũ sắc thần hỏa từ luyện tiên lô bên trong dâng lên mà ra, tại luyện tiên lô phía trên cây kia to lớn cây tùng, trong nháy mắt bốc cháy lên. Giờ phút này, Phương Trần vẫn như cũ không cách nào khống chế luyện tiên lô, hắn không nghĩ tới thật tốt một gốc cây tùng, bây giờ lại bốc cháy. Không đến một nén nhang, cây tùng liền hoàn toàn hóa thành cho tàn, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ luyện tiên lô bên trong truyền tới, tại luyện tiên lô phía ngoài màu vàng phấn hoa cùng cây tùng tiêu đốt đằng sau cho tàn hấp thu đi vào, nhưng là những cái kia màu tím tùng tháp, nhưng như cũ ở lại bên ngoài. Lúc này, luyện tiên lô mặt ngoài trận văn dần dần ảm đạm xuống, mà Phương Trần cũng cảm giác được mình cùng luyện tiên lô ở giữa liên hệ khôi phục. Rốt cục hoàn thành sao? Phương Trần nhìn chằm chằm luyện tiên lô, sau đó đem chính mình linh thức thăm dò vào đến luyện tiên lô bên trong, hắn phát hiện tại luyện tiên lô bên trong có một tầng phấn thật dày mạn, cái này bột phấn thoạt nhìn là màu xám trắng, nhìn kỹ xuống, những bột phấn này tựa hồ trong lúc mơ hồ có hình quang lấp loé. Bát Ca lập tức bay đến một cái màu tím quả thông trước mặt, những này quả thông rất nhiều, chí ít có hơn một bạt cái, mỗi cái quả thông đường kính đều vượt qua 5 trượng, tại màu tím trên quả thông mặt có vô số phù văn thần bí lấp loé. Bát Ca rơi vào màu tím quả thông trước mặt, dùng miệng ở phía trên mổ một chút. Ba ba ba, Bát Ca miệng mổ tại màu tím trên quả thông mặt đằng sau, lập tức phát ra một trận thanh âm thanh thúy, tại màu tím trên quả thông phù văn trong nháy mắt phát sáng lên. Quá cứng a, quả thông này bỏ quả, ta vậy mà mổ không ra. Bát Ca nhìn xem cái này màu tím vương lòng quả, nhịn không được mở miệng nói ra. Phương Trần ánh mắt rơi vào trên quả thông, sau đó một quyền nện ở trên quả thông mặt. Oeng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, quả thông sắc ngoài trong nháy mắt nổ tung, mấy chục quả to lớn tùng tử lập tức từ quả thông bên trong bay ra. Phá! Nhìn thấy Phương Trần đem quả thông đập nát, Bát Ca đôi mắt đống nhiên sáng lên. Phương Trần vẫy tay một cái, những cái kia tùng tử lập tức bay đến trước mặt hắn, hắn nhìn trước mắt tùng tử, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì những hạt thông này thực sự quá lớn, mỗi một quả tùng tử đều có vạc nước lớn như vậy. Phương Trần lấy tay gõ gõ cái kia vỏ hạt thông. Phanh phanh phanh, vỏ hạt thông lập tức phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy, Phương Trần cũng không có đem vỏ hạt thông đánh nát, hắn vung tay lên, tất cả tùng tháp cùng tùng tử đều thu lại, nói ra, những đồ chơi này, đến lúc đó lại giao cho Thanh Nguyên tiền bối nghiên cứu đi, luyện thiên lô bên trong còn có đồ vật, chúng ta nhìn xem đồ vật bên trong là cái gì. Còn có đồ vật. Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đem luyện thiên lô cái nắp mở ra, một đoàn sương mù màu trắng lập tức từ luyện thiên lô bên trong bay lên, khi sương trắng tiêu tán đằng sau, Bát Ca bay đến luyện thiên lô trên không, hướng phía bên trong xem xét, phát hiện tại luyện thiên lô dưới đáy lại có thật dày một tầng bột phấn. Nó mở miệng đối với Phương Trần hỏi, những này là cái gì? Là xỉ than sao? Rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, một chút tạp chất sẽ chìm vào lò luyện đan dưới đáy, hình thành xỉ than. Phương Trần khẽ lắc đầu, hắn từ bắt đầu luyện đan đến bây giờ, trong lò luyện đan chưa bao giờ xuất hiện qua xỉ than, hắn biết giờ khắc này ở luyện thiên lô dưới đáy những bột phấn này tuyệt đối không phải xỉ than. Hắn bay thẳng tiến vào luyện thiên lô bên trong, Bát Ca cũng đi theo bay vào. Khi Phương Trần tiến vào luyện thiên lô đằng sau, cái kia năm loại thánh hỏa lập tức hướng phía Phương Trần bay tới, bọn chúng bao quanh Phương Trần xoay chậm chậm, tựa hồ phi thường vui vẻ. Bát Ca nhìn cái này năm đóa vờn quanh tại Phương Trần bên người thánh hỏa, phát hiện cái này năm đám thánh hỏa trở nên càng ngày càng cường đại. Nó nhìn xem Phương Trần nói ra, "Phương Trần, cái này năm đám thánh hỏa so trước kia cường đại hơn nhiều." Chương 1149 lại lần nữa xuất phát, chương 1149 lại lần nữa xuất phát. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, bọn chúng trốn ở luyện tiên lô bên trong, chẳng những có thể lấy hấp thu năng lượng của ta, mà lại ta mỗi một lần dùng luyện tiên lô luyện chế đồ vật thời điểm, cơ hồ đều sẽ hạ xuống thiết kiếp, mặc dù những ngày kia cấp không phải nhằm vào chúng nó, nhưng là luyện tiên lô hấp thu những cái kia tiên phạt thần lôi năng lượng, những này thánh hỏa cũng đều đi theo hấp thu, cho nên bọn chúng cũng sẽ đi theo không ngừng mạnh lên. Thật là biến thái a." Bát Ca nhịn không được cảm thán đứng lên, nó biết phổ thông thánh hỏa, bằng vào tự thân cố gắng, muốn hoàn thành một lần thủy biến, cần thời gian rất dài, thế nhưng là những này thánh hỏa theo Phương Trần đằng sau, thực lực lại tăng lên nhanh chóng. Phương Trần đối với vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn thánh hỏa khoát khoát tay, nói ra, "Đi sang một bên chơi đi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, những cái kia thánh hỏa lập tức tản ra, sau đó tán lơ lửng ở luyện tiên lô bên trong. Phương Trần cùng Bát Ca rơi xuống luyện tiên lô đáy lò bên dưới, Phương Trần mới tại luyện tiên lô dưới đáy những bột phấn kia bên trên, lập tức lưu lại hai cái dấu chân, cái này bột phấn tựa như là trên bờ cắt hạt cắt một dạng. Phương Trần ngồi xổm xuống, lấy tay nắm lên một thanh, đặt ở trên lòng bàn tay cẩn thận quan sát, hắn phát hiện bật trong tay, mặc dù nhìn như bột phấn, nhưng là những bột phấn này đều là có vô số phụ văn thần bí ngưng tụ mà thành. Bát Ca cũng dùng móng đuốt tại đáy lò lay mấy lần, nó tự nghiêm túc nghiên cứu một hồi, sau đó nói, "Phương Trần, những bột phấn này cùng trước ngươi luyện chế ra tới thiên ma tán giống như a?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Ta cũng cảm giác rất giống." Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, muốn hay không cầm một chút đi ra, đi thử một chút. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, khẳng định phải thử, ta trước tiên đem những vật này thu lại rồi nói sau. Sau khi nói xong, Phương Trần xuất ra 10 cái hồ lô, sau đó đem luyện thiên lô bên trong bột phấn đều thu vào. Sau đó, Phương Trần mang theo những bột phấn này, đi tới những cái kia ma tộc chỗ ngoài kết giới. Giờ phút này, phần lớn ma tộc đều đã bởi vì thiên ma tán nguyên nhân lâm vào điên cuồng, còn có rất nhiều ma tộc tại trèo trống, những này còn có thể trèo trống ma tộc, tu vi đều đạt đến ma thánh hậu kỳ cường giả, cũng chính là những cái kia tu vi đạt đến thất kiếp ma thánh đằng sau ma tộc cường giả. Nhìn thấy những này hoàn toàn thanh tỉnh ma thánh, Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, trước đó thiên ma tán giống như đối với ma thánh hậu kỳ cường giả không có tác dụng a. Bát Ca cũng khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này đều đi qua đã lâu như vậy, những này ma thánh còn không có ảnh hưởng, những cái kia thiên ma tán hẳn là đối bọn hắn vô dụng. Phương Trần đem những bột phấn kia đưa cho Bát Ca, nói ra, ngươi đem những bột phấn này vung vào xem. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức từ Phương Trần trong tay đem những bột phấn kia tiếp nhận đi, sau đó tiến vào trong kết giới. Tiến vào kết giới đằng sau, Bát Ca lập tức đem những bột phấn kia tản ra. Những bột phấn kia bị vung ra đằng sau, lập tức tan rã, hóa thành đại lượng điểm sáng màu trắng biến mất. Bát Ca cùng Phương Trần ngay tại ngoài kết giới chờ lấy, nhưng là những cái kia ở trong kết giới ma thánh, giống như không có gì ấn tượng. Sau 3 canh giờ, một chút ma thánh bắt đầu phát điên, hai mắt trở nên đỏ bừng, sau đó bắt đầu công kích mặt khác ma thánh. Những cái kia thực lực cường đại ma thánh còn chưa có xuất hiện triệu chứng, nhưng là bọn hắn nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tất cả mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ đem những này lâm vào điên cuồng ma tộc đánh ngất xỉu. Ha ha ha, hữu dụng, những bột phấn này, vậy mà cùng thiên ma tán tác dụng mở dạng, mà lại hiệu quả so trước đó thiên ma tán càng mạnh. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Bát Ca nhịn không được bật cười. Phương Trần khoe miệng cũng có chút nhếch lên đến, hắn không nghĩ tới những bột phấn này công hiệu, vậy mà cùng thiên ma tán một dạng. Lần này, hắn luyện chế ra tới những bột phấn kia, chí ít vượt qua 100 vạn cân, nhiều như vậy thiên ma tán, nếu như toàn bộ đều dùng rơi lời nói, không biết có thể đối phó bao nhiêu ma tộc. Lại qua sau nửa canh giờ, tất cả ma thánh đều nổi điên, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong ma thánh cũng là như thế, bọn hắn ở trong kết giới điên cuồng chém giết. Ha ha ha, quá nguy bức, quá nguy bức, liền ngay cả đỉnh phong thánh nhân đều gánh không được a. Nhìn thấy trong kết giới tình huống, Bát Ca phi thường kích động. Mặc dù bây giờ Bát Ca còn không biết cái này thiên ma tán đối với vô địch thánh nhân có tác dụng hay không, nhưng là những này đều không trọng yếu, dù sao toàn bộ ma tộc thực lực có thể đạt tới vô địch thánh nhân chỉ là số rất ít, Phương Trần cái này thiên ma tán đã có thể đối phó cực lớn bộ phận ma tộc cường giả. Đây là Phương Trần đối mặt ma tộc thời điểm đòn sát thủ. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, hiện tại ngươi luyện chế thành những này cao cấp thiên ma tán, muốn hay không đi tìm những cái kia ma tộc làm một vô lớn?" Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Không cần thiết, hiện tại ta giết chết những cái kia ma tộc, với ta mà nói, không có cái gì chỗ tốt. Mặc dù những cái kia ma tộc thi thể đối với Phương Trần tới nói cũng là bà bối, nhưng là đối với hiện tại Phương Trần tới nói, giết những cái kia ma tộc quá phí sức, còn không bằng trực tiếp đi tẩy sạch ma tộc doanh địa tới thực sự, mà lại phạm vi lớn đánh giết những cái kia ma tộc, tất nhiên sẽ gây nên ma tộc tầng cao nhất cường giả chú ý, rất có thể sẽ cho mình dẫn tới phiền phức, loại này việc khổ cực, Phương Trần mới sẽ không đi làm." Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Vậy chúng ta sau đó chuẩn bị làm cái gì?" Phương Trần nhàn nhạt hồi đáp, "Mang lên Lưu Ly kiếm tông người, đi tẩy sạch ma tộc doanh địa." Bát Ca gật gật đầu. Phương Trần lập tức cho Lưu Ly kiếm tông người đưa tin, để bọn hắn đều lặng lẽ tập trung đến cùng một chỗ, bởi vì trong này là phù tiên đại trận, có Phương Trần trợ giúp, những người khác căn bản là không cách nào cảm thấy đến Phương Trần động tĩnh của bọn hắn. Hắc Viêm thánh nhân nhìn thấy Phương Trần đem bọn hắn tập trung lại đằng sau, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, ngươi đem chúng ta tập trung lại làm cái gì?" Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Đừng hỏi, đến lúc đó mọi người liền biết." Sau đó, Phương Trần đem Tiểu Hạc tỉnh lại, Tiểu Hạc đem tất cả mọi người thu vào thể nội. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, đi số 23 ma tộc doanh địa." Tốt. Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn tiến về ma tộc số 23 doanh địa. Ma tộc số 23 doanh địa, khoảng cách Mây Tùng dãy núi là xa nhất, số 23 doanh địa khoảng cách ma tộc trước đó vực sâu doanh địa cũng là xa nhất, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Giờ phút này, ma tộc số 9 doanh địa bị tẩy sạch tin tức cũng bị truyền lại đến mặt khác ma tộc doanh địa. Cái này sao có thể? Số 9 doanh địa 7 cái bảo khố lại bị người tẩy sạch không còn. Hơn nữa còn là dưới tình huống thần không biết quỷ không hay. Tin tức này sẽ không phải là giả đi. Các đại doanh địa thống lĩnh biết được tin tức này đằng sau, trước tiên đều ở trong lòng hoài nghi số 9 doanh địa chuyển cho hắn bọn họ tin tức là giả, cho nên bọn hắn lập tức hướng số 9 doanh địa người xác nhận. Trải qua lập đi lặp lại sau khi xác nhận, mặt khác ma tộc doanh địa thống lĩnh mới tin tưởng chuyện này là thật. Chương 1150 số 23 doanh địa chương 1150 số 23 doanh địa cứ việc số 9 doanh địa sự tình là chân thật phát sinh, nhưng là các đại doanh địa thống lĩnh trong lòng vẫn như cũ khó có thể tin, bọn hắn rất khó tin tưởng, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay chui vào ma tộc doanh địa, sau đó tại đông đảo ma tộc cường giả dưới mí mắt đem những cái kia bảo khố đều tẩy sạch không còn, trừ mất đi bảo vật bên ngoài, còn có những cái kia chấn thủ bảo vật ma tộc cường giả cũng đều đi theo biến mất. Mặc dù trong lòng đối với vấn đề này khó có thể tin, nhưng là những cái kia ma tộc doanh địa thống lĩnh hay là lập tức hạ lệnh tăng cường bảo khố phòng vệ. Tin tức này chỉ có ma tộc tại thánh thủ các đại doanh địa thống lĩnh có thể biết, dù sao tin tức này quá mức rung động, bọn hắn nhất định phải giữ bí mật. Sau một ngày, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn thuận lợi đến ma tộc tại thánh thủ số 23 doanh địa. Ma tộc số 23 doanh địa là kiến tạo tại một tòa hoang phế phía trên tòa thành cổ. Tòa thành cổ này trong di tích tán lạc đại lượng màu xanh nham thạch, những nham thạch này rất cứng rắn, chỉ có thánh nhân cảnh giới cường giả mới có thể phá vỡ. Ma tộc tại tòa thành cổ này trên di tích mặt tu kiến doanh địa, đỡ tốn thời gian công sức. Đây là cái gì? Lại là một tòa thành trì. Tại tiểu hạc thể nội Lưu Ly kiếm tông đệ tử nhìn thấy trước mắt tòa kia khổng lồ thành trì, trong lòng khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tại trong thành trì kia có đại lượng cưỡi thánh thú ma tộc cường giả không ngừng từ trong thành bay ra ngoài, cũng có rất nhiều cưỡi thánh thú ma tộc cường giả từ bên ngoài bay trở về trong thành. Trong thành phong ốc một mảng lớn một mảng lớn, người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Lưu Ly kiếm tông đệ tử không nghĩ tới vậy mà lại tại thánh thổ nhìn thấy một cái lớn như thế thành trì. Nhìn xem Lưu Ly kiếm tông những người kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, Phương Trần mỉm cười nói ra, chúng ta bây giờ nhìn thấy tòa thành trì này chính là ma tộc tại thánh thổ số 23 doanh địa. Ma tộc tại thánh thổ bên trên chí ít còn có trên trăm cái như vậy quy mô doanh địa, còn có trên trăm cái dạng này doanh địa. Lưu Ly kiếm tông đệ tử nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Trần vừa mới nói tới những tin tức này là Bát Ca từ cái kia thông mây ma thánh trong trí nhớ lục soát, nhưng là Bát Ca chỉ là đem tin tức này nói cho Phương Trần, Lưu Ly kiếm tông những người khác còn không biết tin tức này. Phương Trần khẽ gật đầu nói ra, đúng vậy, mỗi một cái doanh địa thống lĩnh đều là vô địch ma thánh cường giả. Một cái doanh địa chí ít đều có hai vị vô địch ma thánh, một chút thực lực cường đại doanh địa thậm chí sẽ có 5-6 cái vô địch ma thánh. Ông trời của ta, nhiều như vậy. Lưu Ly kiếm tông người đều bị tin tức này hù dọa, bọn hắn không nghĩ tới ma tộc thực lực vậy mà cường đại như thế. Bọn hắn nhân tộc vô địch thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới ma tộc vậy mà lại có như thế nhiều vô địch ma thánh. Ma tộc thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn đều cảm giác được như có gai ở sau lưng. Dù sao nhân tộc cùng ma tộc quan hệ vẫn luôn không phải rất tốt, ma tộc trở nên cường đại như thế, trong lòng bọn họ đều rất lo lắng. Hắc Viêm thánh nhân khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra, kỳ quái, ma tộc thực lực cường đại như thế, hắn vì sao không đối chúng ta nhân tộc độc thủ? Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, ma tộc dã tâm chính là xương bá toàn bộ man hoang thế giới, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ so với chúng ta nhân tộc cường đại hơn nhiều, nhưng là vẫn như cũ còn chưa đủ lấy xương bá thế giới này, hiện tại bọn hắn mục tiêu chính là trước khống chế toàn bộ thánh thổ. Dù sao đại lục khác tất cả tài nguyên cộng lại đều không thể cùng thánh thổ so sánh, nếu như ma tộc thật có thể khống chế toàn bộ thánh thổ, như vậy bọn hắn về sau muốn thu thập chúng ta, dễ như trở bàn tay. Hắc Viêm đảo chủ bọn hắn không nghĩ tới ma tộc dã tâm đã vậy còn quá lớn, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trần Tiểu Phi nghe Phương Trần lời nói đằng sau, nhịn không được hỏi, "Tiểu sư thúc, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Diệp Tử Y Y cũng là một mặt lo lắng nói, "Ma tộc thực lực bây giờ cường đại như thế, nếu như bọn hắn muốn xuất thủ đối phó chúng ta nhân tộc nói, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ." Mặt khác Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng đều ngẩng đầu nhìn Phương Trần, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Phương Trần nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông những người này biểu lộ, mỉm cười nói ra, mọi người đừng như vậy nhìn ta à, chúng ta Lưu Ly kiếm tông người mặc dù là nhân tộc, nhưng là thực lực của chúng ta có hạn, cho dù chúng ta muốn đối phó ma tộc cũng không có thực lực kia, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta nhân tộc tình huống các ngươi cũng biết, năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến, không ngừng tự hao tổn, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta những người này hiện tại liền bọn tới phía trước đi cùng những cái kia ma tộc chém giết sao? Lưu Ly kiếm tông những người kia khẽ lắc đầu, bọn hắn mặc dù đều là nhân tộc, nhưng là bọn hắn cũng không có năng lực này người đại biểu tộc đi cùng ma tộc chém giết, bằng vào bọn hắn gần ấy người, còn chưa đủ ma tộc nhét cái răng. Phương Trần ngẩng đầu nhìn phía trước ma tộc doanh địa, nói ra, hiện tại chúng ta không cần thiết bọn tới phía trước nhất đi, chúng ta bây giờ hay là trước quản tốt chính chúng ta đi. Ân. Lưu Ly kiếm tông tất cả mọi người khẽ gật đầu. Phương Trần nhìn xem mọi người, nói tiếp, mọi người chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị tiến vào ma tộc doanh địa này, đem bọn hắn bảo khố đều tẩy sạch không còn. Tẩy sạch ma tộc doanh địa. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn lập tức trừng to mắt. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Trước đó, chúng ta đã thành công cướp sạch ma tộc một cái doanh địa. Không phải đâu. Tiểu sư thúc các ngươi vậy mà cướp sạch một cái doanh địa. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Trần Tiểu Phi trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, Thanh Nguyên thánh nhân mở miệng nói ra, đúng vậy. Là phù tiên trưởng lão mang theo chúng ta cùng nhau tắm cướp, cảm giác kia, thực sự quá sung sướng. Quá ngưu bức. Trần Tiểu Phi nhịn không được hoan hô lên, mặt khác Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn chui vào ma tộc thứ 21 hào doanh địa. Tiến vào doanh địa đằng sau, Tiểu Hạc đầu tiên là tại trong doanh địa đi dạo một vòng, đem trong doanh địa tình huống tìm tòi rõ ràng, trải qua thăm dò đằng sau, Phương Trần bọn hắn phát hiện cái này ma tộc doanh địa phòng vệ so số 9 doanh địa xâm nghiêm rất nhiều. Bát Ca nhịn không được nói ra, xem ra những này ma tộc doanh địa đã biết bọn hắn số 9 doanh địa bị tẩy sạch tin tức, hiện tại đã tăng cường đề phòng. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, bất quá, cho dù bọn hắn tăng cường đề phòng cũng vô dụng, Tiểu Hạc, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Tốt, chủ nhân. Tiểu Hạc khẽ gật đầu, sau đó tại Phương Trần chỉ dẫn bên dưới, thuận lợi xuyên qua một cái khác bảo khố trận pháp. Khi bọn hắn tiến vào trong bảo khố này đằng sau, phát hiện trong bảo khố này thủ vệ cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn bố trí rất nhiều trận pháp. Tiểu Hạc lập tức dùng túy tiên đan đem những người này đều đánh ngất xỉu, sau đó đem những này ma tộc cường giả đều lấy đi. Sau đó, Tiểu Hạc đem Phương Trần cùng Bát Ca phóng ra, Phương Trần xuất thủ đem những trận pháp kia đều phá vỡ. Phương Trần muốn cho rằng những trận pháp này chỉ là thường thường không có gì lạ, thế nhưng là khi hắn phá vỡ trong những trận pháp này, bảo khố đột nhiên chấn động. Chương 1151 bị phát hiện, chương 1151 bị phát hiện, ong ong ong một trận bén nhọn tiếng kèn, tại cái này ma tộc trong bảo khố quanh quần đứng lên. Cùng lúc đó, tại cái này ma tộc trong doanh địa một vị thống lĩnh đều cảm thấy ma tộc bảo khố truyền tới động tĩnh. Bảo khố bên kia có động tĩnh. Vị này ma tộc thống lĩnh lập tức rời đi chỗ ở của mình, hướng phía có động tĩnh bảo khố phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được bảo khố chấn động đằng sau, Tiểu Hạc sửng sốt một chút. Không tốt. Phương Trần khẽ chau mày, sau đó nói, ta xúc động bọn hắn bày bẫy dập, chúng ta bị phát hiện. Bị phát hiện? Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc, nó nhìn xem Phương Trần, hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu đã tới, vậy liền không có khả năng tay không mà về, Tiểu Hạc, đem tất cả phong suất, mở làm, một vóc dáng cũng không lưu lại. Là, nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đem Lưu Ly kiếm tông người đều phóng ra. Bị Tiểu Hạc phóng suất đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn có chút bận tâm nhìn xem Phương Trần, nói ra, Phương Trần, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại bọn hắn trong bảo khố, nếu như bọn hắn đem lối ra ngăn chặn, chúng ta ra không được làm sao bây giờ? Đem lối ra ngăn chặn, bọn hắn phải có năng lực này mới được. Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần quan tâm nhiều, lấy trước đồ vật. Tốt ta. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn cũng đã không còn lo lắng. Phương Trần lập tức xuất thủ bố trí trận văn, đem bảo khố này lối vào phong bế, bởi vì ma tộc tu kiến bảo khố này thời điểm, thế nhưng là dùng rất nhiều tâm tư, bảo khố này lực phòng ngự rất mạnh, chỉ cần Phương Trần đem bảo khố lối vào ngăn chặn, ma tộc căn bản là vào không được. Ha ha ha, bảo vật nhiều lắm. Mẹ nó, bảo vật này có phong ấn, quá mạnh, ta căn bản không phá nổi phong ấn kia. Một vị Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử nhịn không được mắng to lên, ngay tại vị này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử vừa mới mắng xong, hắn liền phát hiện Tiểu Hạc xuất hiện ở trước mặt hắn, ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp chui vào phong ấn này trong kết giới, đem bên trong bảo vật toàn bộ đều lấy đi. Thật là lợi hại. Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử này, nhìn thấy Tiểu Hạc bản lĩnh đằng sau, đều lập tức bị kinh hãi. Tiểu Hạc đem phong ấn này trong kết giới bảo vật lấy đi đằng sau, lại lập tức từ nơi này kết giới trong phong ấn chui ra ngoài, tiến về kế tiếp mật thất, tốc độ rất nhanh. Những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, tỉnh táo lại đằng sau, lập tức phóng tới mặt khác mật thất. Rất nhanh, Phương Trần ngay tại bảo khố lối vào, bố trí rất nhiều đạo kết giới, những kết giới này rất cường đại, mặc dù là Phương Trần lâm thời bố trí đi ra, nhưng cho dù là những cái kia vô địch ma thánh, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem kết giới này đánh tan. Bố trí tốt kết giới đằng sau, Phương Trần cũng là rảnh tay, tay hắn cầm phụ thiên kiếm, vọt thẳng hướng những cái kia mật thất, huy kiếm đem những mật thất này phong ấn kết giới đều chém nát. Nhìn thấy Phương Trần phá mất phong ấn đằng sau, Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử lập tức xông vào những cái kia trong mật thất, điên cuồng càn quét bên trong bảo vật, nhưng là trong này mật thất quá nhiều, nhân thủ căn bản không đủ dùng. Phương Trần lập tức đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nói ra, "Sao nhỏ, đạo thủ." Xích xích Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, thân thể lập tức bị lớn, những xúc tu kia trong nháy mắt tại bảo khố lý mạn lan tràn, trực tiếp đem trong bảo khố những cái kia cửa lớn phá hủy, sau đó đem trong bảo khố bảo bối toàn bộ đều cuốn đi ra. Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn ra tới bảo bối, tất cả đều bị đưa đến Tiểu Hạc trước mặt, Tiểu Hạc hé miệng nuốt vào. Giờ phút này, doanh địa này bên trong vị thống lĩnh kia đi tới bảo khố bên ngoài. Vị thống lĩnh này đều là nam, dáng người khôi ngô, phía sau hai cánh là màu ám kim, tản ra một cỗ khí tức khổng lồ. Tên của hắn cứ gọi Mạc Lâm, Phong Hào Huyết Dương. Gặp qua thống lĩnh, tại bảo khố phía ngoài những thủ vệ kia nhìn thấy Huyết Dương Ma Thánh đằng sau, lập tức đối với Huyết Dương Ma Thánh hành lễ. Huyết Dương Ma Thánh trầm mặt, nhìn xem không ngừng tản mát ra hồng quang bảo khố cửa lớn, trầm giọng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tên chủ vị mở miệng nói ra, không biết, vừa mới bảo khố này cấm chế bị người phát động. Huyết Dương Ma Thánh trầm mặt, mở miệng nói ra, lập tức mở ra cửa lớn. Là. Chủ vị kia lập tức trả lời đạo, sau đó cùng thủ hạ của hắn cùng một chỗ đem đại môn mở ra. Bảo khố này cửa lớn có rất nhiều phong ấn, mở ra trình tự có chút rườm rà, bọn hắn trọn vẹn dùng thời gian một nén nhang mới đưa cửa lớn triệt để mở ra. Thế nhưng là khi bọn hắn mở ra cửa lớn đằng sau, lại phát hiện có một đạo kết giới đem cửa lớn lối vào phong kín. Huyết Dương Ma Thánh nhìn thấy kết giới này đằng sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Tại sao có thể có kết giới? Những thủ vệ kia nhìn thấy kết giới này đằng sau, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Huyết Dương Ma Thánh trầm giọng nói ra, cái này còn phải hỏi, khẳng định là đạo tặc kia bố trí. Bọn gia hỏa này thật to gan, lại đem bàn tay đến doanh địa của ta tới. Sau khi nói xong, Huyết Dương Ma Thánh khẽ buông tay, một thanh màu ám kim trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, chín mai thánh ấn theo sát lấy xuất hiện, sau đó cùng hắn trong tay ma đao kết hợp với nhau. Ông, ma đao khẽ chấn động, phía trên trận văn trong nháy mắt bị kích hoạt, một cỗ bá đạo đao ý từ ma đao bên trên bạo phát đi ra. Hiu, Huyết Dương Ma Thánh huy động ma đao chém vào kết giới kia phía trên. Bành, kết giới kia khẽ chấn động một chút, ngay sau đó một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, Huyết Dương Ma Thánh cả người lẫn đao bị đánh bay, trực tiếp đâm vào phía sau hắn những cái kia ma tộc thủ vệ trên thân. Bởi vì lực trùng kích quá mạnh, những cái kia bị Huyết Dương Ma Thánh đụng ngã thủ vệ đều trực tiếp phun máu, bản thân bị trọng thương. A a a, những cái kia thụ thương ma tộc thủ vệ đều phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tại trong bảo khố, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đều cảm giác được bảo khố bên ngoài đại môn truyền đến năng lượng cường đại ba động. Hắc Viêm Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, những cái kia ma tộc phát hiện chúng ta." Phương Trần sắc lập cắt ra miệng nói mọi người không cần lo lắng, bọn hắn vào không được, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập bảo vật. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu, tiếp tục điên cuồng thu lấy bảo vật. Huyết Dương Ma Thánh từ dưới đất đứng lên, chật vật không thôi, hắn muốn cho rằng ngăn ở bảo khố cửa vào kết giới không chịu nổi một kích, thế nhưng là không nghĩ tới kết giới này lực phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Hắn nhìn xem những cái kia mới vừa rồi bị hắn đụng bị thương thủ vệ, cắn răng nói ra, đều lùi cho ta sau. Những cái kia ma tộc thủ vệ lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó lui về sau. Vâng! Huyết Dương Ma Thánh trong nháy mắt thi triển ra dị tượng, ở sau lưng hắn không gian bắt đầu vặn mèo, xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Tại cái kia huyết hồng sắc thế giới bên trong, có một vòng màu đỏ thái dương. Huyết Dương Ma Thánh phía sau hai cánh triển khai, điên cuồng hấp thu cái kia một vòng huyết dương phát ra quang mang, trên cánh chim trong nháy mắt hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ. Huyết Dương Ma Thánh thân thể cũng đi theo bành trướng, đại lượng màu đỏ ma văn tại trên da rẻ của hắn hiện hiện. Vâng! Huyết Dương Ma Thánh khí thế trên người trong nháy mắt tăng gọn, trong tay hắn màu ám kim ma đao, giờ phút này cũng chấn động kịch liệt đứng lên, tản mát ra sáng chói huyết quang. Chương 1152 cải biến kế hoạch, chương 1152 cải biến kế hoạch mở thiên ma đao. Huyết Dương Ma Thánh gầm lên giận dữ, hai tay nắm ma đao, hướng phía bảo khố cửa lớn kết giới bung lên. Xoẹt một đạo màu đỏ như máu đao mang xuất hiện, trong nháy mắt liền chặt tại bảo khố cửa lớn trên kết giới. Vâng! Đao mang phát thoái, lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại kia đem những cái kia đứng tại bảo khố chung quanh thủ vệ đều tung bay, cho dù là Huyết Dương Ma Thánh chính mình cũng không nhịn được lui về sau mấy bước. Đợi đến phong bạo lắng lại, Huyết Dương Ma Thánh vung tay lên, đem bụi bặm thổi tan, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bảo khố lối vào, hắn phát hiện kết giới kia xuất hiện một vết nứt, nhưng là cũng không có bị hoàn toàn đánh tan. Thật cường đại kết giới. Huyết Dương Ma Thánh ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa rồi một kích kia, cơ hồ là hắn tại công kích mạnh nhất, mặc dù hắn còn có càng cường đại hơn tuyệt chiêu, nhưng là những tuyệt chiêu kia cần tiêu đốt linh hồn của hắn cùng huyết khí, đối với thọ nguyên hao tổn cực lớn, không mang theo dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hỗn đản! Huyết Dương Ma Thánh mắng một tiếng, sau đó tiếp tục vung vẩy ma đao công kích bảo khố cửa vào kết giới. Sau một nén nhang, Phương Trần bọn hắn đã đem trong toàn bộ bảo khố mặt đồ vật đều vơ vét sạch sẽ. Phương Trần quay người đối với Tiểu Hạc nói ra, bên ngoài khẳng định có rất nhiều ma tộc cường giả, chờ một chút, ta phá vỡ phong ấn này đằng sau, ngươi liền mang theo những người khác đi mặt khác bảo khố, nhìn xem có thể hay không mở ra mặt khác bảo khố, ta đến kiểm chế lại bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Hỗn Độn Phệ Tâm trùng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại phương pháp. Phương Trần nhìn xem Hỗn Độn Phệ Tâm trùng, nói ra, còn có cái gì phương pháp? Hỗn Độn Phệ Tâm trùng cùng Phương Trần nói ra, ta có thể đánh một cái hố, sau đó để Tiểu Hạc mang theo mọi người từ nơi này hang động trốn đi, lại tiến về kế tiếp bảo khố, khiến cái này ma tộc cường giả tiếp tục công kích bảo khố này. Phương Trần nhìn một chút bảo khố này chung quanh vách đá, sau đó dùng phù tiên kiếm hướng phía vách đá chặt một kiếm. Bang! Ánh lửa bắn tung tóe, phù tiên kiếm chỉ là tại trên vách đá lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, vách đá này quá cứng rắn, ngươi xác định ngươi thật có thể đánh động? Hỗn Độn Vệ Tâm trùng đông nhiên gật đầu, đối với Phương Trần nói ra, yên tâm đi, đạo hàng, đây chính là ta cường hạng. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy liền thử một chút đi, dù sao ta bố trí đi ra kết giới, chưa được mấy canh giờ, bọn hắn là không phá được. Ân. Hỗn Độn Vệ Tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó nó lập tức khôi phục bản thể, thân thể của nó hóa thành một đầu dài một thước côn trùng này chỉ có hai ngón tay thô, phía trên có rất nhiều điểm sáng màu đỏ, những này điểm sáng màu đỏ tản mát ra một loại yêu dị huyết quang. Tại mọi người nhìn soi mói, Hỗn Độn Vệ Tâm trùng lập tức rơi vào trên vách đá kia, hé miệng bắt đầu gặm ăn vách đá. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, cái kia cứng rắn nham thạch tại Hỗn Độn Vệ Tâm trùng trước mặt, đơn giản chính là như là bánh bích quy một dạng xúc giòn, nó rất nhanh liền đào ra một cái huyệt động, nửa cái thân thể đều bò lên đi vào. Thật là lợi hại. Bát ca bọn hắn nhìn thấy Hỗn Độn Vệ Tâm trùng biểu hiện đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Niu Bát ca, thật không hổ là Hỗn Độn Vệ Tâm trùng. Trần Tiểu Phi bọn hắn thấy cảnh này, cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Sau một nén nhang, Hỗn Độn Vệ Tâm trùng thanh âm từ Phương Trần trong óc vang lên, "Chủ nhân, ta đã đào thông hang động, các ngươi có thể cho Hạc tỷ mang các ngươi đi ra." "Tốt." Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, chỉ U đã đào thông, ngươi dẫn chúng ta theo nó ngóc ra trong động khẩu chui ra đi thôi." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó hé miệng đem Phương Trần bọn hắn đều thu vào thể nội, sau đó thuận Hỗn Độn Vệ Tâm trùng móc ra hang động bò lên ra ngoài. Rất nhanh, Tiểu Hạc liền thuận thông đạo này bò lên đi ra, thông đạo này cửa ra vào, liền khoảng cách bảo khố cửa lớn cách đó không xa. Giờ phút này, Huyết Dương Ma Thánh còn tại không ngừng công kích bảo khố chỗ cửa lớn kết giới, từng đợt năng lượng ba động khủng bố không ngừng bạo phát đi ra, mặt khác ma tộc cường giả cũng đều đứng ở đằng xa, nhìn xem Huyết Dương Ma Thánh công kích, tất cả mọi người không có lưu ý đến bảo khố này phụ cận cái này nho nhỏ hang động. Tiểu Hạc sau khi đi ra, lập tức hé miệng, đem Hỗn Độn Vệ Tâm trùng nuốt vào, sau đó rời đi. Rất nhanh, Tiểu Hạc liền đi tới cái thứ hai bảo khố trước mặt, nó dựa theo Phương Trần chỉ dẫn, thuận lợi tiến vào bảo khố này bên trong, sau đó dùng túy tiên đan đem bên trong thủ vệ đánh ngất xỉu. Phương Trần mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, doanh địa này hết thảy có 8 cái bảo khố, chúng ta trước không nên động những bảo khố này bên trong trận pháp, chờ ta đem còn lại những bảo khố này đều bố trí tốt kết giới đằng sau, mọi người lại đem những bảo khố này cấm chế bên trong phát động, ta cũng phải nhìn một chút, bọn hắn đến lúc đó muốn công kích cái nào bảo khố, còn có, phiền phức chỉ U ngươi lưu tại đây cái trong bảo khố, sau đó trước đem lập tức thông đạo móc ra lại nói. Tốt. Hỗn Độn Vệ Tâm trùng lập tức gật đầu. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người không khỏi khẽ gật đầu, Phương Trần đây cũng là học thông minh. Sau đó, Phương Trần bắt đầu ở trong bảo khố này bố trí kết giới, mà Hỗn Độn Vệ Tâm trùng thì là bắt đầu đào hang. Hai canh giờ đằng sau, còn lại 7 cái bảo khố, Phương Trần đều đã tại bảo khố lối vào bố trí xong kết giới, mà hỗn độn phệ tâm trùng cũng từ đều tại những bảo khố này bên trong đào ra thông đạo. Làm xong, mở làm. Chiu đi vào trước những bảo khố này bên trong, đem tất cả trong bảo khố cấm chế đều phát động đi. Phương Trần mở miệng đối với hỗn độn phệ tâm trùng nói ra. Tốt. Hỗn độn phệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức liền đi chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh, số 2 cấm chế của bảo khố bị phát động. Ô ô ô, cái kêu bén nhọn tiếng kèn từ số 2 bảo khố truyền ra, số 2 bảo khố trên cửa chính trận văn đều trong nháy mắt phát sáng lên, tản mát ra từng đợt năng lượng ba động cường đại. Ngay tại công kích số 1 cửa lớn huyết dương ma thánh nghe được thanh âm này đằng sau, lập tức dừng lại, hướng phía số 2 bảo khố vị trí nhìn lại, sầm mặt lại, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một vị ma tộc cường giả hướng phía bên này bay tới, mặt hốt hoảng đối với huyết dương ma thánh nói ra, thống lĩnh, không xong, số 2 cấm chế của bảo khố bị phát động, bên trong khả năng chiêu tặc. Cái gì? Huyết dương ma thánh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bảo khố, trong lòng tức giận không thôi, hắn muốn cho rằng đạo tặc đang ở trước mắt bảo khố này bên trong, không nghĩ tới, hiện tại đạo tặc kia vậy mà chạy tới số 2 trong bảo khố đi. Hỗn đản. Huyết dương ma thánh giận mắng một tiếng, sau đó đối với người đứng phía sau nói ra, cho ta coi chừng nơi này. Sau khi nói xong, huyết dương ma thánh lập tức hướng phía số 2 bảo khố bay đi, khi hắn đi vào số 2 bảo khố đằng sau, phụ trách thủ vệ số 2 bảo khố thủ vệ đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mở cửa. Huyết dương ma thánh đối với những thủ vệ kia nói ra. Là. Những thủ vệ kia đáp lại một tiếng, sau đó lập tức mở ra cửa lớn, khi đại môn bị mở ra đằng sau, huyết dương ma thánh lại thấy được quen thuộc kết giới. Chương 1153 một cọng lông đều không có lưu lại, chương 1153 một cọng lông đều không có lưu lại đáng giận. Huyết dương ma thánh giận mắng một tiếng, sau đó huy động ma đao hướng phía kết giới chém tới, một dải lụa đao mang trong nháy mắt đánh vào trên kết giới. Oeng! Đao mang nổ tung, bộc phát ra năng lượng ba động cường đại, đem năng lượng tán đi đằng sau, huyết dương ma thánh phát hiện kết giới này chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, cũng không có sụp đổ. Kết giới này cùng số một cửa bảo khố chô kết giới một dạng cường đại. Ô ô ô, nhưng vào lúc này, lại có một trận bén nhọn thanh âm truyền ra. Ô ô ô, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Những cái kia ma tộc thủ vệ thanh âm, lập tức ở huyết dương ma thánh trong óc quanh quẩn đứng lên, thống lĩnh, không xong, số 4 cấm chế của bảo khố bị phát động. Thống lĩnh, không xong, số 8 cấm chế của bảo khố bị phát động. Thống lĩnh, không xong, số 7 cấm chế của bảo khố bị phát động. Nghe đến mấy cái này người đưa tin đằng sau, huyết dương ma thánh cả người đô đầu lớn. A, hỗn đản huyết dương ma thánh ngửa mặt lên trời gào thét. Hiện tại hắn ngay cả một cái bảo khố cửa vào kết giới đều không phá nổi, nhưng là bây giờ bọn hắn trong doanh địa 8 cái cấm chế của bảo khố đều đã bị phát động, đối mặt tình huống như vậy, hắn sắp phát điên. Thống lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Những thủ vệ kia ngẩng đầu nhìn huyết dương ma thánh. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Huyết dương ma thánh đối với những thủ vệ kia giận dữ hét. Những thủ vệ kia nhìn thấy huyết dương ma thánh cái này dáng vẻ phẫn nộ, đều lộ ra rất sợ sệt. Một hồi đằng sau, huyết dương ma thánh tỉnh táo lại, sau đó mở miệng nói ra, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tập trung tất cả lực lượng công kích cho ta số 3 bảo khố. Một tên thủ vệ mở miệng hỏi, cái kia mặt khác bảo khố đâu? Huyết dương ma thánh cắn răng nghiến lợi nói ra, mặt khác bảo khố tạm thời mặc kệ, cái này có thể là những tặc nhân kia làm chướng nhãn pháp, bảo khố cửa vào kết giới quá cường đại, chúng ta căn bản là không có cách đồng thời công phá 8 cái bảo khố, chỉ có thể so vật khí. Là. Những thủ vệ kia lập tức đem huyết dương ma thánh mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh, những cái kia ma tộc cường giả đều hướng phía số 3 bảo khố cửa vào tụ tập. Đây hết thảy đều bị Tiểu Hạc nhìn ở trong mắt. Phương Trần bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội cũng nhìn thấy đây hết thảy. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, đi, chúng ta trước càn quét số 3 bảo khố, bằng vào chúng ta tốc độ, chúng ta đem cái này số 3 bảo khố cùng mặt khác bảo khố đều thành quang, bọn hắn cũng không phá nổi kết giới này. Tốt. Tiểu Hạc lập tức ở trong lòng đáp lại nói, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn tiến vào số 3 trong bảo khố, bắt đầu điên cuồng càn quét. Không đến nửa canh giờ, Phương Trần bọn hắn liền đem số 3 bảo khố quét sạch không còn, sau đó tiến về mặt khác bảo khố, mà giờ khắc này huyết dương ma thánh cùng mặt khác ma tộc cường giả còn tại điên cuồng công kích số 3 bảo khố lối vào kết giới. Sau 3 canh giờ, Phương Trần bọn hắn đem tất cả bảo khố đều càn quét hoàn tất. Đi. Phương Trần lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra. Tốt, chủ nhân. Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn rời đi. Ha ha, thoải mái, thật là quá sung sướng. Tại Tiểu Hạc thể nội, Trần Tiểu Phi nhịn không được giống to, Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng rất hưng phấn, Thanh Nguyên Thánh Nhân, Du Lịch Tâm Thánh Nhân, Hắc Viêm Thánh Nhân, Hồng Hà Thánh Nhân, còn có Thanh Vân Thánh Nhân bọn hắn, cũng đều là như vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác được tựa như là giống như nằm mơ. Quá mạnh, tiểu sư thúc cùng Hạc trưởng lão đều quá cường đại. Những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử nhịn không được ở trong lòng bắt đầu giao lưu. Đúng vậy à, Hạc trưởng lão cái kia không gian xuyên xô năng lực thật là không người có thể địch, còn có Phủ Tiên trưởng lão tại trận pháp phương diện tạo nghệ cũng là tuyệt thế vô song à. Tất cả mọi người nhao nhao cảm thán đứng lên. Mặc dù Tiểu Hạc không gian xuyên xô bản lĩnh rất cường đại, nhưng là nếu như không có Phương Trần trợ giúp, Tiểu Hạc căn bản vào không được trong bảo khố, mà Phương Trần nếu như không có Tiểu Hạc trợ giúp, căn bản không có khả năng nhanh chóng chuyển rời đến những địa phương khác. Còn có hỗn độn vệ tâm trùng cũng rất cường đại a. Đúng đúng đúng, còn có hỗn độn vệ tâm trùng. Tất cả mọi người bỗng nhiên đáp lại nói, hỗn độn vệ tâm trùng, vậy mà có thể nhẹ nhàng tùng tại cái kia trên vách đá cứng rắn cảm xuất động được đến, loại năng lực này cũng là để cho người ta theo không kịp, dù sao vách đá kia thế nhưng là ngay cả Phương Trần toàn lực một kiếm chém vào phía trên, cũng chỉ là lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm mà thôi. Đây hết thảy, hay là phù tiên trưởng lão lợi hại, nếu như không phải phù tiên trưởng lão như bức, bên cạnh hắn cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy như bức giúp đỡ à. Còn a, Hạc trưởng lão, hỗn độn vệ tâm trùng, hỗn độn ma tinh đằng, còn có cái kia quả đen. Đây không phải là quả đen, là bát ca, nó ăn mày trưởng lão. A, nguyên lai là bát ca nhà, đen thui, ta vẫn luôn coi là nó là quả đen. Ngươi cũng đừng gọi bậy, nếu như bị Hoa trưởng lão biết, ngươi liền thảm rồi. Lưu Ly kiếm tông những đệ tử kia đều ở trong lòng nghị luận ầm ĩ sau một nén nhang, Huyết Dương Ma Thánh bọn hắn rốt cục đem số thứ 3 bảo khố kết giới công phá. Rốt cục phá. Huyết Dương Ma Thánh lập tức mang theo mọi người xông vào trong bảo khố, thế nhưng là bảo khố kia bên trong giống tuyết, ngay cả một cọng lông đều không có lưu lại. Không có. Toàn bộ đều bị trộm sạch. Hỗn đản. Tập nhân này thực sự quá ghê tởm. Rốt cuộc là ai làm? Những cái kia ma tộc cường giả đều rất phẫn nộ. Đáng giận. Huyết Dương Ma Thánh tức giận đến toàn thân phát run, sau đó một quyền nện ở bảo khố trên hàng rào, lực lượng cường đại kia làm cho cả bảo khố đều chấn động. Nhưng vào lúc này, Huyết Dương Ma Thánh trong óc lập tức vang lên những cường giả khác đưa tin âm thanh, thống lĩnh, số 1 bảo khố kết giới biến mất, bên trong bảo vật toàn bộ đều không thấy. Thống lĩnh, số 8 bảo khố kết giới biến mất, bên trong bảo bối đều không thấy. Thống lĩnh, số 5 bảo khố kết giới biến mất, bên trong bảo bối mất giáo. Những cái kia ma tộc cường giả đưa tin âm thanh, lục tục ngoe ngoe tại Huyết Dương Ma Thánh trong óc quanh quẩn đứng lên. Huyết Dương Ma Thánh không tin, hắn lập tức vọt tới những cái kia trong bảo khố xem xét, phát hiện những bảo khố này đồ vật bên trong toàn bộ đều không thấy. Trong bảo khố các loại cường đại phong ấn đều bị xé mở, tại trong bảo khố trấn thủ những cái kia ma tộc thủ vệ cũng đều biến mất. Đáng giận, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Huyết Dương Ma Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Sau nửa ngày, Huyết Dương Ma Thánh lúc này mới tỉnh táo lại, hắn cố nén tức giận trong lòng, lập tức đem bọn hắn doanh địa này tình huống truyền đạt cho mặt khác doanh địa, hy vọng mặt khác doanh địa thống lĩnh có thể cho rằng làm gương. Cái gì? Số 21 doanh địa cũng bị trộm. Lần này, số 21 doanh địa người phát hiện đạo tặc, thế nhưng là đạo tặc bố trí cường đại kết giới, đem bảo khố lối vào phong kín, Huyết Dương Ma Thánh bọn hắn căn bản là không có cách đi vào, chờ bọn hắn phá vỡ kết giới đằng sau, bên trong bảo bối sớm đã bị người tranh thủ thời gian. Quá ghê tởm, rốt cuộc là ai? Cũng dám đối với chúng ta ma tộc doanh địa động thủ. Đây là cái thứ hai mất trộm doanh địa, những người kia thật sự là quá cản rỡ. Đúng vậy a, chúng ta tân tân khổ khổ thu thập bảo bối, cuối cùng vậy mà tiện nghi bọn hắn. Chương 1154 Lưu Quang Sứ Giả đến chương 1154 Lưu Quang Sứ Giả đến những cái kia doanh địa thống lĩnh, đạt được tin tức này đằng sau, đều phi thường kinh ngạc, cũng phi thường phẫn nộ, trước đó số 9 doanh địa bị trộm thời điểm, bọn hắn đều không đem vấn đề này coi là chuyện đáng kể, tất cả mọi người cho là đó là số 9 doanh địa đề phòng sơ suất, mới có thể xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, số 21 doanh địa, vậy mà cũng mất trộm. Hiện tại, những cái kia ma tộc doanh địa thống lĩnh, cơ hồ người người cảm thấy bất an, ai cũng không biết cái kia thần bí đạo tặc sẽ quang lâm chính mình doanh địa. Những doanh địa này thống lĩnh bắt đầu thương lượng đối sách. Giờ phút này, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn đã rời xa số 21 doanh địa. Phương Trần lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, chúng ta đi thập thất hảo doanh địa đi, như là đã xuất thủ, vậy liền không cần đối với mấy cái này ma tộc khách khí, những bảo bối này, ngu sao không cầm?" "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó mang theo mọi người tiến về ma tộc thập thất hảo doanh địa. Lúc này, số 9 doanh địa liệt không ma thánh, trời nện ma thánh, còn có thực cốt ma thánh, đứng tại doanh địa lối vào, còn có đại lượng ma tộc cường giả, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một hồi đằng sau, một đạo lưu quang hướng phía bọn hắn doanh địa bay tới, trong chớp mắt liền đi tới trên doanh địa không. Đây là một chiếc hạt táo hình phi toa màu trắng. Ông long long phi toa kia cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra ba đạo nhân ảnh, ở giữa cái kia thân người tải thẳng tắp, tóc cùng lông mày đều là màu trắng, mặc trên người chiến giáp là màu trắng, liền ngay cả sau lưng của hắn cánh chim cũng là màu trắng, mặt của hắn gầy cao, mũi cao thẳng, con mắt là màu xanh thẳm, nhìn phi thường anh tuấn. Ở phía sau hắn đi theo hai vị ma tộc nữ tử, hai vị này ma tộc nữ tử khuôn mặt yêu dị, người mặc màu đen cận chiến giáp, đưa các nàng vóc người bốc. Lửa kia hoàn toàn bày ra, toàn thân tản ra một cỗ cường đại mị hoặc chi lực. Nhìn thấy cái này áo trắng ma tộc nam tử đằng sau, liền không ma thánh bọn hắn lập tức đối với người này có chút túi người chào, một mặt tôn kính nói, cung nên Lưu Quang sứ giả. Nam tử mặc áo trắng này chính là ma tộc Xanh Thiên Ma Đế dưới trướng 12 đại sứ giả một trong Lưu Quang sứ giả. Lưu Quang sứ giả hướng về khe nước không ma thánh bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó tại liệt không ma thánh bọn hắn hoang nên bên dưới, tiến vào số 9 trong doanh địa. Tiến vào doanh địa đằng sau, liệt không ma thánh lập tức mở miệng đối Lưu Ánh Sáng sứ giả nói ra, Lưu Quang sứ giả, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt nhất thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Quang sứ giả khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, mang ta đi các ngươi bảo khố nhìn xem. Tốt. Liệt không ma thánh gật gật đầu, sau đó mang theo Lưu Quang sứ giả hướng phía bọn hắn doanh địa bảo khố đi đến. Đi vào số 9 doanh địa trong bảo khố, Lưu Quang sứ giả cẩn thận đang quan sát trong bảo khố mỗi một hẻo lánh, hắn tựa hồ muốn tìm kiếm cùng thần bí đạo tặc có liên quan tin tức. Đi theo Lưu Quang sứ giả sau lưng một vị ma tộc nữ tử, cái mũi có chút ngửi một chút, sau đó mở miệng nói ra, trong bảo khố này, tựa hồ tràn ngập nhân tộc hương vị. Nhân tộc. Nghe được cái này ma tộc lời của nữ tử đằng sau, Lưu Quang sứ giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bên cạnh hắn cái này tùy tùng chính là tâm phúc của hắn, tên là Ma Hinh Nhi, phong hào ngưng ngương, chẳng những vóc người xinh đẹp mà lại thực lực cũng phi thường cường đại, nàng khiếu giác là phi thường bén nhạy. Ma Hinh Nhi khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, mặc dù bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù che giấu tự thân mùi, nhưng vẫn là tránh một chút qua khứu giác của ta. Lại là nhân tộc. Lưu Quang sứ giả khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, lần này hắn bị điều động tới, chính là vì đối phó nhân tộc phụ tiên thánh nhân, không nghĩ tới cái này thần bí trộm cơ án, vậy mà cũng cùng nhân tộc có quan hệ. Liệt Không Ma Thánh mở miệng đối Lưu Ánh Sáng sứ giả hỏi, sứ giả đại nhân, ngươi nói cái này trộm cơ án, có thể hay không cùng nhân tộc này phụ tiên thánh nhân có quan hệ? Lưu Quang sứ giả khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không cách nào xác định, nếu cái này trộm cơ án cùng nhân tộc có quan hệ, vậy liền tương đối tốt làm. Liệt Không Ma Thánh mở miệng đối Lưu Ánh Sáng sứ giả nói ra, sứ giả đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói số 21 doanh địa cũng bị cướp sạch. A. Lưu Quang sứ giả cái kia thon dài lông mày hơi nhíu, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Nghe được Lưu Quang sứ giả lời nói đằng sau, Liệt Không Ma Thánh bọn hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lưu Quang sứ giả mặt mỉm cười nói, cái này nói rõ, đạo tặc kia mục tiêu chính là chúng ta ma tộc doanh địa bảo vật, nếu hắn trộm các ngươi nơi này còn tiếp tục lựa chọn động thủ, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ còn tiếp tục động thủ, chúng ta chỉ cần tại vùng này lựa chọn một cái doanh địa ngồi chờ, nhất định có thể bắt được bọn hắn. Liệt Không Ma Thánh con mắt của bọn họ có chút sáng lên, sau đó lập tức đối Lưu Ánh Sáng sứ giả nói ra, sứ giả đại nhân anh minh. Lưu Quang sứ giả khẽ miệng lộ ra một tia tà mị mỉm cười, hắn vung tay lên, sau đó trước mặt không gian có chút bặm mẻo, ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm bản đồ, trên bản đồ này có rất nhiều điểm đỏ, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái ma tộc doanh địa. Lưu Quang sứ giả nhìn trên bản đồ một chút, sau đó đưa tay ở phía trên một cái điểm đỏ bên trên điểm một cái, nói ra, liền cái này đi. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn hướng phía trên địa đồ điểm đỏ nhìn thoáng qua, sau đó nói, số 13 doanh địa. Lưu Quang sứ giả khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Liệt Không Ma Thánh lập tức hỏi, tại sao muốn lựa chọn doanh địa này a? Có phải hay không quá lệnh? Lưu Quang sứ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta thích. Sau khi nói xong, Lưu Quang sứ giả vung tay lên, trước mặt hắn màn ánh sáng biến mất, hắn quay người hướng phía bảo khố bên ngoài đi đến, nói ra, đi số 13 doanh địa. Là. Lưu Quang sứ giả bên người hai vị kia ma tộc nữ tử cũng lập tức đi theo ra ngoài. Liệt Không Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh nhìn xem hai vị kia ma tộc nữ tử yêu diễm dáng người, đều có chút thất thần, mặc dù tu vi của bọn hắn đã sớm đạt đến ma tộc cấp thấp tiêu chuẩn, muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, thế nhưng là Lưu Quang sứ giả bên người hai cái này ma tộc nữ tử, thật là quá hấp dẫn người. Trời Nện Ma Thánh nhìn Liệt Không Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh một chút, mỉm cười, ở trong lòng cùng Liệt Không Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh truyền âm nói, đừng xem, lại nhìn hồn nhi đều ném đi. Nghe được Trời Nện Ma Thánh lời nói đằng sau, Liệt Không Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh đều lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn lập tức đem ánh mắt từ hai vị kia ma tộc nữ tử trên thân thu hồi lại. Các ngươi cũng đều cùng đi theo đi, xem ta như thế nào thu thập tiểu tặc kia. Lưu Quang sứ giả thanh âm từ bảo khố bên ngoài truyền vào. Là. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn cùng kêu lên đáp lại, sau đó lập tức xông ra bảo khố, bọn hắn đi theo Lưu Quang sứ giả cùng nhau lên chiếc kia màu trắng phi toa. Ông long long cái kia màu trắng phi toa tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu bặm mẻo, sau đó nó hóa thành một đạo bạch quang lập tức biến mất. Chương 1155 gặp phải phục kích. Chương 1155 gặp phải phục kích. Sau một ngày, Lưu Quang sứ giả bọn hắn đã tới số 13 doanh địa. Tại bọn hắn đến số 13 doanh địa trước đó, doanh địa này hai vị thống lĩnh nhận được Lưu Quang sứ giả thủ hạ truyền đạt tin tức, để bọn hắn không cần đi ra ngoài nên đón, hết thảy đều muốn bảo trì địa thấp. Cho nên số 13 doanh địa hai vị thống lĩnh, Liệt Quang Ma Thánh cùng Hắc Liên Ma Thánh cũng không có tới đến doanh địa cửa vào nên đón. Vì giữ bí mật, Lưu Quang sứ giả cũng không có trực tiếp lấy chiếc kia phi toa màu trắng tiến vào doanh địa, mà là tại doanh địa bên ngoài liền từ trên phi toa xuống tới. Sau đó mang theo Liệt Không Ma Thánh bọn hắn điệu thấp tiến vào trong doanh địa. Gặp qua sứ giả đại nhân. Tại số 13 doanh địa trong một tòa cung điện, Liệt Quang Ma Thánh cùng Hắc Liên Ma Thánh một mặt tôn kính đối Lưu Ánh Sáng sứ giả hành lễ. Liệt Quang Ma Thánh cao cao gầy gò, phía sau cánh chim là màu bạc, lóe ra khiếp người hàn mang, mà Hắc Liên Ma Thánh thì là một vị nữ tử, thân hình của nàng nhìn qua phi thường nóng nảy, thậm chí so Lưu Quang sứ giả sau lưng hai vị tâm phúc còn muốn mê người. Lưu Quang sứ giả đối với Liệt Quang Ma Thánh cùng Hắc Liên Ma Thánh khẽ gật đầu, nói ra, hai vị thống lĩnh không cần phải khách khí, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Liệt Quang Ma Thánh cùng Hắc Liên Ma Thánh khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn kêu gọi Liệt Không Ma Thánh bọn hắn cũng tọa hạ. Khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Liệt Quang Ma Thánh lập tức mở miệng đối Lưu Ánh Sáng sứ giả nói ra, "Sứ giả đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói Thập Thất Hào doanh địa cũng bị cướp sạch." "Thập Thất Hào doanh địa cũng bị cướp sạch?" Liệt Không Ma Thánh trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. "Đúng vậy." Liệt Quang Ma Thánh khẽ gật đầu, nói ra, "Tình huống kia đơn giản cùng tẩy sạch số 21 doanh địa thời điểm tình huống một dạng. Quá ghê tởm." Trời Nện Ma Thánh nhịn không được mắng một tiếng. Lưu Quang sứ giả trên khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, ta vốn cho là bọn họ cướp sạch số 21 doanh địa đằng sau, sẽ cùng trước đó tẩy sạch xong số 9 doanh địa như thế, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền động thủ. Hắc Liên Ma Thánh khẽ gật đầu, nói ra, số 21 doanh địa cùng Thập Thất Hào doanh địa ở giữa xa như vậy, liền xem như cưỡi đỉnh cấp phi toa, cũng cần hai thiên tài có thể đến, thế nhưng là bọn hắn lại có thể trong vòng một ngày liền đến, đồng thời triển khai hành động, một nhóm người này thực lực, không thể khinh thường. Lưu Quang sứ giả cũng khẽ gật đầu, nói ra, Hắc Liên thống lĩnh nói cực phải, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Lưu Quang sứ giả mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là hắn làm việc vô cùng cẩn thận, đây cũng là tổ địa là phái nào phái hắn đến xử lý vấn đề này nguyên nhân. Lúc đầu Lưu Quang sứ giả mục đích là tới đối phó Phù Tiên Thánh Nhân, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện một đám thực lực cường đại như thế đạo tặc, hắn không thể không trước đối phó những này đạo tặc. Hàn huyên một hồi đằng sau, Lưu Quang sứ giả mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta đi trong bảo khố, lặng chờ vị này thần bí đạo tặc đi. Tốt. Liệt Quang Ma Thánh bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng Lưu Quang Ma Thánh bọn hắn rời đi đại sảnh này. Một hồi đằng sau, bọn hắn tiến vào số 13 doanh địa số 4 trong bảo khố, sau đó Lưu Quang Ma Thánh lấy ra một tấm cổ phiên, cái này màu đen cổ phiên chính là Xanh Thiên Ma Đế giao cho Lưu Quang sứ giả phong ma cờ. Cái này phong ma cờ chính là chuẩn đế binh, có được cực mạnh không gian phong tỏa năng lực, uy lực to lớn, bên trong có Xanh Thiên Ma Đế quán thâu lực lượng cường đại. Phong ma cờ xuất hiện đằng sau, Liệt Không Ma Thánh bọn hắn lập tức ở phong ma trên lá cờ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Áp lực thật là cường đại. Đây là đế khí đi. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn thấy cái này phong ma cờ đằng sau, Liệt Không Ma Thánh trong lòng bọn họ đều bình tĩnh rất nhiều, có Lưu Quang sứ giả cùng cái này phong ma cờ tại, chỉ cần cái kia thần bí đạo tặc dám xuất hiện, bọn hắn khẳng định chạy không thoát. Phương Trần bọn hắn cũng không biết ma tộc đã điều động càng cường đại hơn cường giả tới, cho nên bọn hắn đang trộm xong thứ thập thất hào doanh địa đằng sau, cũng không có thu tay lại, tiếp tục hướng phía kế tiếp doanh địa xuất phát. 3 ngày sau đó, Phương Trần bọn hắn rốt cục giáng lâm số 13 doanh địa. Số 13 doanh địa chính là tiểu hạt điều tra đến 7 cái trong doanh địa, còn lại trong đó 2 cái không có bị tẩy sạch doanh địa một trong, một cái khác doanh địa là số 15 doanh địa. Đi vào số 13 doanh địa đằng sau, Phương Trần bọn hắn hay là dựa theo trước đó phương pháp, đầu tiên là điều tra doanh địa này hoàn cảnh, khóa chặt bảo khố đằng sau, bọn hắn bắt đầu lập thủ. Số 1 bảo khố, số 2 bảo khố, số 3 bảo khố, hết thảy đều cùng trước đó như thế, phi thường thuận lợi. Khi tiểu hạc dựa theo Phương Trần chỉ dẫn, xuyên qua số 4 bảo khố kết giới đằng sau, sau đó xuyên qua cửa lớn, tiến vào số 4 trong bảo khố. Tại tiểu hạc tiến vào số 4 bảo khố sát na, trong bảo khố phong ma cờ lập tức tách ra mảnh liệt huyết quang, nó lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực không gian tác dụng tại trên người của nó. Tới. Lưu Quang sứ giả cái kia đóng chặt con mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hạc. Liệt Quang Ma Thánh bọn hắn cũng đều nhao nhao mở to mắt, nhìn chằm chằm tiểu hạc. Một cái hạt giấy. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn đều lập tức trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới cái này thần bí đạo tặc lại là một cái con hạt giấy nhỏ. Giờ phút này, tiểu hạc thân thể lập tức tách ra mảnh liệt màu sắc rực rỡ hào quang, nó muốn thoát khỏi phong ma cờ giam cầm, tuy nhiên lại không thể thoát khỏi phong ma cờ. Tại tiểu hạc thể nội, Phương Trần bọn người cũng nhìn thấy số 4 trong bảo khố tình huống. Liệt Không Ma Thánh. Phương Trần một chút liền nhận chủ cái kia Liệt Không Ma Thánh, hắn không nghĩ tới cái kia Liệt Không Ma Thánh vậy mà lại xuất hiện tại bảo khố này bên trong, cùng lúc đó còn có Liệt Không Ma Thánh phía sau bọn họ một mặt kia tản ra huyết sắc quang mang cổ phiên. Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần truyền âm nói, chủ nhân, không xong, chúng ta bị mai phục, cái kia cổ phiên uy lực rất mạnh, tựa hồ đem không gian cầm giữ, ta không động được. Kỳ thật liền xem như Tiểu Hạc không cùng Phương Trần nói, Phương Trần bọn hắn cũng nhìn ra được, bọn hắn bị mai phục. Phương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, Tiểu Hạc năng lực hắn là phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới bên ngoài một mặt kia tản ra huyết sắc quang mang cổ phiên, thậm chí ngay cả Tiểu Hạc đều có thể giam cầm. Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn nghe được Tiểu Hạc cùng Phương Trần đối thoại đằng sau, sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Phương Trần. Trần Tiểu Phi nhịn không được mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Những này ma tộc xem ra là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới." Phương Trần khẽ nhíu mày, lập tức đem phù tiên kiếm triệu hoán đi ra, giờ phút này, trước đó Phương Trần lấy được khối kia mảnh vỡ, cũng vẫn như cũ đính vào phù tiên kiếm phía trên, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trong ánh mắt hiện lên một vòng tiên quyết chi sắc, nói ra, "Đã như vậy thì để cho ta ra ngoài gặp một lần bọn hắn đi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức nói ra, "Chủ nhân, không thể, thực lực của những người này rất mạnh, đặc biệt là cái kia giữ lại lông trắng." Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Hiện tại tình huống này, nếu như ta không xuất thủ lời nói, ngươi trốn không thoát, tất cả mọi người phải chết, nghe ta mệnh lệnh, đem ta thả ra, ta sau khi ra ngoài, ngươi vừa có cơ hội, liền lập tức mang theo mọi người chạy trốn." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Hạc lập tức trả lời đạo. Sau một khắc, Tiểu Hạc lập tức hé miệng, đem Phương Trần thả ra. Mà Lưu Quang sứ giả bọn hắn nhìn thấy một đạo bạch quang từ Tiểu Hạc trong mồm bay ra ngoài, sau đó tạo thành một bóng người. Chương 1156 đối phương vừa lên đến liền đạp mặt. Chương 1156 đối phương vừa lên đến liền đạp mặt từ Tiểu Hạc thân thể bay ra ngoài đằng sau, Phương Trần lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực không gian tác dụng ở trên người hắn, bên cạnh hắn không gian tựa hồ đã đọc lại, không gian này áp lực to lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Ông long long tại cái này cường đại không gian áp bách chi lực bên dưới, Phương Trần phù tiên kiếm khẽ chấn động, một cỗ cường đại linh lực không ngừng từ phù tiên kiếm bên trong tràn vào Phương Trần thể nội, Phương Trần lực lượng trong cơ thể cấp tốc tăng vọt. Phù tiên thánh nhân. Khi Liệt Không Ma Thánh nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lập tức kinh hô lên, chính là trước mắt nhân tộc này, đem hắn trọng thương. Liệt Không Thánh Nhân lập tức đối Lưu Ánh Sáng sứ giả nói ra, "Sứ giả đại nhân, chính là hắn, hắn chính là Phù Tiên Thánh Nhân, chính là hắn đem ta đả thương." Lưu Quang sứ giả nhìn chằm chằm Phương Trần, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, "Không nghĩ tới, cái này thần bí đạo tặc, vậy mà cũng là ngươi." Phương Trần nhìn chằm chằm Lưu Quang sứ giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác đến cái này áo trắng ma tộc nam tử trên thân phát ra uy áp rất mạnh, so Liệt Không Ma Thánh bọn hắn những người này phải cường đại hơn nhiều. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn đều đã là vô địch ma thánh, không nghĩ tới ma tộc lại còn có so những này vô địch ma thánh còn cường đại hơn cường giả. Bất quá, Phương Trần biết cái này áo trắng ma tộc nam tử khẳng định không phải Xanh Thiên Ma Đế, bởi vì vừa rồi Liệt Không Ma Thánh hô cái này áo trắng ma tộc nam tử là sứ giả đại nhân. Phương Trần nhìn chằm chằm Lưu Quang sứ giả, mở miệng nói ra, ngươi là ai? Lưu Quang sứ giả nhìn chằm chằm Phương Trần, mặt mỉm cười nói, ngươi thật giống như nhìn không có chút nào bối rối a. Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì tốt phách lối, ta tại thánh thổ đánh khắp vô địch thủ, hiện tại đi ra, chỉ là muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Lưu Quang sứ giả mỉm cười, sau đó nói, rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Sau khi nói xong, Lưu Quang sứ giả bỗng nhiên cong ngón đúng ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, sau đó đem phủ tiên kiếm quét ngang, trực tiếp ngăn trở đạo lưu quang kia, thân thể của hắn chỉ là hơi chấn động một chút, cũng không có lui lại. Bất quá một cỗ cường đại lực lượng từ phủ tiên kiếm bên trên truyền lại đến Phương Trần trên tay, Phương Trần cảm giác được cổ tay của mình run lên. Lực lượng thật là cường đại. Phương Trần trong lòng có chút chấn kinh, trước mắt vị này áo trắng ma tộc nam tử thực lực, tuyệt đối so với những cái kia vô địch thánh nhân phải cường đại. Nhìn thấy Phương Trần nhẹ nhõm ngăn trở công kích của mình, Lưu Quang sứ giả trên khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, không sai, có tư cách đánh với ta một trận. Phương Trần ở trong lòng cùng Tiểu Hạc truyền âm nói, Tiểu Hạc, chuẩn bị. Tốt, chủ nhân. Sau một khắc, Phương Trần lập tức thi triển Lưu Ly Kim Thân Bí Pháp. Và anh, một cỗ cường đại khí tức tại Phương Trần trên thân bạo phát đi ra, cùng lúc đó, đại lượng màu bạc lưu ly chiến văn từ Phương Trần làn ra thoải mái hiện hiện, Phương Trần cơ bắp cũng là trong nháy mắt bành trướng, tại cái này khí thế cường đại tác dụng dưới, Phương Trần không gian chung quanh khẽ chấn động một chút, xuất hiện đại lượng vận sóng, nhưng là vẫn như cũ còn không cách nào đem không gian chung quanh giam cầm xung phá. Ngay sau đó, Phương Trần đem chính mình dị tượng thi triển đi ra, tại thân thể của hắn phía sau không gian, trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành một mảnh hỗn độn. Khi Phương Trần phóng thích hỗn độn dị tượng đằng sau, trên người hắn khí thế lần nữa tăng vọt, khí tức cường đại để không gian chung quanh đều đống nhiên chấn động, tại chung quanh hắn không gian, giống như là cứng rắn huyền băng mở dạng, xuất hiện từng đạo vết rách. Hiu hiu hiu, Phương Trần thánh nhẹ sắc lập khắp từ thể nội bay ra, sau đó cùng hắn trong tay phủ tiên kiếm kết hợp với nhau. Ông, phủ tiên kiếm trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang màu xanh, một cỗ cường đại kiếm thế từ phủ tiên kiếm bên trên bộc phát. Giờ phút này, tại trong bảo khố này không gian, cơ hồ là lung lay sắp đổ. Lưu Quang kia sứ giả ánh mắt có chút ngưng tụ, đang chuẩn bị toàn lực thôi động phong ma cờ, nhưng vào lúc này, Phương Trần trong tay một kiếm chém về phía bảo khố cửa ra vào. Trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng, khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, Phương Trần phía sau cự nhân, hai tay nắm cự phủ, toàn lực hướng phía trước mặt không gian bổ tới. Động tác kia cùng Phương Trần là giống nhau như lúc, trên cự phủ phát ra ba động cường đại, cùng Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm, tại thời khắc này sinh ra cộng minh. Xoẹt. Một đạo mông lung kiếm ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đem không gian xé rách, trực tiếp rơi vào cái kia tàng bảo khố trên cửa chính. Oeng. Tàng bảo khố tảng đá cửa lớn nổ tung, Tiểu Hạc thân thể hóa thành ánh sáng rực rỡ, lập tức dọc theo bị Phương Trần xé rách không gian bay ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Hạc bay đi đằng sau, Phương Trần cũng thở dài một hơi. Tiểu Hạc từ trong bảo khố bay ra ngoài, cũng không có bay quá xa, mà là tại không trung hộ thực số 4 bảo khố. Tại Tiểu Hạc mặt khác những người khác cũng giống như thế, trong lòng bọn họ đều rất lo lắng Phương Trần. Vừa rồi cái kia áo trắng ma tộc nam tử đến cùng là thân phận gì? Cảm giác thực lực của hắn thật mạnh, rất đáng sợ bộ dáng. Diệp Tử Y Y nhịn không được đối với Bát Ca hỏi. Bát Ca lắc đầu, nói ra, không biết à, chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Cái kia liệt không ma thánh chính là vô địch ma thánh, chính là ma tộc doanh địa thống lĩnh, tại ma tộc địa vị đã rất cao. Thế nhưng là hắn tại cái kia áo trắng ma tộc nam tử trước mặt lại có vẻ phi thường tôn kính, mà lại hắn còn xưng cái kia áo trắng ma tộc nam tử là sứ giả. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, cái này áo trắng ma tộc nam tử tại ma tộc bên trong địa vị, khẳng định so cái kia liệt không ma thánh cao hơn nhiều, mà lại người này thực lực, khẳng định cũng so liệt không ma thánh cường đại hơn nhiều. Phủ Tiên trưởng lão lần nguy hiểm này, Hắc Viêm đạo chủ nhìn xem số 4 bảo khố, một mặt lo lắng nói, hy vọng Phương Trần không nên gặp chuyện xấu đi. Giờ phút này, tại cái kia số 4 trong bảo khố, Phương Trần cầm trong tay Phủ Tiên kiếm, thời khắc này Phủ Tiên kiếm không ngừng chấn động, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Lưu Quang sứ giả nhìn chằm chằm Phương Trần, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Sau đó hắn hoạt động một chút thân thể, mở miệng hướng về khe nước không ma thành đám người nói, các ngươi đều lui. Lưu Quang sứ giả còn chưa nói xong, lập tức cảm giác được thấy hoa mắt, Phương Trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cước đá vào miệng của hắn. Đụng. Lưu Quang sứ giả trong nháy mắt liền bị Phương Trần một cước đá bay, thân thể đâm vào bảo khố trên hàng rào. Ầm ầm. Toàn bộ bảo khố đều chấn động, tại bảo khố trên vách tường, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách. Liệt không ma thánh bọn hắn đều bị lực lượng cường đại này chấn động đến đầu não choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần đã vậy còn quá mãnh liệt, tại phong ma cờ áp chế xuống, lại còn có thể đột nhiên đối Lưu Ánh Sáng sứ giả phát động công kích. Lưu Quang sứ giả cả người đều ngơ ngơ, hắn lúc đầu muốn trang cái bức, lại không nghĩ rằng lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Trần một cước đá vào trên mặt. Lưu Quang sứ giả nhìn chằm chằm Phương Trần, trong lòng lập tức dấy lên trùng thiên lửa giận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Phương Trần, giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Phương Trần nhìn xem biểu lộ dữ tợn Lưu Quang sứ giả, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Cái này đúng rồi, không có người nào làm đối thủ của ta, còn có thể mặt mỉm cười, cái này khiến sẽ để cho ta rất khó chịu." Chương 1157 kịch chiến Lưu Quang sứ giả, chương 1157 kịch chiến Lưu Quang sứ giả muốn chết. Lưu Quang sứ giả gầm lên giận dữ, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Phương Trần, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh tản ra sáng chói bạch quang trường thương, thanh trường thương kia trong nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện tại Phương Trần trước mặt. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức dùng phù tiên kiếm chém vào trường thương màu trắng bên trên. Oeng! Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, phong ma cờ giam cầm không gian, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại này xé nát, tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, số 4 bảo khố cũng lập tức nổ tung lên. Ầm ầm. Một đoàn ánh lửa to lớn từ số 4 trong bảo khố phóng lên tận trời, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong ánh lửa kia bay ra, hai đạo nhân ảnh này, một bộ thân thể tắm rửa tại hào quang màu xanh bên trong, cầm trong tay trường kiếm, một đạo tắm rửa lấy quang mang màu trắng, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay trường thương. Là Phương Trần. Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy cái kia tắm rửa tại trong thanh quang thân ảnh, đều phấn chấn không thôi. Lưu Quang Sứ Giả nhìn chằm chằm Phương Trần, lúc đầu màu xanh thẳm hai mắt, giờ phút này biến thành màu đỏ, cái kia trên khuôn mặt trắng nõn, giờ phút này cũng hiện ra đại lượng màu đỏ ma văn. Phương Trần nhìn thoáng qua phủ tiên kiếm bên trên khối kia mảnh vỡ, mặc dù vừa rồi phủ tiên kiếm cùng Lưu Quang Sứ Giả trường thương phát sinh kịch liệt va chạm, bộc phát ra năng lượng cường đại, nhưng là mảnh vỡ này nhưng như cũng đính vào phủ tiên kiếm bên trên, giống như một chút ảnh hưởng đều không có. Hiu hiu hiu, Lưu Quang Sứ Giả hai vị tâm phúc cùng liệt không ma thánh bọn hắn lập tức từ trong bảo khố lao ra. Giờ phút này bọn hắn nhìn qua đều rất chật vật, đặc biệt là Lưu Quang Sứ Giả hai vị tâm phúc cùng Hắc Liên Ma Thánh, trên người các nàng quần áo đều đã tàn phá không chịu nổi, làn da bại lộ trong không khí, đặc biệt là Hồng Liên Ma Thánh, ngược phía trước hai ngọn núi lớn kia, cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Lưu Quang Sứ Giả nhìn chằm chằm Phương Trần, từng mai thánh ấn từ trong thân thể hắn bay ra ngoài, sau đó cái cùng hắn trường thương trong tay kết hợp với nhau, có thánh ấn ra chỉ bên trong, Lưu Quang Sứ Giả trong tay thanh trường thương kia, bạo phát đi ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù phóng xuất ra thánh ấn, nhưng là Lưu Quang Sứ Giả vẫn là không có thi triển ra dị tượng. Hắn cho là mình cho dù không sử dụng dị tượng, cũng có thể áp chế Phương Trần. Hưu. Sau một khắc, Lưu Quang Sứ Giả thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Phương Trần, bởi vì hắn tốc độ nhanh, cho nên hắn xưng hào mới có thể đặt tên là Lưu Quang. Nhìn thấy Lưu Quang Sứ Giả cử động đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không thể không thừa nhận, Lưu Quang này sứ giả tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là Phương Trần chính hắn tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng là, Phương Trần cũng không muốn trốn tránh, hắn lập tức nắm phủ thiên kiếm, bổ về phía Lưu Quang Sứ Giả trường thương. Bang một đoàn sáng chói thần quang nở rộ, quang mang vạn trượng, trên trời thái dương tại thời khắc này cũng ảm đạm phai mờ, không gian chung quanh trong nháy mắt bặm mẻo. Sau đó cái kia kinh khủng sóng xung kích lập tức để mặt đất bên trên đổ vật hóa thành cho tàn, Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả thân thể đều trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ông long long phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt đứng lên, trên thân kiếm trận văn bắt đầu biến đỏ, từng luồng lực lượng cường đại liên miên bất tuyệt mà tràn vào Phương Trần trong thân thể, để Phương Trần nhiệt huyết sôi trào. Sau một khắc, Lưu Quang Sứ Giả lần nữa phóng tới Phương Trần, mà Phương Trần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp cùng Lưu Quang Sứ Giả cứng đối cứng. Dù sao tại cứng đối cứng tình huống dưới, hắn có thể hấp thu đến lực lượng càng nhiều. Vâng. Phương Trần mỗi một lần cùng Lưu Quang Sứ Giả va chạm, cũng sẽ ở không trung bộc phát ra lực lượng cường đại, thân thể của bọn hắn trên không trung không ngừng chuyển di, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ ràng bọn hắn di động quy tích. Liệt không ma thánh bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái này phụ tiên thánh nhân thực lực vậy mà cường đại như thế. Đúng vậy a, quá mạnh. Liệt quang ma thánh cùng Hắc Liên ma thánh, còn có Liệt không ma thánh bọn hắn cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Bọn họ cũng đều biết Lưu Quang Sứ Giả thực lực sở dĩ có thể vượt qua bọn hắn, là bởi vì bọn hắn trở thành Xanh Thiên Ma Đế sứ giả, trên người có Xanh Thiên Ma Đế lưu lại ấn ký. Xanh Thiên Ma Đế tại Lưu Quang Sứ Giả trong cơ thể của bọn hắn lưu lại ấn ký bên trong, ẩn chứa đế chi nguyên lực, mặc dù Lưu Quang Sứ Giả bọn hắn hiện tại còn không cách nào nhìn rõ đế chi nguyên lực, nhưng là bởi vì có Xanh Thiên Ma Đế lưu lại ấn ký, bọn hắn có thể hấp thu đến càng thêm tinh thuần thánh lực, cho nên thực lực của bọn hắn có thể viễn siêu những này vô địch ma thánh. Lưu Quang Sứ Giả có Xanh Thiên Ma Đế ấn ký gia trì, thực lực cường đại một chút, Liệt không ma thánh bọn hắn đều có thể lý giải, thế nhưng là nhân tộc hiện tại không có chuẩn đế cường giả, Phương Trần trên thân hẳn là cũng không có cùng loại đế chi ấn ký gia trì, thực lực của hắn tại sao lại trở nên cường đại như thế? Mà lại, Phương Trần binh khí trong tay, hiện tại chỉ có 7 viên thánh ấn, Liệt không ma thánh bọn hắn cũng vô pháp lý giải, vì sao Phương Trần không có đem tất cả thánh ấn đều ra chỉ đến binh khí trong tay của hắn bên trên? Bởi vì Phương Trần thực lực cường đại, Liệt không ma thánh bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định Phương Trần tu vi, khẳng định cũng sớm đã đạt đến cựu kiếp thánh nhân cảnh giới. Cho nên bọn hắn mới có thể cho là Phương Trần ẩn giấu đi 2 viên thánh ấn. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không biết, tại trước mắt bọn hắn, vị này có được siêu việt vô địch ma thánh thực lực nhân tộc thánh nhân, chỉ là vượt qua 7 lần thánh nhân kiếp mà thôi. Tại mọi người nhìn soi mói, Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Dầm dầm dầm, Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả mỗi một lần giao thủ, cũng sẽ ở không trung bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, năng lượng kinh khủng kia ba động, để cả vùng không gian đều đi theo run rẩy lên. Quá mạnh. Thanh Nguyên thánh nhân bọn hắn trốn ở tiểu hạc trong thân thể, nhìn thấy Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả giao thủ tình cảnh đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả thực lực so với cái kia vô địch ma thánh mạnh hơn nhiều lắm. Tại Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh bọn hắn sau khi chiến đấu, Phương Trần dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Liệt Không Ma Thánh, khiến cho Liệt Không Ma Thánh không thể không thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp bờ UFF thuẫn. Lúc đó Lưu Ly Kiếm Tông người còn tưởng rằng tại chuẩn đế phía dưới, Phương Trần lại vô địch thủ, nhưng là bây giờ Lưu Quang Sứ Giả xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tại ma tộc, trừ cái kia chuẩn đế cường giả bên ngoài, lại còn có cái này cường đại như thế tu sĩ. Đúng vậy a, cái này áo trắng ma tộc nam tử thực lực thật quá mạnh. Cái này ma tộc nam tử áo trắng tuyệt đối có thể nghiền ép vô địch thánh nhân. Cái này ma tộc thực lực đều cường đại như thế, vì sao còn không đối chúng ta nhân tộc độc thủ? Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả sau khi chiến đấu cũng nhịn không được nghị luận lên. Sau một nén nhang, với anh, một đạo lưu quang màu trắng đống nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại ma tộc doanh địa mái ngói trên mặt đất, kinh khủng lực trùng kích, trong nháy mắt trên mặt đất ném ra một cái hố to, cái kia kinh khủng lực trùng kích hướng phía chúng quanh khuyết chương động, những đá vụn kia nặng bùn cắt lập tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, hướng xuống đất bên trên hố to vọt xuống dưới. Ầm ầm. Tại hố to kia bên trong, lập tức bộc phát ra càng thêm mãnh liệt năng lượng ba động. Chương 1158 Cựu Trọng Lãng đằng sau một màn kia linh quang, chương 1158 Cựu Trọng Lãng đằng sau một màn kia linh quang. Một lúc sau, một đạo thanh quang từ trong hố lớn bay ra, sau đó thanh quang kia trên không trung ngừng lại, mọi người mới nhìn rõ ràng, thanh quang chính là cầm trong tay phủ tiên kiếm phương trận. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trong hố lớn bay ra ngoài, đứng bất động ở trên hư không, hắn chính là Lưu Quang Sứ Giả. Giờ phút này, tại Lưu Quang Sứ Giả sau lưng không gian có chút vặn mèo, tại cái kia một mảnh không gian vặn mèo bên trong, xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông, tại sâu trong tinh không kia, không ngừng có lưu tinh truy lạc. Tinh không này chính là Lưu Quang Sứ Giả dị tượng. Phóng xuất ra dị tượng đằng sau Lưu Quang Sứ Giả, thực lực trở nên càng thêm cường đại, mi tâm của hắn hiện ra một cái tản ra thanh quang ấn ký này tản mát ra một loại cường đại uy áp. Phương Trần nhìn chằm chằm Lưu Quang Sứ Giả trên mi tâm ấn ký, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại viên này ấn ký màu xanh bên trên cảm thấy một cô đặc thù uy áp. Tốt đặc thù ấn ký. Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không biết cái này màu xanh ấn ký chính là Xanh Thiên Ma Đế in dấu tại Lưu Quang Sứ Giả trên người đế ấn. Mặc dù cái này đế ấn còn không cách nào cùng chân chính đại đế cường giả ngưng tụ ra đế ấn so sánh, nhưng là có cái này đế ấn gia trì, những cái kia vô địch ma thánh thực lực cũng có thể được tăng lên cực lớn, để Lưu Quang Sứ Giả bọn hắn tại đối mặt vô địch ma thánh thời điểm có được nghiền ép thực lực của đối phương. Lưu Quang Sứ Giả lúc đầu cho là mình không sử dụng dị tượng cùng đế ấn lực lượng hoàn toàn có thể áp chế Phương Trần, thế nhưng là không nghĩ tới một phen giao thủ xuống tới, trước mắt nhân tộc này khí thế lại trở nên càng ngày càng cường đại, mà hắn lại có chút không đáng kể. Vừa rồi tại trên trời, hắn bị Phương Trần một kiếm chém trúng ngực, từ trên trời rơi vào trên mặt đất, sau đó Phương Trần từ trên trời giáng xuống, tại bên trong hố to cũng không biết chặt hắn bao nhiêu kiếm. Tại Phương Trần cái kia cường đại áp bách phía dưới, Lưu Quang Sứ Giả bị buộc bất đắc dĩ, chẳng những sử dụng dị tượng, hơn nữa còn sử dụng đế ấn lực lượng. Phương Trần nhìn chằm chằm Lưu Quang Sứ Giả, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, không sai, không sai, lại còn có át chủ bài, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Sau khi nói xong, Phương Trần cầm trong tay phủ thiên kiếm, trực tiếp thi triển Cửu Trọng Lãng kiếm pháp. Nhất trong sóng, Phương Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, thân thể trên không trung xoay tròn, sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện tại Lưu Quang Sứ Giả trước mặt, phủ thiên kiếm bạo phát đi ra kiếm thế đột nhiên tăng cường. Cảm giác được phù tiên kiếm bên trên bạo phát đi ra khủng bố kiếm thế, Lưu Quang Sứ Giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức đem thể nội thánh lực quán thâu tới trong tay trong trường thương. Ông Lưu Quang Sứ Giả trong tay trường thương màu trắng lập tức tách ra một cỗ bá đạo thương ý, nhưng vào lúc này Phương Trần kiếm đã đi tới Lưu Quang Sứ Giả trước mặt, Lưu Quang Sứ Giả lập tức đem trường thương quét ngang, ngăn trở phù tiên kiếm công kích. Bang, phù tiên kiếm chém vào trường thương trên cán thương, lực lượng cường đại để cán thương hoàn toàn đại lượng đạo văn từ trên cán thương chốc ra, Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ Giả đều lập tức bay rất ra ngoài. Lưu Quang Sứ Giả cảm giác được hai tay run lên, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là dựa vào tự mình tu luyện có được, chỉ là dựa vào đế ấn gia trì tăng lên. Mặc dù Phương Trần thực lực là dựa vào phù tiên kiếm trợ giúp mới nhanh chóng tăng lên, nhưng là cùng Lưu Quang Sứ Giả so sánh, Phương Trần bản lĩnh càng thêm vững chắc, đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhị trong sóng, Phương Trần lần nữa trên không trung xoay tròn, sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại Lưu Quang Sứ Giả trước mặt, phù tiên kiếm bên trên kiếm thế cũng biến thành càng thêm cường đại. Lưu Quang Sứ Giả ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Thế nhưng là giờ phút này hắn phát hiện, Phương Trần tốc độ tựa hồ nhanh hơn hắn, vừa rồi Phương Trần còn tại nơi xa, thế nhưng là sau một khắc, Phương Trần hoàn thành quay người đằng sau, giống như là dịch chuyển tức thời mở dạng, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Trần nắm phù tiên kiếm, thân thể mang theo xoay tròn tư thái, toàn lực bổ về phía Lưu Quang Sứ Giả. Lưu Quang Sứ Giả sắc mặt đổi biến, lần nữa trường thương chống lại, hiện tại hắn đã ở vào hạ phong, chỉ có thể bị động ngăn cản. Oeng! Lưu Quang Sứ Giả lần nữa bị đánh bay. Phương Trần không ngừng thi triển Cửu Trọng Lãng kiếm chiêu. Tam trọng sóng, tứ trọng sóng, ngũ trọng sóng. Phương Trần công kích một lần so một lần cường đại, hiện tại Phương Trần Cựu Trọng Lãng kiếm pháp cũng so trước đó càng thêm cường đại, mỗi một tăng phúc đều so trước kia cao hơn. Khi Phương Trần trừ ra kiếm thứ 8 đằng sau, Lưu Quang Sứ Giả trưởng thường trong tay đã bị đánh bay. Lưu Quang Sứ Giả sắc mặt đổi biến, hắn biết Phương Trần công kích kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm cường đại, trong lòng của hắn gầm lên giận dữ, Phong Ma Cờ. Chấn. Lưu Quang Sứ Giả đem Phong Ma Cờ triệu hoán đi ra, sau đó hai tay nắm Phong Ma Cờ đòn, dùng sức lay động. Dầm dầm Phong Ma Cờ tại lay động thời điểm, tản mát ra từng đợt năng lượng ba độ cường đại, Phương Trần trước mặt không gian trong nháy mắt bị cái này năng lượng ba động cường đại giam cầm. Cửu Trọng Lãng, Phương Trần trong lòng gầm lên giận dữ, phù tiên kiếm đã trở nên đỏ bừng, một cỗ khí thế kinh khủng từ phù tiên kiếm bên trên bạo phát đi ra, cỗ này cường đại kiếm thế trực tiếp đem không gian chung quanh chấn vỡ. Phương Trần thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Quang Sứ Giả trước mặt, phù tiên kiếm chém về phía Lưu Quang Sứ Giả. Tại Lưu Quang Sứ Giả trong ánh mắt khiếp sợ, phù tiên kiếm rơi vào trên ngực của nó. Xoẹt, Lưu Quang Sứ Giả trên người màu trắng chiến giáp trong nháy mắt vỡ nát, lồng ngực của hắn bị phù tiên kiếm phá, máu tươi bắn tung tóe, thân thể liên quan Phong Ma Cờ cùng một chỗ bay rất ra ngoài. A, Lưu Quang Sứ Giả tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời quanh quẩn. Mà Phương Trần đang thi triển xong Cửu Trọng Lãng kiếm pháp đằng sau, trên thân cái kia khí thế kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, cả người hắn cũng cảm giác được thân thể bị móc giống. Tình huống này để Phương Trần nhịn không được nhíu mày một cái, vừa rồi thi triển đến Cửu Trọng Lãng thời điểm, trong óc lại xuất hiện một vòng linh quang, hắn muốn bắt lấy một màn kia linh quang, để đệ cửu trọng song kiếm thế ngưng tụ cùng một chỗ, thế nhưng là hắn vẫn là thất bại. Cửu trọng lãng bí quyết ngay tại ở một hơi, từ nhất trọng sóng nghẹn đến cửu trọng lãng, nhưng là dựa theo hỏa ly thánh nhân truyền thụ cho phương trần bí pháp, khi hắn thi triển xong cửu trọng lãng bên trong, trên người hắn ngưng tụ ra khẩu khí kia, tựa như là thiếu đê hồng thủy một dạng trong nháy mắt phát tiết, hắn căn bản là không có cách khống chế, loại cảm giác này, thật giống như hắn tại ý thức trong không gian, cùng Diệp Thanh Tử ôm nhau lúc tu luyện, cảm xúc đạt tới đỉnh phong thời. Điểm cái kia một trận run rẩy, căn bản là không có cách khống chế. Sứ giả, Liệt Không Ma Thánh bọn hắn nhìn thấy Lưu Quang sứ giả bị kích thương, sắc mặt đổi biến, Liệt Quang Ma Thánh cùng Hồng Liên Ma Thánh bọn hắn nhìn thấy Phương Trần khí tức yếu bớt, đều lập tức phóng tới Phương Trần, trong miệng giận dữ hét, hắn hiện tại biến suy yếu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Giết. Nghe được Liệt Quang Ma Thánh tiếng giống giận dữ đằng sau, Trời Nện Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh cũng đều lập tức xông đi lên, Liệt Không Ma Thánh bởi vì còn không có triệt để khôi phục, thực lực không lớn bằng trước kia, cho nên hắn không có hành động. Vâng, vâng, vâng, vâng. Liệt Quang Ma Thánh bọn hắn đều phóng xuất ra chính mình dị tượng cùng tiêu đốt huyết khí của mình cùng linh hồn chi lực, bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, bởi vì bọn hắn biết, cho dù Phương Trần hiện tại khí tức yếu bớt, bọn hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Chương 1159 đập phá phong ma cờ, chương 1159 đập phá phong ma cờ, nhìn thấy bốn vị vô địch ma thánh xông về phía mình, Phương Trần khẽ miệng có chút một hiếu, hắn tâm niệm khẽ động, thể nội bản mệnh phi kiếm lập tức bay ra ngoài. Cuốn tự quyết. 12 thanh bản mệnh phi kiếm chia ra bốn đường, bắn về phía bốn vị này vô địch ma thánh, mỗi một vị vô địch ma thánh đều muốn tiếp nhận ba thanh bản mệnh phi kiếm công kích. Chỉ là trong chốc lát, bốn vị này vô địch ma thánh thân thể liền bị Phương Trần bản mệnh phi kiếm cắt nát. A a a, cái kia bốn vị vô địch ma thánh tiếng kêu thảm thiết lập tức ở không trung quanh quần đứng lên. Thật là đáng sợ. Ở phía xa những cái kia ma tộc cường giả, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần đang thi triển xong tuyệt chiêu đằng sau, tại lực lượng khô kiệt tình huống dưới, lại còn có thể nhẹ nhõm rào sát bốn vị thống lĩnh. Cái này có được vô địch ma thánh thực lực thống lĩnh, tại Phương Trần trước mặt, Phương Trần giết như là cắt dưa chặt đồ ăn, những cái kia ma tộc cường giả đều ở trong lòng hoài nghi trước mắt bốn vị này thống lĩnh có phải hay không giả mạo, dù sao cho tới nay những thống lĩnh này trong mắt bọn họ thế nhưng là vô địch tồn tại, là không thể chiến thắng, nhưng là bây giờ lại có vẻ như vậy rất rưỡi. Giờ phút này Lưu Quang sứ giả cũng tỉnh táo lại, hai tay của hắn nắm phong ma cờ, ở sau lưng hắn trong dị tượng vô số đạo lưu quang điên cuồng tràn vào đến phong ma cờ bên trong. Cho ta phong. Lưu Quang sứ giả gầm lên giận dữ, cái kia phong ma cờ không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một tấm vượt qua vạn trượng cự phiền, một cỗ uy áp kinh khủng từ phong ma trên lá cờ phát ra, không gian chung quanh lập tức bị giam cầm. Phương Trần cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, xương cốt của hắn đều nhanh muốn bị đập vụn. Phong ma cờ bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực không ngừng từ vòng xoáy kia bên trong truyền ra, Phương Trần thân thể lập tức hướng phía phong ma cờ chậm rãi bay đi. Lưu Quang sứ giả nhìn chằm chằm Phương Trần, thần sắc giữ tợn nói, đáng giận nhân tộc, ngươi không cần làm không sợ vùng ấy, ngươi căn bản là không có cách thoát khỏi cái này phong ma cờ. Giờ phút này, Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm, chấn động kịch liệt. Tại áp lực cường đại kia phía dưới, Phương Trần cắn răng, sau đó lập tức thiêu đốt huyết mạch của mình. Hắn ở trong lòng gầm lên giận dữ, bắt quái đạo đồ. Ngay sau đó, một vòng kim quang tại Phương Trần dưới chân xuất hiện, ngay sau đó từng vòng gợn sóng màu vàng lấy Phương Trần hai chân làm trung tâm, hướng phía chung quanh quyết tán, gợn sóng màu vàng những nơi đi qua, đại lượng phù văn màu vàng hiện hiện, những phù văn này tạo thành một cái bắt quái trận hình. Vâng, tại bắt quái trận hình xuất hiện đằng sau, Phương Trần khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm cường đại đứng lên, bất quá, Phương Trần vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái kia phong ma cờ thôn phệ chi lực. Cho ta tiến đến. Lưu Quang sứ giả dốc hết toàn lực, gầm lên giận dữ. Phong ma cờ trong nháy mắt tách ra mãnh liệt huyết quang, tại phong ma trên lá cờ vòng xoáy lần nữa tăng cường, Phương Trần thân thể cũng là lập tức hướng phía phong ma cờ bay đi. Lúc này, Phương Trần cũng là có chút điểm luống cuống. Hắn lập tức đem chính mình thần nữ bổ thiên dị tượng, lao nông nấu thuốc dị tượng, còn có cự nhân truy nhật dị tượng đều nhao nhao phóng xuất ra. Ngay tại Phương Trần đem thần nữ bổ thiên dị tượng phóng xuất ra đằng sau, cái kia bổ thiên thần nữ thân thể đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía thân thể của nó hội tụ. Ầm ầm. Bổ thiên thần nữ điên cuồng thôn vệ chung quanh năng lượng, thân thể của nàng trong nháy mắt do hư chuyển thực, trong tay nàng ngũ sắc thần thạch, đột nhiên tách ra mãnh liệt ngũ sắc thần quang, quang mang kia so phong ma cờ phát ra quang mãn còn mãnh liệt hơn, bổ thiên thần nữ trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tại mọi người nhìn soi mói, bổ thiên thần nữ đem trong tay ngũ sắc thần thạch đánh tới hướng phong ma cờ. Ầm ầm, ngũ sắc thần thạch đang bay về phía phong ma cờ thời điểm, không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một khối đường kính vượt qua trăm trượng cự thạch, mặc dù khối này đường kính vượt qua trăm trượng ngũ sắc thần thạch tại thể tích bên trên nhìn không cách nào cùng cái kia độ cao vượt qua 10 000 trượng phong ma cờ so sánh, nhưng là nó phát ra khí tức, lại so phong ma cờ phát ra khí tức càng thêm cường đại. Hưu, ngũ sát thần thạch hóa làm một đạo lưu quang, trong nháy mắt nện vào phong ma cờ vòng xoáy kia bên trong, sau đó bạo tạc. Vâng, một đoàn to lớn màu sắc rực rỡ quang mang trên không trung nở rộ, phong ma cờ trực tiếp bị xé nứt, lưu quang sứ giả thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó hé miệng phun ra một búng máu, trực tiếp hôn mê, thân thể từ không trung rơi xuống. Cái kia bị xé nứt phong ma cờ, thể tích cấp tốc thu nhỏ, sau đó hóa thành bình thường lớn nhỏ, từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, tại Phương Trần phía sau các loại dị tượng đều trong nháy mắt vỡ nát, Phương Trần cảm giác được hắn trúc cơ đạo đài bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, hắn hai mắt tối sầm, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Chủ nhân, Nhìn thấy Phương Trần đã hôn mê đằng sau, Tiểu Hạc một tiếng kinh hô, nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Phương Trần, hé miệng đem Phương Trần cùng phụ tiên kiếm, còn có Phương Trần bản mệnh phi kiếm đều thu lại, sau đó mang theo Phương Trần tiến vào trong hư không biến mất. Trước đó bị Phong Trần dùng bản mệnh phi kiếm xoắn nát thân thể bốn vị vô địch ma thánh, không có Phương Trần bản mệnh phi kiếm áp chế, thân thể của bọn hắn lập tức gây dựng lại, nhưng là sắc mặt của bọn hắn đều phi thường tái nhợt, khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Sứ giả, Liệt Không Ma Thánh lập tức phóng tới lưu quang sứ giả, sau đó chuẩn bị đem lưu quang sứ giả tiếp được. Tránh ra. Một cái thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ Liệt Không Ma Thánh phía sau truyền đến, lưu quang sứ giả hai cái tâm phúc xuất hiện, trong đó một vị đem lưu quang sứ giả tiếp được, một vị khác thì là tiếp nhận phong ma cờ. Giờ phút này, toàn bộ số 13 doanh địa ma tộc cường giả đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới lưu quang sứ giả vậy mà lại bị đánh bại, mặc dù Phương Trần cũng đã hôn mê, nhưng là Phương Trần chi lực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh. Lưu quang sứ giả, thế nhưng là bọn hắn ma tộc thực lực gần với Xanh Thiên Ma Đế tồn tại, bọn hắn không nghĩ tới nhân tộc vậy mà cũng có một vị có thể cùng lưu quang sứ giả chống lại siêu cấp cường giả. Ông trời của ta, nhân tộc này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia thần bí đạo tặc lại là nhân tộc này, thật là đáng sợ, thực lực của hắn cường đại như thế, nếu như về sau lại đi tẩy sạch mặt khác doanh địa lời nói, ai có thể ngăn cản? Đúng vậy a, lần này ngay cả sứ giả đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Những cái kia ma tộc cường giả đều nhao nhao nghị luận lên. Giờ phút này, Tiểu Hạc đã mang theo Phương Trần rời xa số 13 doanh địa. Phương Trần tại Tiểu Hạc trong thân thể, hắn đã hôn mê. Phương Trần, Phương Trần. Hắc Viêm Thánh Nhân đi đến Phương Trần bên người, đưa tay nắm Phương Trần cổ tay, đem linh thức thăm dò vào Phương Trần trong thân thể, kiểm tra Phương Trần thân thể. Những người khác, giờ phút này cũng đều là vây chung quanh, một mặt khẩn trương nhìn xem Phương Trần. Thanh Nguyên Thánh Nhân đi đến Đen Viêm Thánh Nhân bên người, lặng lặng chờ đợi. Một hồi đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân mở to mắt, hắn buông lỏng ra Phương Trần cổ tay. Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc lập cắt ra miệng đối với Hắc Viêm Thánh Nhân hỏi, phụ tiền trưởng lao thế nào? Hắc Viêm Thánh Nhân mở miệng nói ra, trong đầu của hắn, linh hồn chi lực rất táo bạo, hẳn là lọt vào phản vệ. Chương 1160 linh hồn phản vệ, khí huyết thâm hụt. Chương 1160 linh hồn phản vệ, khí huyết thâm hụt. Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, để cho ta tới nhìn xem. Hắc Viêm Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó lập tức đứng lên, mặc dù hắn cũng là luyện đan sư, nhưng là tại trên ý thuật, người ở chỗ này không có người nào có thể cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân so sánh, dù sao Thanh Nguyên Thánh Nhân chính là trưởng sinh có người. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức vào Phương Trần thân thể bên cạnh ngồi xuống, hắn đem lòng bàn tay đặt ở Phương Trần trên mi tâm, sau đó bắt đầu kiểm tra Phương Trần thân thể. Một hồi đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân mở to mắt, nắm tay từ Phương Trần trên mi tâm rời đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thanh Nguyên Thánh Nhân trên thân, Hắc Viêm Thánh Nhân đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, thế nào? Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, hắn chẳng những là linh hồn bị phản vệ, mà lại thể nội huyết khí thâm hụt, cho hắn phục dụng đang lượng, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Sau khi nói xong, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức xuất ra một bình trung gió quả tinh dầu cho Phương Trần cho ăn xuống dưới, sau đó lại lấy ra một hạt thánh tâm đan cho Phương Trần nuốt vào đi, lấy sau cùng ra một viên huyết thần quả, đem cái kia nước trái cây đút cho Phương Trần. Huyết thần quả chính là bọn hắn trước đó từ ma tộc trong bảo khố trông được, là một loại có thể khôi phục nhanh chóng huyết khí thánh phẩm. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hạc thanh âm tại mọi người vang lên bên hai, chủ nhân hắn thế nào? Thanh Nguyên Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn liếc chung quanh, sau đó nói, phụ tiên trưởng lao hắn là linh hồn lọt vào phản vệ, khí huyết thâm hụt mà lâm vào hôn mê, ta đã cho hắn uống thuốc, qua một đoạn thời gian hắn hẳn là có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Tiểu Hạc cũng thở dài một hơi, nó lập tức mang theo mọi người hướng phía mây tùng dãy núi bay đi. Tại số 13 trong doanh địa, Lưu Quang sứ giả Tâm Phúc, ôm Lưu Quang sứ giả về tới doanh địa trong một tòa đại điện, các nàng lập tức cho Lưu Quang sứ giả kiểm tra thân thể. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn đều quay chung quanh ở bên cạnh, một mặt khẩn trương chờ đợi. Một hồi đằng sau, Lưu Quang sứ giả Tâm Phúc kiểm tra hoàn tất, nàng cái kia thon dài lông mày chăm chú nhăn thành một đoạn. Liệt Quang Ma Thánh lập tức mở miệng hỏi, sứ giả đại nhân hắn thế nào? Cho Lưu Quang sứ giả kiểm tra thân thể vị nữ tử kia cau mày, nói ra, tình huống rất nghiêm trọng, sứ giả đại nhân linh hồn gặp rất mạnh phản vệ, hắn tự thân bản mệnh linh châu cũng nhận cực lớn trùng kích, bị thương nặng, bản mệnh linh châu đã xuất hiện vết rách. Liệt Quang Ma Thần bọn hắn nghe được cái này ma tộc lời của nữ tử đằng sau, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Quang sứ giả thụ thương vậy mà như thế nghiêm trọng. Trời Nện Ma Thánh lập tức mở miệng hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lưu Quang sứ giả Tâm Phúc mở miệng nói ra, như vậy tình huống chúng ta bất lực, chỉ có thể lập tức mang sứ giả trở về cầu kiến ma đế, để ma đế xuất thủ. Ân. Liệt Không Ma Thánh bọn hắn cũng hơi gật đầu. Sau đó, Lưu Quang sứ giả hai vị Tâm Phúc mang theo hắn leo lên chiếc tiêm màu trắng phi toa rời đi. Hắc Liên Ma Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Không Ma Thánh bọn hắn, mở miệng hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu như nhân tộc này lần nữa giết trở lại tới, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Trời Nện Ma Thánh khẽ lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không đi, nhân tộc này cùng Lưu Quang sứ giả đối chiến thời điểm, hắn giống như cũng đã hôn mê. Liệt Không Ma Thánh mở miệng nói ra, Lưu Quang sứ giả chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn nhân tộc này khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu, hắn trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào lại xuất hiện. Liệt Quang Ma Thánh gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy Liệt Không huynh nói có lý. Liệt Không Ma Thánh khẽ thở dài một cái, nói ra, đáng tiếc, vốn cho rằng lần này có Lưu Quang sứ giả xuất thủ, có thể đem cái này thần bí đạo tặc thu thập hết, không nghĩ đến người này thực lực vậy mà cường đại như thế. Đúng vậy à, nhân tộc này thực lực thật là đáng sợ, không nghĩ tới liền liên thủ Cấm Phong Ma Cờ Lưu Quang sứ giả đều không làm gì được hắn. Hắc Liên Ma Thánh cũng cau mày nói ra. Liệt Quang Ma Thánh sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, mặc dù lần này bọn hắn doanh địa bảo khố cũng không có bị trộm, nhưng là bởi vì Phương Trần cùng Lưu Quang Sứ giả tại trong doanh địa chiến đấu, đối với bọn hắn doanh địa tạo thành phá hoại cực lớn. Những này đều không tính là cái gì, bọn hắn hay là lo lắng, chờ qua một đoạn thời gian, nhân tộc kia phủ tiên thánh nhân khôi phục đằng sau, sẽ tiếp tục ra tay với bọn họ. Lúc đầu, những này ma tộc coi là, tại thánh thổ, những dị tộc khác tu sĩ căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bởi vậy bọn hắn tại thánh thổ, cơ hội là đi ngang. Căn bản cũng không có đem mặt khắc cường giả dị tộc để vào mắt, bọn hắn chỉ sợ sệt những cái kia thực lực cường đại thánh thú. Nhưng là bây giờ, nhân tộc xuất hiện một vị thực lực đáng sợ như vậy thánh nhân, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhân tộc này thánh nhân rất đáng sợ, hắn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào bọn hắn trong doanh địa, mặc dù bọn hắn doanh địa phòng ngự rất mạnh, nhưng là đối với vị này nhân tộc mà nói, quả thực là thùng rông kêu to. Bọn hắn ma tộc những doanh địa này bên trong bà bối, tuy thời đều có mất trộm khả năng. Liệt Quang Ma Thánh cau mày, cảm thán nói, tính toán, chúng ta hay là nghĩ biện pháp đem trong bảo khố đồ vật chuyển di một cái đi. Không thể đem những bảo bối này thả quá tập trung. Ân Hắc Liên Ma Thánh khẽ gật đầu. Ma Liệt Không Ma Thánh, Trời Nhện Ma Thánh, còn có Thực Cốt Ma Thánh biểu lộ cũng có chút khó coi, so với số 13 doanh địa, tổn thất của bọn họ liền lớn, bởi vì bọn hắn trong doanh địa bảo khố, toàn bộ đều bị Phương Trần trộm sạch. Hai canh giờ đằng sau, Tiểu Hạc mang theo mọi người về tới Mây Tùng dãy núi, tiến vào phù tiên trong đại trận. Trở lại phù tiên trong đại trận, Tiểu Hạc đem tất cả mọi người phóng ra. Hắc Viêm Thánh Nhân ôm Phương Trần, mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người đi tu luyện đi, chúng ta đi càn quét ma tộc doanh địa cùng Phương Trần hôn mê tin tức. Một chữ cũng không thể đối ngoại lộ ra. Biết. Lưu Ly Kiếm Tông tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu đáp lại, sau đó tất cả mọi người tán đi, chỉ có Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn lưu lại. Bát Ca cũng rơi vào Phương Trần bên người, cùng Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ lấy Phương Trần. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nói ra, sao nhỏ, ngươi biến thành một cái giường cho chủ nhân ngủ đi. Xích xích Hỗn Độn Ma Tinh Đằng lay động một cái thân thể, sau đó thân thể của nó lập tức mở rộng ra đến, biến thành một tấm mềm mại giường lớn. Hắc Viêm Thánh Nhân chậm rãi đem Phương Trần đặt ở Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trên thân. Tại phù tiên trong đại trận mặt khác thánh nhân, còn không biết Lưu Ly Kiếm Tông những người này ở đây ngắn ngủi không đến trong vòng 10 ngày, lại tại thánh thổ bên trên làm ra một phen chuyện kinh thiên động địa tới. Mọi người giờ phút này đều vùi đầu khổ tu. Một tháng sau, Phương Trần lông mi run nhẹ nhẹ một chút, sau đó hắn từ từ mở mắt, hắn phát hiện chính mình nằm tại một tấm do dây leo màu đen bệnh mà thành trên giường lớn, trên thân che kín một tấm mềm mại chăn tơ tằm con. Phương Trần bỗng nhiên ngồi xuống, hắn nhớ kỹ mình tại cùng một vị ma tộc cường giả chiến đấu, cái kia bộ thiên thần nữ dùng ngũ sắc thần thạch đem đối phương cổ phiên lên nước, sau đó hắn liền nhận lấy một cỗ cường đại phản vệ chi lực. Đã hôn mê. Chương 1161 kiếm của ta đâu? Chương 1161 kiếm của ta đâu? Không nghĩ tới, bổ thiên thần nữ thực lực đã vậy còn quá mạnh. Phương Trần hồi tưởng lại ngay lúc đó hình ảnh, trong lòng âm thầm chấn kinh, cho tới nay, hắn trong chiến đấu, đều không có sử dụng bổ thiên thần nữ dị tượng, mà là thường xuyên sử dụng hỗn độn cự nhân dị tượng, bởi vì tại Phương Trần xem ra, bổ thiên thần nữ dị tượng đối với hắn sức chiến đấu không có trợ giúp gì, bởi vậy hắn chỉ có tại luyện đan cùng luyện khí thời điểm mới sử dụng bổ thiên thần nữ dị tượng. Lần này, hắn cùng Lưu Quang Sứ giả động thủ thời điểm, cũng là bị bức ép đến mức nóng này, mới đưa bộ thiên thần nữ dị tượng sử dụng đi ra. Nhưng vào lúc này, Phương Trần cảm giác được cái kia màu đen giường lớn bắt đầu chuyển động, nhìn kỹ một chút, hắn lúc này mới phát hiện cái này màu đen giường lớn lại là do hỗn độn ma tinh đằng biến thành. Phương Trần lập tức đưa tay tại màu đen trên giường lớn nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, sau đó hắn nhắm mắt lại, kiểm tra thân thể của mình, hắn phát hiện linh hồn của mình trở nên so trước đó càng thêm cường đại, thể nội huyết khí tràn đầy, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đột nhiên, Bát Ca bay đến Phương Trần bên người, rơi vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, Phương Trần, ngươi có thể tỉnh tỉnh lại. Phương Trần khẽ gật đầu, mở miệng đối với Bát Ca hỏi, ta mơ màng mê thời gian dài bao lâu? Bát Ca lập tức trả lời, một tháng, không dài. Một tháng. Phương Trần nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình vậy mà hôn mê thời gian dài như vậy. Hắn đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, phát hiện Tiểu Hạc giấu ở trong ngực của hắn, giờ phút này tiến vào ngủ say bên trong, hắn mở miệng đối với Bát Ca hỏi, ta sau khi hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Bát Ca lập tức nói ra, ngươi sau khi hôn mê, Tiểu Hạc lập tức đưa ngươi cứu đi. Sau đó nó liền mang theo chúng ta rời đi cái kia ma tộc doanh địa, cái kia ma tộc cường giả bị ngươi đánh ngất xỉu đi qua, cũng không biết thương thế hắn như thế nào. Đúng rồi, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta đối với những cái kia ta bọn họ trộm tới ma tộc siêu hồn, từ trí nhớ của bọn hắn bên trong, chúng ta biết cái kia ma tộc nam tử thân phận. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, tên kia đến cùng là lai lịch gì? Bát Ca lập tức trả lời, người kia là Xanh Thiên Ma Đế giới chướng một trong 12 sứ giả, căn cứ hắn đặc thù, hẳn là Lưu Quang sứ giả, Xanh Thiên Ma Đế giới chướng cái này 12 đại sứ giả lúc đầu đều có được vô địch ma thánh thực lực, bị Xanh Thiên Ma Đế chọn chúng đằng sau, Xanh Thiên Ma Đế liền sẽ tại trong cơ thể của bọn hắn cắm vào một viên đế ấn, có cái này đế ấn gia trì, những sứ giả này liền có được nghiền ép những cái kia vô địch ma thánh thực lực, nhưng là cái kia đế ấn cũng không phải tùy tiện liền ngưng tụ ra, bởi vì ngưng tụ đế ấn đối với Xanh Thiên Ma Đế bản thân thực lực có tiêu hao, cho đến trước mắt, Xanh Thiên Ma Đế dưới trướng hết thảy chỉ có 12 vị sứ giả. Nguyên lai, đây chính là ma tộc sứ giả. Phương Trần khẽ gật đầu, không nghĩ tới ma tộc sứ giả lại là dạng này tới. Trước đó cùng hắn giao thủ Lưu Quang sứ giả, chính là một trong số đó. Bát Ca tiếp tục nói, Lưu Quang kia sứ giả thực lực cũng không phải là cái này 12 đại sứ giả bên trong thực lực mạnh nhất, thực lực của hắn tại 12 đại sứ giả bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, cái này 12 đại sứ giả bên trong, thực lực mạnh nhất là Khô Lâu kia sứ giả, hắn chính là 12 vị sứ giả bên trong thực lực mạnh nhất. Khô Lâu sứ giả. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng đem cái tên này cho nhớ kỹ. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, hiện tại ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Phương Trần lắc đầu, nói ra, không có, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt. Sau một khắc, Phương Trần linh thức quét một chút phù tiên giới, phát hiện phù tiên kiếm cũng không có tại phù tiên giới bên trong, hắn khẽ cho mày, đối với Bát Ca nói ra, kiếm của ta đâu? Bát Ca lập tức trả lời nói, kiếm của ngươi bị Hạc Tỷ lấy đi, ngươi tìm nàng muốn đi. Tốt. Phương Trần gật gật đầu, sau đó lập tức đưa tay vô vô lồng ngực của mình, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc, mau tỉnh lại. Nghe được Phương Trần kêu gọi đằng sau, Tiểu Hạc lập tức từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, nó lộ ra phi thường có tinh thần, nhìn thấy Phương Trần sau khi tỉnh lại, Tiểu Hạc rất vui vẻ, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, ngươi đã tỉnh tới. Thật là quá tốt rồi. Phương Trần khẽ gật đầu, đối với Tiểu Hạc nói ra, kiếm của ta đâu? Ở đây này. Tiểu Hạc nói xong, lập tức đem phù tiên kiếm cùng Phương Trần bản mệnh phi kiếm đều phun ra. Phương Trần đưa tay bắt lấy phù tiên kiếm, khi hắn bắt lấy phù tiên kiếm sát na, phù tiên kiếm đống nhiên chấn động, một cỗ linh lực khổng lồ trong nháy mắt từ phù tiên kiếm dâng lên vào đến Phương Trần trong thân thể. Phương Trần thân thể chấn động mạnh một cái, nguồn linh lực này thật sự là quá to lớn, cơ bắp của hắn trong nháy mắt bành trướng, dưới làn da gân xanh từng cây bạo khởi, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút dữ tợn. Phương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, từ khi hắn có phù tiên giới đằng sau, cho dù phù tiên kiếm rời tay, phù tiên kiếm nếu như từ ngoại giới hấp thu đến năng lượng nói, vẫn như cũ có thể thông qua phù tiên giới phản hồi cho hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại phù tiên kiếm lại còn có như thế lực lượng cường đại tràn vào trong thân thể hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ ta sau khi hôn mê, phù tiên kiếm bên trên lực lượng liền không cách nào lại thông qua phù tiên giới phản hồi cho ta? Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, bởi vì hắn đạt được phù tiên giới đằng sau, vẫn luôn không có đã hôn mê, cho nên cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Chủ nhân, ngươi làm sao? Nhìn thấy Phương Trần biểu lộ như vậy dữ tợn, Tiểu Hạc lập tức mở miệng hỏi. Phương Trần cố nén thân thể loại kia muốn bị no bạo cảm giác, cắn răng đối với Tiểu Hạc nói ra, ta không sao. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức thi triển Lưu Ly Kim Thân Bí Pháp, làn da trong nháy mắt hiện ra đại lượng phù văn màu bạc, thân thể của hắn cũng là đi theo bành trướng. Khi thân thể bành trướng đằng sau, Phương Trần lúc này mới cảm giác được thể nội cái kia muốn bạo tạc cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Một hồi đằng sau, phù tiên kiếm dâng lên nhập linh lực, lúc này mới từ từ yếu bớt, Phương Trần thân thể cũng là lập tức khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Lúc này, một bóng người hướng phía Phương Trần vị trí bay tới, Phương Trần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đến là Thanh Nguyên Thánh Nhân. Thanh Nguyên Thánh Nhân đi vào Phương Trần trước mặt, một mặt mừng rỡ đối với Phương Trần nói ra, "Phù tiên trưởng lão, ngươi xem như tỉnh lại." Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân có chút hành lễ, nói ra, "Gặp qua Thanh Nguyên tiền bối." Thanh Nguyên tiền bối cũng là đối với Phương Trần có chút hoàn lễ, một mặt tôn kính nói, "Phù tiên trưởng lão khách khí, phù tiên trưởng lão, thân thể ngươi như thế nào? Không có cái gì không thoải mái đi?" Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có." "Vậy là tốt rồi." Nghe Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn cũng hướng phía bên này bay tới, bởi vì vừa rồi Phương Trần thi triển Lưu Ly Kim Thân thời điểm, phát ra năng lượng ba động rất mạnh, năng lượng ba động cường đại kia đem ở vào trong trạng thái tu luyện Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đều đánh thức. Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đi vào Phương Trần trước mặt, lập tức mở miệng hỏi thăm Phương Trần tình trạng cơ thể, bọn hắn đều rất quan tâm Phương Trần. Nhìn thấy Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn quan tâm bộ dáng của mình, Phương Trần trong lòng ngủ ngấm, mở miệng nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, ta không sao, thân thể của ta rất tốt." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đều thở dài một hơi. Tử Tiêu Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần sư đệ, chúng ta về sau hay là không cần mạo hiểm như vậy, chúng ta hay là chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian đi." Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, Phương Trần sư đệ, lần này chúng ta hết thảy cướp sạch ma tộc 5 cái doanh địa, đạt được rất nhiều bảo vật, những bảo vật này đầy đủ chúng ta sử dụng một đoạn thời gian, chúng ta trước tiên đem những bảo vật này sử dụng hết, sau đó lại nghĩ biện pháp." Chính là, Hồng Hà Thánh Nhân cũng mở miệng nói ra, "Lần này, bọn hắn thật là bị hù dọa." Chương 1162 Tử Mục Kim Cương Cự Viên Tổ Địa. Chương 1162 Tử Mục Kim Cương Cự Viên Tổ Địa. Tốt ta. Phương Trần khẽ gật đầu, lúc đầu hắn cho là hắn thực lực có thể nghiền ép những cái kia vô địch ma thánh đằng sau, ma tộc Xanh Thiên Ma Đế không ra, liền không có người có thể làm sao hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, tại Xanh Thiên Ma Đế dưới trướng, lại còn có 12 vị thực lực cường đại sứ giả. Lúc đầu Phương Trần còn tưởng rằng hắn có thể quét ngang những cái kia ma tộc doanh địa, hiện tại xem ra, loại phương pháp này không còn dám tiếp tục, dù sao cách làm này, rất dễ dàng bên trong những cái kia ma tộc cường giả mai phục, tỉ như lần này hắn liền chúng phải lưu quang sứ giả mai phục, còn tốt hắn vận khí tương đối tốt, tại trong lúc bối rối thả ra thần nữ bổ thiên dị tượng, cuối cùng cái kia bổ thiên thần nữ xuất thủ, đem một mặt kia cổ phiên xé rách. Hồi tưởng lại mình bị một mặt kia cổ phiên chấn áp cảm giác, Phương Trần vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lần này hắn đối mặt lưu quang ma thánh, thực lực tại Xanh Thiên Ma Đế cái kia 12 đại sứ giả bên trong, chỉ tính là trung đẳng, nếu như là kia xếp hạng đệ nhất Khô Lâu sứ giả tới, chỉ sợ lần này hắn thật là giữ nhiều lành ít. Mà ma tộc trước đó là đối với hắn thực lực không hiểu rõ. Hiện tại hắn cùng Lưu Quang sứ giả sau khi giao thủ, ma tộc người đã hoàn toàn hiểu hắn thực lực, lần tiếp theo lại mai phục hắn, đội hình kia khẳng định sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng sẽ xúc động hai vị, thậm chí là càng nhiều sứ giả đến. Bất quá, Phương Trần cũng không phải là đặc biệt sợ hãi, trước đó hắn sợ dĩ sẽ bị mai phục, là bởi vì hắn còn không biết ma tộc có lợi hại như vậy cường giả, cho nên bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Ầm ầm. Đương nhiên, Phù tiên trong đại trận truyền đến một trận năng lượng ba động cường đại. Phương Trần ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, phát hiện bầu trời lập tức mây đen dày đặc, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời phát ra, đem toàn bộ đại trận đều bao phủ. Lại có người độ kiếp rồi. Phương Trần khẽ nhíu mày, vấn đề này tại phù tiên trong đại trận, thế nhưng là thường xuyên phát sinh. Phương Trần đối với người chung quanh nói ra, ta đã không sao, đa tạ mọi người quan tâm, mọi người hay là nhanh đi về tu luyện đi. Ân. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, nếu Phương Trần hiện tại không sao, bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đều lập tức quay người rời đi, trở lại trụ sở của mình bế quan tu luyện đi. Hiện trường chỉ là lưu lại Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân. Bọn hắn sở dĩ lưu lại là bởi vì Phương Trần cho bọn hắn truyền âm. Hắc Viêm Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, ngươi để cho chúng ta lưu lại làm cái gì?" Phương Trần mỉm cười, sau đó lấy ra một viên to lớn tùng tử, nhẹ nhàng phất tay, đem tùng tử đưa đến Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân trước mặt bọn hắn. "Đây là vật gì?" Nhìn thấy trước mắt viên này to lớn tùng tử, Thanh Nguyên Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn Phương Trần. Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Trước đó ta luyện chế Thiên Ma tán thời điểm, luyện thiên lô mọc ra một gốc to lớn cây tùng, cái kia cây tùng kết xuất rất nhiều quả thông, đây chính là ta từ quả thông kia bên trong bẻ đi ra tùng tử." "Tùng tử? Lớn như vậy?" Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Ta hiện tại còn không biết hạt thông này đến cùng có tác dụng gì, cho nên muốn đem những này tùng tử giao cho các ngươi, để cho các ngươi nghiên cứu một chút." "Tốt lắm." Thanh Nguyên Thánh Nhân trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười chi sắc, đây chính là hắn thích nhất làm sự tình. Hắn nhìn trước mắt viên này to lớn tùng tử, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Nếu hạt thông này là phụ tiên trưởng lão ngươi luyện chế ra tới, khẳng định không phải là phàm vật." "Đúng vậy a, tuyệt đối không phải là phàm vật." Du Lịch Tâm Thánh Nhân cùng Trường Sinh Cốc mặt khác thánh nhân cũng đều đông nhiên gật đầu phụ họa, bọn hắn hiện tại đối với Phương Trần thế nhưng là có một loại cơ hồ sùng bái mù quáng. Phương Trần mỉm cười nói ra, "Nói cũng đừng nói như vậy, đồ vật liền giao cho các ngươi từ từ nghiên cứu, ta đi trước tu luyện." Sau khi nói xong, Phương Trần lại lấy ra mười mấy quả tùng tử đưa cho Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn. "Tốt, nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta đi, ngươi yên tâm tu luyện liền có thể." Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu, mặt mỉm cười nói. Phương Trần gật gật đầu, sau đó mang theo Bát Ca cùng Ma Tinh Đằng rời đi. Phương Trần lần này bế quan, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút thần nữ bộ thiên dị tượng. Trải qua lần trước cùng Lưu Quang sứ giả chiến đấu, Phương Trần phát hiện chính mình dị tượng, tựa hồ còn có rất lớn đào móc tiềm lực. Phương Trần đi vào phù tiên trong đại trận trong một mảnh núi rừng mặt, đem thần nữ bộ thiên thi triển đi ra, sau đó cẩn thận nghiên cứu. Ba ngày sau đó, Phương Trần ngồi tại rừng cây một khối đá bên trong, ở trước mặt hắn chính là tay cầm ngũ sắc thần thạch bộ thiên thần nữ. Giờ phút này, bộ thiên thần nữ lơ lửng tại Phương Trần trước mặt, dùng cái đuôi vớt một khối tảng đá nhỏ chơi đùa, căn bản không có để ý tới Phương Trần. Phương Trần hai tay chống lấy cái cằm, chữ câu câu nhìn chằm chằm trước mắt bộ thiên thần nữ, ánh mắt rơi vào bộ thiên thần nữ trên cái đuôi đập khối tảng đá nhỏ kia, trong óc hiện ra hắn cùng Lưu Quang sứ giả lúc chiến đấu hình ảnh. Mà Bát Ca ngay tại Phương Trần bên người cách đó không xa một gốc trên cây khô đi ngủ, tại cái kia dưới cây khô mặt, mà hỗn độn vệ tâm trùng tại hai ngày trước liền mang theo hỗn độn ma tinh đằng rời đi phủ tiên đại trận, hiện tại hỗn độn ma tinh đằng mang theo hỗn độn vệ tâm trùng tại mây tùng trong dãy núi đi dạo. Mà hỗn độn ma tinh đằng thân thể thì là khôi phục được lớn nhất trạng thái, giống như một đoàn to lớn đám mây màu đen, tại mây tùng trên dãy núi chậm chạp di động. Hỗn độn ma tinh đằng tại mây tùng trong dãy núi những nơi đi qua, những cái kia mây tùng kết xuất tới quả thông, đều toàn bộ bị nó ăn hết, liền ngay cả trong rừng cây mặt khác bà bối, hỗn độn ma tinh đằng cũng không có buông tha. Tại hỗn độn ma tinh đằng sau lưng, đi theo một đám tử mục kim cương cự viên, cái kia tử mục kim cương cự viên nhìn xem hỗn độn ma tinh đằng đi qua địa phương, đều cơ hồ là một mảnh chùi lủi, trong lòng nhịn không được cảm thán đứng lên, chủ nhân bên người đi theo bọn gia hỏa này đều là thứ gì a? Làm sao một cái so một cái đồ biến thái a? Đại vương, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Nó đem chúng ta trong rừng đồ vật đều ăn sạch, về sau chúng ta ăn cái gì? Mặt khác tử mục kim cương cự viên nhìn thấy tình huống này, nhịn không được đối với tử mục kim cương cự viên vương hỏi. Tử mục kim cương cự viên vương lắc đầu, bất đắc dĩ cảm thán nói, nhịn một chút đi. Mặc dù nó ăn đến rất lợi hại, nhưng là chúng ta cái này mây tùng dãy núi rất lớn, nó trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem trọn phiến dãy núi đồ vật đều ăn xong. Tốt a. Những cái kia tử mục kim cương cự viên nghe được viên vương lời nói đằng sau, đều chỉ có thể khẽ gật đầu. Đột nhiên, một cái tử mục kim cương cự viên bay đến viên vương trước mặt, cái này tử mục kim cương cự viên có một con mắt đã mù, nhưng là hình thể của nó so phổ thông thành niên tử mục kim cương cự viên muốn khỏe mạnh, nó mở miệng đối với viên vương nói ra, "Đại vương, ngươi nhanh đi về nhìn một chút thánh chỉ đi, thánh chỉ giống như có động tĩnh." Xuất hiện nước suối. Thánh chỉ có động tĩnh. Viên vương ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, cái này độc nhãn tử mục kim cương cự viên chính là bọn hắn tổ địa thủ hộ giả, trong miệng nó thánh chỉ chính là bọn chúng tộc đàn này trong tổ địa một ao nước, nghe nói một ngụm này trong ao thánh thủy có thể cho bọn chúng phát sinh thủy biến, tỉnh lại bọn chúng huyết mạch trong cơ thể, để bọn chúng thực lực trở nên càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ một ngụm này ao tại 100 vạn năm trước liền đã khô cạn. Chương 1163 hạt thông tác dụng. Chương 1163 hạt thông tác dụng. Đúng vậy, cái kia thánh thủy phi thường bá đạo, có mấy cái tộc nhân nhìn thấy thánh thủy thời điểm phi thường kích động, trực tiếp uống một ngụm, sau đó thân thể của bọn chúng liền nổ tung. Cái kia tử mục kim cương cự viên bỗng nhiên gật đầu nói, bá đạo như vậy. Viên vương hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới trong truyền thuyết này thánh thủy vậy mà như thế lợi hại. Đúng vậy, cái kia tử mục kim cương cự viên bỗng nhiên gật đầu nói ra, đại vương, thực lực của ngươi mạnh, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chịu được cái kia thánh thủy lực lượng. Viên Vương đối với hắn bên người một cái tử mục kim cương cự viên nói ra, ta về trước đi nhìn một chút thánh chỉ, các ngươi đi theo cái này hỗn độn ma tinh đằng đi. Tốt. Cái kia tử mục kim cương cự viên lập tức gật đầu nói. Sau đó, Viên Vương cùng vị kia đến thông chi hắn tử mục kim cương cự viên, lập tức hướng phía bọn hắn tổ địa bay đi. Bọn hắn tổ địa cũng không có tại phủ tiền trong đại trận, cho nên Phương Trần cũng không biết Viên Vương bọn hắn hiện tại hành tung. Thời khắc này Phương Trần tiếp tục đang nghiên cứu chính mình dị tượng. Chẳng lẽ cần ta đem tất cả dị tượng đều phóng xuất ra sao? Nghĩ đến đây, Phương Trần lại lập tức đem chính mình tất cả dị tượng đều thi triển đi ra. Hỗn độn cự nhân cầm trong tay cự phủ, một mình trên không trung vung dậy, lão nông ngồi xổm ở màu đen lô đỉnh trước mặt, không ngừng tăng thêm củi lửa, còn có cái kia đi chân trần cự nhân hướng phía một vầng mặt trời phi nước đại. Khi Phương Trần đem tất cả dị tượng đều phóng xuất ra đằng sau, cái kia bổ thiên thần nữ cũng vẫn là không có cái gì động tĩnh, nàng hay là tự mình dùng cái đuôi đập tảng đá. Phương Trần không ngừng quan sát mặt khác dị tượng, cũng đều không có phát hiện bí mật gì. Tính toán, mặc kệ những thứ này, hay là chuyên tâm tu luyện thiên luân bí điển đi. Phương Trần lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở bên cạnh hắn tất cả dị tượng đều lập tức tiêu tán. Đang lúc Phương Trần chuẩn bị chuyên tâm tu luyện thiên luân bí điển thời điểm, hắn thông linh kiếm phủ có động tĩnh, hắn lập tức đem thông linh kiếm phủ kích hoạt, thanh nguyên thánh nhân thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên, phủ tiên trưởng lão. Chúng ta phát hiện cái kia hạt thông tác dụng. Phát hiện hạt thông tác dụng. Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, lập tức ở trong lòng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân đáp lại nói. Đúng vậy, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể sang đây xem một chút. Thanh Nguyên Thánh Nhân thanh âm, lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó hắn dùng linh thức quét một chút, toàn bộ phù tiên đại trận tình huống hắn trong nháy mắt rõ như lòng bàn tay, hắn cũng lập tức biết Thanh Nguyên Thánh Nhân người ở chỗ nào, hắn lập tức hướng phía Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn vị trí bay đi. Rất nhanh, Phương Trần liền đi tới Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn vị trí. Giờ phút này, Thanh Nguyên Thánh Nhân trước mặt bọn hắn trưng bày mấy quả cắt ra hạt thông, chỉ là những cái kia hạt thông bên trong quả nhân đã bị móc ra. Gặp qua phủ tiên trưởng lão, nhìn thấy Phương Trần xuất hiện đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần nhìn thấy Hắc Viêm Thánh Nhân cũng tại, hắn lập tức đối với Hắc Viêm Thánh Nhân có chút hành lễ, nói ra, gặp qua Hắc Viêm sư thúc. Hắc Viêm Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, không cần đa lễ. Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân, hỏi, Thanh Nguyên tiền bối, những hạt thông này có tác dụng gì? Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, hạt thông này tác dụng lớn nhất chính là tăng lên linh hồn cảm giác lực, có thể giải độc. Trải qua chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu, rất nhiều kịch độc, hạt thông này đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Có thể giải độc. Phương Trần sửng sốt một chút, chức năng này đối với hắn mà nói, có vẻ như không có cái gì tác dụng. Dù sao cho đến bây giờ, hắn còn không có gặp được cái gì có thể ảnh hưởng đến độc tố của hắn. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, hạt thông này chính là một loại siêu cấp chất môi giới, đây chính là vô giới chi bảo à. Nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân cái kia vẻ mặt kích động, Phương Trần trong lòng cũng là lập tức hiểu được, cũng không phải là ai cũng có được cùng hắn dạng này biến thái thể chất, đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn loại người này, sợ nhất chính là các loại độc, tỉ như ma độc. Thanh Nguyên Thánh Nhân tiếp tục đối với Phương Trần nói ra, trừ giải độc bên ngoài, hạt thông này luyện chế ra tới hạt thông dầu, còn có thể cường hóa nhục thân. Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, công hiệu này, với hắn mà nói, vẫn rất có tác dụng. Hắn đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, còn có hay không những tác dụng khác? Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không có, chúng ta tạm thời chỉ là phát hiện nhiều loại như vậy rõ ràng công hiệu. Cái này mấy loại công hiệu đều là đặc biệt đột xuất, hy vọng chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút đi, còn có thể phát hiện những tác dụng khác đi. Phương Trần gật gật đầu, sau đó lại lấy ra 10 cái tháp thông, đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra, những tháp thông này liền cho các ngươi dùng đi. Nhiều như vậy. Nhìn thấy Phương Trần lập tức xuất ra nhiều như vậy tháp thông đến, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn có chút giật mình. Phương Trần mỉm cười, nói ra, trong tay ta còn có rất nhiều, các ngươi cứ việc dùng, không đủ, lại tới tìm ta muốn. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân bỗng nhiên gật đầu. Phương Trần trở lại chính mình trước đó chỗ tu luyện. Xuất ra một viên quả thông, đem bên trong hạt thông bẻ đi ra, sau đó dùng ngón tay đem hạt thông đặt nước, đem bên trong quả nhân móc đi ra, trực tiếp ôm gặm. Hạt thông này bắt đầu ăn rất giòn, rất thơm. Khi Phương Trần đem quả thông thịt nuốt vào trong bụng đằng sau, lập tức cảm thấy một cô nóng rực linh lực dọc theo kinh mạch tuần hướng toàn thân, thân thể của hắn lập tức ấm áp, toàn thân cơ bắp vậy mà chính mình nhúc nhích đứng lên. Phương Trần thật cảm thấy nhục thân của mình đang mạnh lên, nhưng là loại này mạnh lên biên độ thật sự là quá yếu ớt, đối với Phương Trần mà nói, thật sự là không có ý nghĩa, căn bản là không có cách cùng phụ tiên kiếm linh lực đối với hắn cường hóa thân thể tác dụng lớn. Bất quá Phương Trần biết, hắn hiện tại tố chất thân thể đã viễn siêu những cái kia vô địch thánh nhân, mà lại những người khác cũng không có phù tiên kiếm loại bảo bối này, cho nên bọn hắn muốn tăng lên nhục thân của mình cường độ, nhất định phải dựa vào các loại đặc thù dược vật, lại hoặc là sử dụng đặc thù phương pháp tu luyện mới được. Vô luận là bọn hắn sử dụng loại phương pháp nào, đối với bọn hắn mà nói, đều là phi thường gian nan, phi thường thống khổ. Dưới tình huống bình thường, có thể nhanh chóng cường hóa nhục thân dược vật, đều là phi thường chân quý, không phải tất cả mọi người đều có tiền vốn này dùng để mua thuốc, mà những cái kia không cần tiền phương pháp tu luyện, đại đa số đều là cực kỳ tăng gốc. Đang tu luyện quá trình bên trong, người tu luyện cần tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng là bây giờ, chỉ cần ăn quả thông này quả nhân, hoặc là dùng quả thông này để luyện ra hạt thông dầu, liền có thể dễ dàng tăng lên cường độ nhục thân. Bảo bối như vậy, đối với tu sĩ phổ thông mà nói, đơn giản chính là thần dược. Phương Trần vừa ăn hạt thông, một bên tu luyện tiên luân bí điển, cứ việc nơi này thần bí điểm sáng, số lượng không cách nào cùng lúc trước hắn tại cái kia hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu thần sơn chi đỉnh so sánh, nhưng cũng so thánh thổ rất nhiều địa phương muốn nồng cùng rất nhiều, bởi vậy Phương Trần không muốn lãng phí thời gian, hắn hiện tại mục đích chủ yếu chính là đem mệnh của mình vòng chữa trị. Chương 1164 Thánh thủy chương 1164 Thánh thủy chỉ cần Phương Trần có thể đem mệnh luân chữa trị, như vậy hắn liền có thể cùng mặt khác thánh nhân một dạng, dễ dàng sống hơn một vạn năm, nếu như hắn thật sự có hơn một vạn năm thọ nguyên, đừng nói đại đế cảnh giới, liền xem như tiên nhân cảnh giới, Phương Trần đều có lòng tin đi trùng kích một chút. Cho nên, đối với Phương Trần mà nói, chữa trị mệnh luân là quan trọng nhất. Ngay tại Phương Trần chuyên tâm lúc tu luyện, cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đã về tới bọn chúng trong tổ địa. Tử Mục Kim Cương Cự Viên tộc đàn tổ địa là một sơn động khổng lồ. Sơn động này ở vào mây tùng dãy núi tây bắc xa xôi địa phương, cũng không phải là tại mây tùng dãy núi vị trí trung tâm. Lúc đó Phương Trần bố trí phủ tiên đại trận thời điểm, lựa chọn vị trí chính là mây tùng dãy núi khu vực trung tâm. Mà bình thường, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cũng sẽ ở Vân Tùng Sơn mạch trung tâm vị trí sinh hoạt, không có cái gì đặc thù sự tình, nó là sẽ không đi tộc đàn tổ địa. Tử Mục Kim Cương Cự Viên tổ địa lối vào không có cường đại kết giới, nhưng là bình thường lại bị bọn hắn dùng đặc thù tảng đá đem tổ địa cửa vào gắt gao ngăn chặn. Những tảng đá này đều phi thường cứng rắn, tuyệt đối so với những kết giới kia còn cường đại hơn. Muốn đi vào đến tổ địa, nhất định phải để tổ địa bên trong những thủ vệ kia đem tảng đá chậm rãi đẩy ra mới được. Gặp qua đại vương. Tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên tộc đàn trong tổ địa, còn có rất nhiều thành niên Tử Mục Kim Cương Cự Viên bình thường đều là sinh hoạt tại trong tổ địa, bọn hắn là tổ địa thủ hộ giả. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đối với mấy cái này Tử Mục Kim Cương Cự Viên tổ địa thủ hộ giả khẽ gật đầu, sau đó hướng phía tổ địa chỗ sâu đi đến. Tổ địa thánh chỉ, tại hơn một vạn trượng sâu trong lòng đất, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương dọc theo quanh co khúc hữu thông đạo đi hơn 3 canh giờ mới đi đến thánh chỉ vị trí. Thánh chỉ vị trí là một cái cự đại không gian lòng đất, chỗ không gian này nhìn tựa như là tự nhiên hình thành, có rất nhiều dung nham trụ, tại hang động này trung quanh còn có rất nhiều tượng đá khổng lồ, những tượng đá này đều so thành niên Tử Mục Kim Cương Cự Viên cao lớn rất nhiều, tại hang động này trong không gian còn có một tôn này hình thể cao tới ngàn trượng Tử Mục Kim Cương Cự Viên, hình thể của nó không lớn to lớn, mà lại có được ba đầu sáu tay, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng lân giáp, nhìn uy vũ bất phàm. Pho tượng này chỗ ngực còn có một cái màu vàng dấu ấn bí ẩn, cho dù là hiện tại, cái này màu vàng dấu ấn bí ẩn cũng vẫn như cũ tản mát ra cường đại uy áp. Đi vào tổ địa đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương lập tức đối với pho tượng này đi quỳ lạy chi lễ. Hành lễ hoàn tất đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương mới đi hướng thánh trì. Thánh trì ngay tại pho tượng này phía sau là một cái đường kính không đến bách trượng ao nhỏ, đối với thân cao vượt qua bách trượng Tử Mục Kim Cương Cự Viên tới nói, dạng này ao thật sự là quá nhỏ. Ao chiều sâu đại khái chỉ có 10 trượng, hơn 1 triệu năm qua đều không có nước suối xuất hiện. Nhưng là bây giờ, cái ao này bên trong vậy mà rót đầy nước suối kia là màu đỏ như máu, không ngừng nổi lên, tản mát ra từng luồng cường đại linh lực ba động. Tại nước suối này bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều phù văn thần bí lấp lóe, để cho người ta xem xét liền biết nước này bất phàm. Tại thánh trì trung quanh, còn có mấy cố máu me đầm địa hải cốt, những hải cốt này chính là trước đó không lâu uống thánh thủy đằng sau, không thể thừa nhận thánh thủy lực lượng cường đại kia, dẫn đến thân thể bạo liệt Tử Mục Kim Cương Cự Viên. Cứ việc những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên chỉ là uống một ngụm, nhưng là vẫn như cũ không thể thừa nhận cái kia thánh thủy bên trong lực lượng cường đại. Tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên cổ huấn bên trong, chỉ có Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương mới có thể uống cái này thánh trì bên trong thánh thủy, những tộc nhân khác hết thảy không được uống, nhưng là những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên cũng đều là có tư tâm, bọn chúng cũng đều muốn có lực lượng cường đại, cho nên khi nhìn đến hơn 1 triệu năm qua đều không có thánh thủy thánh trì bỗng nhiên xuất hiện thánh thủy, bọn chúng đều phi thường kích động, cuối cùng đem tổ huấn không hề để tâm, bọn chúng thân tình kích động đến đem thánh thủy uống hết, ý đồ thu hoạch được lực lượng cường đại. Thế nhưng là, khi chúng nó uống xong thánh thủy đằng sau, thánh thủy bên trong lực lượng cường đại kia lập tức ở bọn chúng thể nội tàn phá bừa bãi, cuối cùng bọn chúng không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt phát cuồng, cuối cùng bạo thể mà chết. Mà Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chẳng những là tộc đàn này thực lực tồn tại cường đại nhất, mà lại nó còn có được tộc đàn này truyền thừa chí bảo, cái này truyền thừa chí bảo là một viên thạch châu, chỉ có đạt được truyền thừa chí bảo tán thành mới có thể trở thành tộc đàn vương giả. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nhìn trước mắt thánh chỉ, trong lòng của hắn cũng rất kích động, hắn đối với tộc đàn lưu lại truyền thừa bí điển hết sức quen thuộc, bí điển kia bên trong ghi lại thánh chỉ phi thường thần kỳ, những này thánh thủy có thể cho thực lực của nó trở nên càng thêm cường đại. Không biết uống những này thánh thủy đằng sau, thực lực của ta sẽ tăng lên đến trình độ nào. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nhìn xem thánh chỉ, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, mặt khác Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều đứng ở đằng xa nhìn xem Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương, mặc dù bọn chúng đều biết thánh thủy này có được thần kỳ công hiệu, nhưng nhìn đến phía trước mấy cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên gặp phải, bọn chúng cũng đều không còn dám uống. Hiện tại, bọn chúng đều hy vọng chính mình đại vương có thể chịu được thánh thủy này lực lượng, thực lực lại lên một tầng nữa. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương quay người đối với nó sau lưng độc nhãn Tử Mục Kim Cương Cự Viên nói ra, "Truyền mệnh lệnh của ta, phong bế tổ địa cửa vào, tuyệt đối không thể để cho tin tức này để lộ nửa điểm phong thanh." "Là?" Cái kia độc nhãn Tử Mục Kim Cương Cự Viên lập tức trả lời đạo. Độc nhãn Tử Mục Kim Cương Cự Viên lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, nó là một cái phi thường xứng chức thủ vệ, phát hiện thánh chỉ xuất hiện nước ao đằng sau, tin tức này vẫn luôn bị phong tỏa, tại tổ địa bên trong thủ hộ giả, một cái đều không có rời đi, cho dù là muốn thông tri Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương, cũng là chính nó tự mình đi, bởi vì nó biết việc này đối với Tử Mục Kim Cương Cự Viên cả một tộc đàn tới nói, là rất trọng yếu. Khi mệnh lệnh được đưa ra đúng chỗ đằng sau, tại tổ địa bên trong những cái kia tử mục kim cương cự viên, lập tức dùng hòn đá đem tổ địa lối vào triệt để phá hỏng. Tại thánh trì trung quanh, những cái kia tử mục kim cương cự viên đều nhìn Viên Vương, tại mọi người nhìn soi mói, Viên Vương chậm rãi đi đến thành trì bên cạnh, nó nhìn chằm chằm thánh trì bên trong không ngừng bốc lên bọt cua nước ao, không có chút gì do dự, lập tức túi người, hé miệng uống xong một ngụm thánh thủy. Khi tử mục kim cương cự viên Vương đem thánh thủy uống hết đằng sau, nó lập tức cảm giác được khoang miệng cùng yết hầu truyền đến cảm giác nóng bỏng, mặc dù nó tại uống thánh thủy này trước đó không có tại thánh trì bên cạnh cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ cao, nhưng khi thánh thủy này uống vào trong mồm đằng sau, giống như là uống nham tương mở dạng, cái kia cảm giác nóng rực trong nháy mắt từ miệng khang cùng thực quản truyền đến. A, giống tử mục kim cương cự viên Vương phi thường thống khổ, lập tức lấy tay bỗng nhiên đánh lồng ngực của mình, phát ra từng đợt trầm muộn thanh âm. Nhưng vào lúc này, tại tử mục kim cương cự viên Vương thể nội viên kia truyền thừa thạch châu, lập tức tản mát ra ánh sáng màu đỏ, đại lượng phù văn màu đỏ tại thạch châu mặt ngoài hiện hiện. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác mát rượi từ trên thạch châu tuôn ra, tại cái này lạnh buốt năng lượng tác dụng dưới, tử mục kim cương cự viên Vương lập tức cảm giác được thể nội cái kia phòng cảm giác giảm bớt rất nhiều. Chương 1165 Viên Vương thuế biến, chương 1165 Viên Vương thuế biến. Cùng lúc đó, tử mục kim cương cự viên Vương cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại điên cuồng tăng vọt, từng tia nóng rực lực lượng điên cuồng tràn vào buồn mạng của nó linh châu. Ong ong ong, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu khe chấn động đứng lên. Tử mục kim cương cự viên Vương cảm giác được phương trần in dấu tại nó bản mệnh linh châu bên trên linh hồn là ấn, ở thời điểm này vậy mà giống như buông lỏng một chút. Phát hiện tình huống này đằng sau, tử mục kim cương cự viên Vương mừng rỡ trong lòng, nó lúc đó là bị ép thần phục với phương trần, mặc dù nó treo lấy thần phục đằng sau, phương trần còn tại bổn mạng của nó linh châu bên trên in dấu lên phệ thần ấn ký, để nó hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh. Ngay lúc đó tử mục kim cương cự viên Vương đối với phương trần cảm kích không thôi. Thế nhưng là ở trong lòng, tử mục kim cương cự viên Vương đối với phương trần vẫn còn bất mãn, nhưng là phương trần đã tại bổn mạng của nó linh châu bên trên in dấu lên linh hồn là ấn, nó ở sâu trong nội tâm cho dù đối với phương trần bất mãn, cũng không dám đối với phương trần phản kháng. Hiện tại phương trần in dấu tại nó bản mệnh linh châu bên trên linh hồn là ấn, tại thánh thủy linh lực tác dụng dưới, vậy mà buông lỏng, tình huống này là để tử mục kim cương cự viên Vương không kịp chuẩn bị. Ông long long, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu bên trên vệ thần ấn ký, giờ phút này cũng phát sáng lên, sau đó bổn mạng của nó linh châu điên cuồng hấp thu thánh thủy lực lượng. Theo bản mệnh linh châu hấp thu thánh thủy lực lượng càng ngày càng nhiều, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu phát ra chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt, bản mệnh linh châu ở trong cơ thể nó tốc độ xoay tròn cũng theo đó tăng tốc. Tử mục kim cương cự viên Vương cảm giác được bản mệnh linh châu bên trên linh hồn ấn ký càng ngày càng buông lỏng. Giờ phút này, mặt khác tử mục kim cương cự viên nhìn thấy tử mục kim cương cự viên Vương uống xong thánh thủy đằng sau, cũng không có phát cuồng, cũng không có bạo thể mà chết, bọn chúng đều rất phấn chấn, tất cả mọi người dùng hai tay không ngừng đánh lồng ngực của mình, là tử mục kim cương cự viên Vương gieo họ. Tử mục kim cương cự viên Vương lần nữa cúi người, đem càng nhiều thánh thủy uống xong. Lần này, tử mục kim cương cự viên Vương uống xong thánh thủy đằng sau, nó cảm giác được thánh thủy cho nó mang tới thống khổ không có trước đó mãnh liệt như vậy, thân thể của nó đã bắt đầu thích ứng thánh thủy cái kia lực lượng bá đạo. Xích xích xích xích, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu điên cuồng thôn phệ thánh thủy lực lượng, luyện hóa thánh thủy lực lượng đằng sau, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bổn mạng của nó linh châu bắt đầu bành trướng, mặt ngoài hiện ra đại lượng phù văn thần bí, những phù văn này tựa hồ cùng thánh thủy bên trong phù văn là giống nhau. Tại bản mệnh linh châu phát sinh thuế biến thời điểm, từ bản mệnh linh châu bên trong cũng hiện ra từng luồng tinh thuần lực lượng, những lực lượng này dọc theo kinh mạch du tẩu, sau đó bị tử mục kim cương cự viên Vương thân thể hấp thu, tử mục kim cương cự viên Vương cảm giác được cơ thể của mình bắt đầu bành trướng, lực lượng điên cuồng tăng vọt. Sau một canh giờ, tử mục kim cương cự viên Vương đã đem thánh chỉ nước ao uống 1/10, thân thể của nó hiện tại mặt ngoài hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ, trên người nó phát ra khí tức cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Giờ phút này, tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu tại thể nội nhanh chóng xoay tròn, vẫn như cũ điên cuồng thôn phệ thánh thủy năng lượng. Đồng nhiên, phương trần in dấu tại tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu bên trên linh hồn ấn ký triệt để phá toái, cùng tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu thoát ly. Ngay tại phương trần linh hồn ấn ký cùng tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu thoát ly sát na, tử mục kim cương cự viên Vương cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ thoát khỏi một loại nào đó trói buộc, sau đó một cỗ cường đại lực lượng tại trên người của nó bạo phát đi ra. Ầm ầm, lực lượng cường đại kia tại không gian lòng đất này bên trong khuấy động, toàn bộ không gian lòng đất đều chấn động, liền ngay cả mặt đất những cái kia cao lớn dãy núi cũng xuất hiện mãnh liệt chấn động. Giờ phút này, tại phù tiên trong đại trận phương trần, mở choáng mắt, hắn cũng cảm thấy cỗ này cảm giác chấn động mãnh liệt cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Phương Trần mở choáng mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Bát Ca trên thân, đối với Bát Ca nói ra, ngươi đi bên ngoài xem một chút đi. Cái này năng lượng ba động là từ hướng tây bắc chuyển đến. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức rời đi phủ tiên đại trận, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Giờ phút này, tại tử mục kim cương cự viên trong tổ địa, cái kia tử mục kim cương cự viên Vương tránh thoát Phương Trần linh hồn ấn ký khống chế đằng sau, cái kia bản mệnh linh châu tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh. Tử mục kim cương cự viên Vương trực tiếp đem đầu luồn vào thánh trì bên trong, điên cuồng uống vào thánh trì bên trong nước, thánh trì bên trong thủy vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cho đến uống no đằng sau, tử mục kim cương cự viên Vương mới dừng lại, sau đó nhanh chóng hấp thu thánh thủy lực lượng. Mặc dù Phương Trần linh hồn ấn ký phá toái, nhưng là Phương Trần khắc dấu tại tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu bên trên phệ thần ấn ký cũng không có rơi xuống, tương phản, hấp thu thánh thủy lực lượng đằng sau, phệ thần ấn ký tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, cùng tử mục kim cương cự viên Vương bản mệnh linh châu kết hợp đến càng thêm kiên cố. Uống xong đại lượng thánh thủy đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương bản mệnh linh châu hấp thu thánh thủy lực lượng cũng nhiều hơn, cùng lúc đó, bản mệnh linh châu thả ra năng lượng cũng càng thêm khổng lồ. Tại bản mệnh linh châu thả ra năng lượng tác dụng dưới, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thân thể tản mát ra ánh sáng màu đỏ, hắn trong đôi mắt kia phát ra tử quang cũng là càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của nó cũng chậm chậm bành trướng, trên thân bạo phát đi ra khí tức không ngừng kéo lên. Ô ô ô, tại tổ địa bên trong những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên, nhìn thấy Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thực lực không ngừng trèo lên, đều vô cùng hưng phấn, không ngừng đập ngực hoan hô lên. Một hồi đằng sau, Bát Ca đi tới Tử Mục Kim Cương Cự Viên tổ địa vị trí, nó phát hiện nơi này phi thường vắng vẻ, linh khí cũng so mây tùng dãy núi địa phương khác muốn thiếu thốn rất nhiều. Bát Ca rất nhanh liền phát hiện một cái cửa hàng lớn, tại hang động này bên ngoài, tụ tập một đám Tử Mục Kim Cương Cự Viên. Những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên đến cùng đang làm cái gì? Nhìn một hồi đằng sau, Bát Ca liền lập tức bay trở về, nó không có chút nào lo lắng những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên, bởi vì nó biết cái này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Viên Vương đã bị Phương Trần in dấu lên linh hồn là cấn. Thế nhưng là Bát Ca cũng không biết, Phương Trần in dấu tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trên người linh hồn là cấn đã bị Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương xông phá. Hiện tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương có thể nói hoàn toàn thoát ly Phương Trần khống chế. Bát Ca trở lại phù tiên trong đại trận, đối với Phương Trần nói ra, động tĩnh này là những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên làm ra, cũng không biết bọn chúng đang làm cái gì. Tử Mục Kim Cương Cự Viên. Phương Trần khẽ chau mày, cũng không có lại để ý tới, sau đó tiếp tục chuyên tâm tu luyện. 3 tháng sau, tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên trong tổ địa, Tử Mục Kim Cương Cự Viên đã đem thánh chỉ bên trong nước toàn bộ đều uống cạn sạch. Chương 1166 Viên Vương làm phản, chương 1166 Viên Vương làm phản. Thời khắc này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương, thân thể từ trước đó cao 100 trượng, bành trướng đến 300 trượng, trước đó nó cái kia màu tím kính mắt, hiện tại đã biến thành màu xích kim, tại nó mi tâm địa phương, còn ra hiện một vết nứt, trong vết rách kia, trong lúc mơ hồ có ánh sáng màu đỏ tản ra đi ra. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng, nó lực lượng bây giờ cũng không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giống. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh lớn kia tại trong tổ địa tản mát ra năng lượng ba động cường đại. Mặt khác Tử Mục Kim Cương Cự Viên cảm giác được Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trên thân phát ra uy áp mạnh mẽ đằng sau, đều lập tức nằm rạp trên mặt đất. Giang giác. Tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên trong tổ địa tâm cái kia ba đầu sáu tay pho tượng, tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cái này to lớn tiếng giống giận dữ trùng kích vào, vậy mà xuất hiện vết rách, từng đạo hồng quang từ trong pho tượng kia bắn ra. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cũng là lập tức bị pho tượng bắn ra hồng quang hấp dẫn. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đi đến pho tượng trước mặt, một quyền đánh vào trên pho tượng kia mặt, rơi dây trong nháy mắt đổ sụp, lộ ra một thành tản ra hào quang màu đỏ thạch phủ, đố đá này tản mát ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Nhìn thấy thạch phủ đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đôi mắt đống nhiên sáng lên, nó lập tức đưa tay bắt lấy cả búa, đem thạch phủ giơ lên. Khi Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đem lực lượng trong cơ thể quán thâu đến thạch phủ bên trong, thạch phủ trong nháy mắt tách ra chói mắt huyết quang. Tại thời khắc này, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trên búa đá tràn vào đến trong thân thể của nó, ngay sau đó một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của nó hiện lên. Lực lượng thật là cường đại. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nhịn không được mở miệng nói ra, sau đó, nó lập tức nhắm mắt lại, đi tiêu hóa trong óc cái kia cỗ khổng lồ lạ lẫm tin tức. Một hồi đằng sau, Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương dùng cho đem trong óc lạ lẫm tin tức tiêu hóa, cái này lạ lẫm tin tức lại là một loại cường đại bí pháp, là bọn chúng Tử Mục Kim Cương Cự Viên bộ tộc tổ truyền bí pháp, chỉ có đạt được truyền thừa tổ khí tán thành mới có thể có đến loại bí pháp này. Mà trong tay hắn thanh búa đá này chính là Tử Mục Kim Cương Cự Viên tộc đàn một loại khác truyền thừa chí bảo, huyết thần dịu. Nhưng vào lúc này, độc nhãn kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên đi đến Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trước mặt, nhìn chằm chằm trong tay nó thạch phủ, mở miệng nói ra, đại vương, búa đá này sẽ không phải chính là tổ truyền bí điển bên trong huyết thần dịu. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương khẽ gật đầu, nói ra, chính là huyết thần dịu. Độc nhãn kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên kích động không thôi, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nói ra, chúc mừng đại vương. Cho tới nay, những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều coi là bọn chúng tộc đàn truyền thừa tổ khí huyết thần dịu đã bị mất, không nghĩ tới cái này huyết thần dịu, vậy mà giấu ở tổ địa trong pho tượng. Giờ phút này, tay cầm huyết thần dịu Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương, chiến ý trung thiên, nó mở miệng đối với độc nhãn kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, đem tổ địa mở ra. Là độc nhãn Tử Mục Kim Cương Cự Viên đáp lại một tiếng, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đạt được mệnh lệnh đằng sau, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên lập tức đem tổ địa lối vào mở ra. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cầm trong tay huyết thần dịu từ tổ địa lối vào đi ra, sau đó giơ cao huyết thần dịu, phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Tại tổ địa cửa vào phía ngoài, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên nhìn thấy Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trong tay huyết thần dịu bên trong, đều vô cùng kích động, bọn chúng đều nhao nhao quỳ mọp xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, giải tại mây tùng dãy núi địa phương khác Tử Mục Kim Cương Cự Viên cũng đều nghe được Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thanh âm, là đại vương đang triệu hoán chúng ta, nhanh đi về. Đối với nhanh đi về, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên lập tức hướng phía bọn chúng tổ địa phương hướng phi nước đại. Rất nhanh, đại lượng Tử Mục Kim Cương Cự Viên tụ tập đến bọn chúng tổ địa lối vào. 3 ngày sau đó, cơ hồ tất cả Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều về tới tổ địa lối vào. Khi chúng nó nhìn thấy Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trong tay huyết thần dịu đằng sau, đều phấn chấn không thôi. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương nhìn thấy tộc đàn người cơ hồ đều trở về, giơ cao lên huyết thần dịu, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, nói ra, những cái kia nhân tộc đáng chết, chiếm đoạt lãnh địa của chúng ta, hơn nữa còn ý đồ nô dịch ta, thực sự quá phận. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem những kẻ xâm lấn này giết chết. Đối với giết chết những kẻ xâm lấn này, giết chết những kẻ xâm lấn này. Những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều phi thường kích động, cứ việc bọn chúng đều biết Phương Trần thực lực rất mạnh. Lúc đó Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương tại Phương Trần trước mặt, bị Phương Trần một chiêu thượng thương chi thủ liền chế phục, chấn nhiếp toàn bộ Tử Mục Kim Cương Cự Viên tộc đàn. Nhưng là bây giờ, Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương thực lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa còn đạt được chuyển thừa tổ khí huyết thần diệu, cho nên bọn chúng đều muốn đem những này nhân tộc đáng chết đều giết chết, rửa sạch nhục nhã. Giết! Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương vung tay lên, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên điên cuồng hướng phía Phù Tiên đại trận vị trí phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia tại Phù Tiên ngoài đại trận thăm dò những tu sĩ nhân tộc kia, cảm giác được phương hướng tây bắc truyền đến năng lượng cường đại ba động đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn từ mây trong rừng cây tùng bay lên, hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại. Rất nhanh, những người này liền thấy đại lượng Tử Mục Kim Cương Cự Viên hướng phía bọn hắn phương hướng này xung lại, đang đằng sát khí dáng vẻ. Những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên đến cùng thế nào? Đang đằng sát khí. Những này nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này đằng sau, trong lòng đều rất nghi hoặc. Không cần sợ, cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương đã bị Phù Tiên trưởng lão nô dịch, bọn chúng là không dám đối với chúng ta động thủ. Đúng vậy a, cái này không cần lo lắng. Mọi người mau nhìn, là cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương. Thân thể của nó tại sao biến thành lớn hơn nhiều như vậy? Trên người nó bạo phát đi ra khí tức rất cường đại. Những tu sĩ nhân tộc kia giờ phút này cũng nhìn thấy Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương. Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương tay cầm huyết thần diệu, nó lập tức vọt tới phía trước nhất, không bao lâu công phu liền đi tới những này nhân tộc tu sĩ trước mặt. Một vị tu sĩ nhân tộc nhìn thấy Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm: Viên vương, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương nhìn chằm chằm những này nhân tộc, mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói ra: chết cho ta. Sau khi nói xong, Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương lập tức huy động huyết thần diệu. Ông, huyết thần diệu tách ra quang mang mấy liệt, một đạo màu đỏ phủ mang trong nháy mắt đem những này nhân tộc tu sĩ chém ngang lưng. A a a, những này nhân tộc tu sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Trong đó một vị tu sĩ nhân tộc lập tức bóp nát một viên ngọc giản, bạch quang lóe lên, vị này tu sĩ nhân tộc nửa người trên trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, mặt khác Tử Mục Kim Cương Cự Viên bật lên, bọn chúng lập tức nhào về phía những cái kia bị Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương chém ngang lưng tu sĩ nhân tộc, sau đó điên cuồng cắn xé những này nhân tộc tu sĩ thân thể, gặm ăn huyết nhục của bọn hắn. Chương 1167 vậy ta liền cùng nó đánh một trận. Chương 1167 vậy ta liền cùng nó đánh một trận. A a a, những này nhân tộc tu sĩ phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh bọn hắn liền bị những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên gặm ăn sạch sẽ. Ha ha ha, những này nhân tộc huyết đủ thật là quá mỹ vị, ăn quá ngon. Gặm ăn những này nhân tộc đằng sau, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều vô cùng điên cuồng. Giết, giết, giết. Những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên đi theo Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương hướng phía Phù Tiên đại trận đánh tới. Mà vừa rồi bị kia bóp nát truyền tống ngọc giản chạy trốn thánh nhân về tới Phù Tiên trong đại trận. Vị này thánh nhân vừa mới trở lại Phù Tiên trong đại trận, liền bị mặt khác thánh nhân phát hiện. Linh Đao đạo hữu, ngươi làm sao? Mặt khác thánh nhân thấy cảnh này, đều có chút giật mình. Linh Đao thánh nhân lập tức hô lớn, là những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên, bọn chúng phản, cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương hiện tại mang theo Tử Mục Kim Cương Cự Viên hướng phía chúng ta giết tới, rất nhiều mặt khác đạo hữu đều bị bọn chúng giết đi. Tử Mục Kim Cương Cự Viên, cái này sao có thể? Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương không phải là bị Phù Tiên đạo hữu cho nô dịch sao? Chính là, lúc đó cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương đưa nó bản mệnh linh châu phương ra, để Phù Tiên đạo hữu tại bổn mạng của nó linh châu bên trên in dấu lên linh hồn là ấn, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy à, những này Tử Mục Kim Cương Cự Viên cũng biết Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương bị Phù Tiên đạo hữu nô dịch, mà lại Phù Tiên đạo hữu thực lực cường đại như vậy, bọn chúng hiện tại dám phản. Chẳng lẽ bọn chúng đều không muốn sống sao? Những cái kia thánh nhân nghe được Linh Đao thánh nhân lời nói đằng sau, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có lập tức tin tưởng Linh Đao thánh nhân lời nói. Ta nói đều là thật, cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương thực lực so trước kia cường đại rất nhiều, không cùng các ngươi nói, ta trực tiếp đi tìm Phù Tiên đạo hữu. Linh Đao thánh nhân lập tức kéo lấy một nửa thân thể, hướng phía Phù Tiên đại trận khu vực hạch tâm bay đi, trong miệng còn mở miệng hô to: Phù Tiên đạo hữu, Phù Tiên đạo hữu, không xong, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên tạo phản. Tại hô to thời điểm, Linh Đao thánh nhân thân thể cũng tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, cái này năng lượng ba động cường đại, đem rất nhiều đang trong tu luyện người đều đánh thức. Mà Phương Trần cũng là nghe được Linh Đao thánh nhân tiếng gọi ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó triển khai linh thức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới quét qua, rất nhanh, Phương Trần linh thức liền phát hiện Linh Đao thánh nhân. Khi Phương Trần linh thức nhìn thấy chỉ có một nửa thân thể Linh Đao thánh nhân đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức thi triển Phù Tiên Tuyệt Ảnh thân pháp, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Linh Đao thánh nhân bay đi. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần bay đi đằng sau, cũng đều lập tức đi theo. Rất nhanh, Phương Trần liền đi tới Linh Đao thánh nhân trước mặt, giờ phút này, Linh Đao thánh nhân nhìn qua rất suy yếu. Phương Trần lập tức xuất ra một hạt Thánh Tâm Đan, bóp nát đằng sau, đem một khối đan dược đưa cho Linh Đao thánh nhân ăn vào, phục dụng Thánh Tâm Đan đằng sau, tại Thánh Tâm Đan cái kia cường đại dược lực trợ giúp bên dưới, Linh Đao thánh nhân thân thể rất nhanh liền khôi phục. Giờ phút này, những người khác cũng đều lục tục ngo ngoe đi tới Linh Đao thánh nhân bên người. Nhìn thấy Linh Đao thánh nhân khôi phục đằng sau, Phương Trần lúc này mới hỏi: "Linh Đao đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Linh Đao thánh nhân lập tức nói ra: "Phù Tiên đạo hữu, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên phản, cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên vương mang theo bọn chúng tộc đàn hướng phía chúng ta bên này đánh tới, ta ở trên nửa đường gặp được bọn chúng, cái kia tử mục kim cương cự viên vương không nói hai lời, trực tiếp đối với chúng ta độc thủ, ta đây là dùng không gian na di ngọc giản mới có thể trốn về đến. Cái kia tử mục kim cương cự viên vương thực lực rất cường đại, so trước đó không biết cường đại bao nhiêu. Tử mục kim cương cự viên vương tạo phản, nó so trước đó càng thêm cường đại. Nghe được linh đao thánh nhân lời nói đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tử mục kim cương cự viên vương vốn là có được vô địch thánh nhân thực lực, hiện tại nó vậy mà so trước đó càng thêm cường đại, tất cả mọi người rất khó tưởng tượng thực lực của nó bây giờ đạt đến mức nào. Bát ca cũng rất kinh ngạc, nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, cái này không đúng, cái kia tử mục kim cương cự viên vương thế nhưng là bị ngươi in dấu lên linh hồn ấn ký, nó tạo phản, cái này không phải là muốn chết sao? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối, cho dù là ta tại cái này tử mục kim cương cự viên vương bản mệnh linh châu bên trên lưu lại linh hồn lạc ấn, cũng không có nghĩa là nó không có cách nào đem linh hồn lạc ấn bài trừ, nếu nó hiện tại dám tạo phản, liền chứng minh linh hồn ấn ký của ta đối với nó vô hiệu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phù tiên ngoài đại trận truyền đến, Phương Trần bọn hắn đều cảm giác được toàn bộ phù tiên đại trận đều kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy phù tiên đại trận phương hướng tây bắc nhìn lại. Phương Trần khẽ chau mày, nói ra, có người tại công kích phù tiên đại trận, đoán chừng chính là những cái kia tử mục kim cương cự viên. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, mọi người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Minh Nguyệt Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Phương Trần nhìn về phía Minh Nguyệt Thánh Nhân, sau đó mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền ra ngoài gặp một lần cái này tử mục kim cương cự viên vương, nhìn xem thực lực của nó bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu, các ngươi đều tại trong trận pháp đợi đi." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phù tiên đại trận phương hướng tây bắc bay đi. Mặt khác thánh nhân cũng đều lập tức đi theo Phương Trần cùng một chỗ hướng phía đại trận bị công kích phương hướng bay đi. Rất nhanh, Phương Trần liền đi tới phù tiên đại trận bị công kích địa phương, cách phù tiên đại trận kết giới, ánh mắt rơi vào tử mục kim cương cự viên vương trên thân. Thời khắc này tử mục kim cương cự viên vương, thân thể so trước đó cao lớn gấp 3 không chỉ, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trong tay nó nắm lấy một thanh to lớn búa đá kia tản mát ra yêu dị huyết quang. Cho dù là cách phù tiên đại trận, Phương Trần cũng có thể cảm giác được tử mục kim cương cự viên vương trên thân phát ra khí tức khủng bố. Bát ca cũng bay đến Phương Trần bên người, khi nó nhìn thấy tử mục kim cương cự viên vương đằng sau, hơi kinh ngạc, lập tức đối với Phương Trần nói ra, gia hỏa này khí tức thật cường đại a, so lưu quang kia sứ giả còn mạnh hơn. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn cũng cảm giác được cái này tử mục kim cương cự viên vương trên thân phát ra khí tức so lưu quang kia sứ giả còn cường đại hơn. Bát ca đối với Phương Trần nói ra, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ chỉ có chính nó biết. Bát ca đối với Phương Trần nói ra, ngươi thật dự định cùng nó đấu sao? Nếu không để tiểu hạc mang theo chúng ta đi là được rồi. Phương Trần lắc đầu, nói ra, không cần, nếu cái này tử mục kim cương cự viên vương có thực lực như vậy, vậy ta liền cùng hắn đánh một trận. Sau khi nói xong, Phương Trần đưa tay vô ngực, sau đó nói, tiểu hạc, mau tỉnh lại. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tiểu hạc lập tức từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, nó nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, chủ nhân, có chuyện gì không? Chương 1168 Vương chứng vợ tử mục kim cương cự viên vương. Chương 1168 Vương chứng vợ tử mục kim cương cự viên vương. Phương Trần khẽ gật đầu, hướng phía phù tiên đại trận kết giới nhìn thoáng qua, nói ra, trước đó bị ta nô dịch cái tia tử mục kim cương cự viên vương tạo phản, thực lực của nó trở nên rất cường đại, chờ một chút ta ra ngoài gặp một lần nó, ngươi liền lưu tại trong đại trận, nếu như ta đánh không lại ra hỏa này, ngươi liền mang theo mọi người rời đi. Tốt. Tiểu Hạc lập tức gật đầu. Giờ phút này, tại phù tiên ngoài đại trận tử mục kim cương cự viên vương cùng tộc nhân của nó, bởi vì có phù tiên đại trận kết giới ngăn cản, bọn chúng không nhìn thấy Phương Trần, mặc dù Phương Trần cũng có thể khống chế phù tiên đại trận kết giới trở nên trong suốt, nhưng là hiện tại nó không muốn để cho những này tử mục kim cương cự viên nhìn thấy phù tiên trong đại trận tình huống. Phương Trần ở trung quanh nhìn thoáng qua, không có phát hiện hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng, hắn biết hai tên này khẳng định không tại trong đại trận, hắn lập tức cho hỗn độn vệ tâm trùng truyền âm nói, "Chỉ u, cái kia tử mục kim cương cự viên vương tạo phản, ngươi tranh thủ thời gian mang theo sao nhỏ trở về." "Đúng vậy." Nghe được Phương Trần truyền âm đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời. Sau đó nó mang theo hỗn độn ma tinh đằng, bằng tốc độ nhanh nhất trở về. An bài tốt hết thảy đằng sau, Phương Trần vung tay lên, phù tiên đại trận kết giới khẽ chấn động đứng lên, ở bên ngoài những cái kia tử mục kim cương cự viên, phát hiện phù tiên đại trận kết giới trở nên trong suốt đứng lên, bọn chúng cũng đều có thể nhìn thấy trong kết giới người. Khi tử mục kim cương cự viên vương nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lập tức mở miệng gầm hét, đáng giận nhân tộc, mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Phương Trần cách phù tiên đại trận, nhìn chằm chằm tử mục kim cương cự viên vương, thần sắc lãnh đạm nói ra, ta lúc đầu không có giết ngươi, cũng không có giết ngươi bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngươi vì sao muốn đối ta tộc nhân độc thủ? Phương Trần vừa rồi từ linh đao thánh nhân trong miệng biết được, chí ít có 13 người tộc cường giả bị tử mục kim cương cự viên vương cùng tộc nhân của nó giết chết. Tử mục kim cương cự viên vương nhìn chằm chằm Phương Trần, một mặt tức giận nói ra, vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Ngươi nô dịch ta, không phải là vì nghiền ép ta cùng tộc nhân ta giá trị sao? Để cho chúng ta giúp các ngươi làm trâu làm ngựa sao? Chờ các ngươi lợi dụng xong chúng ta đằng sau, chắc chắn sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Hiện tại ngươi lưu tại trong cơ thể ta linh hồn ấn ký đã bị ta xâm phá, ngươi cũng vô pháp khống chế ta, mà lại thực lực của ta cũng xưa đâu bằng này. Hôm nay ta muốn đem ngươi cùng ngươi những tộc nhân này toàn bộ giết chết. Từ mục kim cương cự viên vương trong đôi mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Phương Trần nhìn chằm chằm Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương, ánh mắt cũng là dần dần trở nên băng lãnh, hắn đem phủ tiền kiếm triệu hắn đi ra, thần sắc lạnh lùng nói ra, nếu đối với các ngươi nhân từ các ngươi không lĩnh tỉnh, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, Phương Trần thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xông ra phủ tiên đại trận. Tại xông ra phủ tiên đại trận sát na, Phương Trần lập tức thi triển Lưu Ly Kim Thân, sau đó phóng xuất ra thánh ấn cùng dị tượng. Khi Phương Trần thánh ấn cùng phủ tiên kiếm kết hợp bên trong, phủ tiên kiếm bỗng nhiên chấn động, một cỗ cường đại kiếm thế tại phủ tiên kiếm bên trên bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, bát quái đạo đồ tại Phương Trần dưới chân triển khai, tại Phương Trần sau lưng, không gian bặm mẻo, hóa thành một mảnh hỗn độn, cầm trong tay lưới búa cự nhân, đứng sừng sững ở Phương Trần sau lưng, Phương Trần khí thế trên người, tăng vọt đến cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đồng dạng cao cảnh giới. Khi Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương cảm giác được Phương Trần trên thân bạo phát đi ra khí tức cường đại đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nó cảm giác được Phương Trần giờ phút này bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại, giờ phút này Phương Trần trên thân bạo phát đi ra khí thế, so với lúc trước nó lần thứ nhất gặp phải Phương Trần thời điểm, cường đại nhiều lắm. Bất quá, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, hiện tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Giết cho ta. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương gầm lên giận dữ, sau đó trong tay nó huyết thần dịu đống nhiên vung lên, một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực trong nháy mắt đem Phương Trần bao phủ, tiếp theo một đạo màu đỏ phủ mang hướng phía Phương Trần gào thét mà đến. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức huy động phủ tiên kiếm, chém vào đạo này đột kích phủ mang trên thân. Bèng! Màu đỏ phủ mang bị phủ tiên kiếm chém vỡ, lập tức bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói đem Phương Trần thôn vệ, năng lượng cường đại hướng phía chung quanh quyết tán, rất nhiều Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều bị cỗ này cường hoành sóng xung kích xé nát. Ngao ngao ngao, những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên trong miệng đều phát ra từng đợt kêu thảm. Tại cái kia năng lượng trong phong bạo, Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt, từng luồng cường đại linh lực điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Phương Trần thân thể lập tức từ cái kia năng lượng trong phong bạo xung ra, xuất hiện tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trước mặt, hai tay nắm phủ tiên kiếm, bổ về phía Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương. Chết cho ta! Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương gầm lên giận dữ, hai tay nắm huyết thần dịu, đột nhiên bổ về phía Phương Trần, trong nháy mắt chém vào phủ tiên kiếm bên trên. Thời khắc này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thân cao vượt qua 300 trượng, mà Phương Trần vẫn là ban đầu lớn nhỏ, tại Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trước mặt, nó đơn giản chính là một con kiến hôi. Bang! Huyết thần búa bổ tại phủ tiên kiếm phía trên đằng sau, Phương Trần trong nháy mắt bị đánh bay, cứ việc Phương Trần thân thể rất nhỏ, nhưng là hắn phát ra uy áp, cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương so sánh, không chút thua kém. Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm, đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại năng lượng cường đại điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể, Phương Trần cảm giác được thân thể của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hắn lập tức khống chế thân thể của mình biến lớn, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, cuối cùng tăng vọt đến 100 trượng, dù vậy, Phương Trần thân cao cùng cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương so sánh, cũng chỉ có đối phương 1/3, nhưng là Phương Trần khí thế trên người, lại so trước đó càng thêm cường đại. Mặc dù để cho mình biến lớn, lực lượng cũng sẽ đi theo mạnh lên, nhưng là người tu luyện tự thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là Phương Trần có phù tiên kiếm, hắn đang chiến đấu quá trình bên trong, có thể quần quật không tuyệt từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu năng lượng, chẳng những có thể lấy bổ khuyết hắn tiêu hao, hơn nữa còn có thể làm cho trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng tăng lên. Thân thể biến lớn đằng sau, Phương Trần lập tức vọt tới Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trước mặt, đột nhiên vung vậy phủ tiền kiếm hướng phía Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chém tới. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương sắc mặt hơi đổi một chút, nó cảm giác được Phương Trần biến thân đằng sau, thực lực so vừa rồi càng thêm cường đại, nó không dám kinh thường, sau đó vung vậy huyết thần dịu cùng Phương Trần chống lại. Bang, bang, bang. Phù tiên kiếm cùng huyết thần dịu mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng cường đại, lực lượng kinh khủng này hủy thiên diệt địa, hai bọn chúng người trên trường đã từ mặt đất chuyển rời đến trên trời. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới cái này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thực lực vậy mà lại trở nên cường đại như thế. Đúng vậy a, không biết nó là như thế nào làm được. Tại phù tiên trong đại trận, những tu sĩ nhân tộc kia nhìn thấy Phương Trần cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương sau khi chiến đấu, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Tại Phương Trần lần thứ nhất cùng cái này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương lúc gặp mặt, lúc đó Phương Trần chỉ là thi triển một chiêu liền đem Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chế phục, nhưng là bây giờ cái này Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương lại cho thấy viễn siêu nghịch thiên thánh nhân thực lực. Đám người bị Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương thực lực khiếp sợ thời điểm, cũng đồng dạng bị Phương Trần thực lực chấn kinh, bởi vì Phương Trần thời khắc này thực lực cũng so trước đó càng thêm cường đại. Chương 1169 giết chết bọn chúng, một tên cũng không để lại. Chương 1169 giết chết bọn chúng, một tên cũng không để lại. Giờ phút này, mặt khác Tử Mục Kim Cương Cự Viên đều lẫn mất xa xa, bởi vì Phương Trần cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chiến đấu bạo phát đi ra dư ba phi thường cường đại, ngay từ đầu thời điểm, đã có không ít Tử Mục Kim Cương Cự Viên bị Phương Trần cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chiến đấu phát ra cơn báo năng lượng xé nát. Đại vương, ủng hộ. Hống hống hống. Những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phương Trần cùng Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương chiến đấu, không ngừng vung vẩy hai tay đập độ lực của mình là Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương trợ trận. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương đối với những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên quát, công kích cho ta đại trận kia, đem người ở bên trong giết chết cho ta. Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương vốn cho là mình thực lực tăng vọt đằng sau, có thể nhẹ nhõm đối phó Phương Trần, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà cường đại như thế, hiện tại nó muốn cho tộc nhân của mình công kích phù tiên đại trận, từ đó phân tán Phương Trần lực chú ý, cho hắn chế tạo cơ hội. Hống hống hống. Giết. Những cái kia Tử Mục Kim Cương Cự Viên nghe được Tử Mục Kim Cương Cự Viên Vương lời nói đằng sau, lập tức phát ra từng tiếng to lớn gầm thét, sau đó phóng tới phù tiên đại trận. Mây tùng dãy núi rất lớn, sinh hoạt tại vùng dãy núi này bên trong tử mục kim cương cự viên số lượng rất lớn, chỉ là thành niên tử mục kim cương cự viên liền vượt qua một bà con. Những này thành niên tử mục kim cương cự viên đều có được đỉnh phong thánh nhân thánh lực. Nếu như những này thánh thú xuất hiện tại man hoang đại lục lời nói, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Thế nhưng là những này thánh thú cũng không dám tùy tiện rời đi bọn chúng sinh hoạt địa phương, bởi vì thánh thổ vô cùng nguy hiểm. Một khi những này thánh thú rời đi địa phương sinh hoạt của mình, vô cùng có khả năng không đợi bọn hắn rời đi thánh thổ, liền bị thánh thổ bên trên mãnh liệt phong bạo xé nát. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải phát sinh cái gì đặc thù sự tình, những cái này sinh hoạt tại thánh thổ bên trên thánh thú là sẽ không rời đi cuộc sống của mình chi địa, như vậy cũng tốt so với nhân tộc một dạng. Những người phàm tục kia, nếu như không phải gặp phải tai nạn, bọn hắn cũng sẽ không rời đi bọn hắn dựa vào sinh tồn không lớn thôn trang. Hơn một vạn con có được đỉnh phong thánh nhân thực lực tử mục kim cương cự viên bắt đầu điên cuồng công kích phù tiên đại trận. Ầm ầm. Tại những này tử mục kim cương cự viên điên cuồng công kích đến, phù tiên đại trận kết giới chấn động kịch liệt đứng lên. Tại trong đại trận, mọi người cảm giác được tựa như là ngày tận thế tới một dạng, lực lượng cường đại, để trong đại trận đất rung núi chuyển, cuồn phong gào thét. Phù tiên đại trận uy lực mặc dù cường đại, nhưng là phù tiên đại trận hiện tại đã là phương trần bản mệnh linh bảo, đại trận gặp công kích, phương trần cũng nhận rất cường đại phản vệ chi lực. Phương trần thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác đến sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Ngay tại phương trần thân thể đình trệ sát na, tử mục kim cương cự viên vương nắm lấy cơ hội, trong tay huyết thần diệu trong nháy mắt chạm tại phương trần trên thân. Xoẹt. Huyết thần diệu tại phương trần trên ngực hoạch xuất ra một đạo vết thương kinh khủng, phương trần thân thể bay rất ra ngoài, nhưng là cũng không có huyết dịch từ phương trần trong thân thể chảy ra, bởi vì phương trần huyết dịch đều đã bị hắn khóa tại trong thiếu huyệt. Nhìn thấy tình huống này, Bát Ca mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, không được, phù tiên đại trận chính là phương trần bản mệnh linh bảo, hiện tại đại trận bị công kích, phương trần cũng nhận phản vệ, Hạc tỷ, ngươi nhanh lên đem tất cả mọi người nhận lấy đi. Tốt. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức gật đầu, lập tức đem tất cả mọi người thu vào trong thân thể của nó. Sau đó, Tiểu Hạc từ phù tiên trong đại trận bay ra ngoài, nó đối với phương trần truyền âm nói, chủ nhân, ta đã đem mọi người thu lại, ngươi có thể không cần để ý phù tiên đại trận. Phương trần hướng phía phù tiên đại trận phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói, tốt. Nói xong thời điểm, Phương Trần hướng thẳng đến phủ tiên đại trận vị trí bay đi. Ha ha ha, đáng giận nhân tộc, ngươi là trốn không thoát. Từ mục kim cương cự viên vương coi là Phương Trần sợ hãi, nó cùng tiếng một tiếng, lập tức đi theo Phương Trần phía sau theo đuổi không bỏ. Phương Trần khỏe miệng hơi bệnh lên, hắn bung tay lên, phủ tiên đại trận kết giới lực phòng ngự lập tức yếu bớt, khi kết giới lực phòng ngự yếu bớt đằng sau, cũng không còn cách nào tiếp nhận những cái kia tử mục kim cương cự viên công kích, trong nháy mắt liền hỏng mất. Trận pháp phá. Xông lên a, giết chết những cái kia nhân tộc đáng chết. Nhìn thấy kết giới phá đằng sau, những cái kia tử mục kim cương cự viên phân chấn không thôi, lập tức xông vào trong trận pháp. Lúc này, tử mục kim cương cự viên vương đuổi tới phương trần trên không, trong tay huyết thần diệu lập tức bổ về phía phương trần. Phương trần lập tức quay người, dùng phù tiên kiếm ngăn trở huyết thần diệu công kích. Bang! Lực lượng cường đại bộc phát, phương trần cả người mang kiếm cùng một chỗ bị đánh bay, thân thể từ không trung rơi xuống. Bang! Mặt đất lập tức xuất hiện một đoàn ánh lửa to lớn, kinh khủng sóng xung kích hướng phía trung quanh quyết tán, đem trung quanh những cái kia cao tới ngàn trượng mây cây tùng đều trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, thậm chí có không ít mây cây tùng bị nổ tận gốc. Ánh lửa kia sông cao thiên mà lên, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm. Từ mục kim cương cự viên vương đi vào phía trên hố to, trong tay huyết thần diệu đống nhiên bung lên, hai đạo tấm lụa phủ mang đan xen vào nhau, hình thành một cái ít chữ hướng phía hố to bay đi. Bang! Trong hố lớn bộc phát ra một cỗ cường đại ba động, lại là một đoàn ánh lửa to lớn phóng lên tận trời, mặt đất giống như là mặt biển một dạng hở ra, ngay sau đó vỡ ra, đất rung núi chuyển. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, sau đó rơi vào phủ tiên trong đại trận. Chủ nhân, chúng ta trở về. Hỗn độn vệ tâm trùng thanh âm tại phương trần trong óc vang lên. Ngay sau đó, hỗn độn ma tinh đằng thân thể khổng lồ kia mở ra, hướng phía những cái kia tử mục kim cương cự viên rơi đi. Ta đã biết, giết chết bọn chúng, một cái cũng không lưu lại. Phương trần thanh âm tại hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng trong óc vang lên. Sau một khắc, trên mặt đất lập tức hiện ra đại lượng kim quang, mặt đất trong nháy mắt hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Đại lượng kim liên từ kim quang dưới đáy chui ra ngoài, cấp tốc sinh trưởng. Sau đó từng đóa kim liên nở rộ, vô số điểm sáng màu vàng nóng bay đến không trung, sau đó ngưng tụ thành một tầng màu vàng kết giới. Đại vương, không tốt, trận pháp này còn không có phá. Độc nhãn kia tử mục kim cương cự viên nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức cùng tử mục kim cương cự viên truyền âm. Mặc kệ nó, giết cho ta, ta cũng không tin phá trận này có thể đỡ nổi chúng ta. Tử mục kim cương cự viên vương đối với những cái kia tử mục kim cương cự viên gầm thét. Giết, giết, giết. Những cái kia tử mục kim cương cự viên nghe được tử mục kim cương cự viên vương tiếng giống đằng sau, đều lập tức tiêu đốt huyết mạch của mình, bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực, bắt đầu đối với hỗn độn ma tinh đằng phát động công kích. Dầm dầm dầm, những cái kia tử mục kim cương cự viên công kích rơi vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân, bộc phát ra từng luồng năng lượng cường đại, hỗn độn ma tinh đằng rất nhiều đằng điệu đều trong nháy mắt bị tạc đoạn. TT hỗn độn ma tinh đằng phi thường phẫn nộ, sau đó điên cuồng vùng vẫy chính mình cảnh, quất hướng những cái kia tử mục kim cương cự viên, hỗn độn ma tinh đằng cảnh vùng vẫy tốc độ rất nhanh, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, hung hăng quất hướng những cái kia tử mục kim cương cự viên. Chương 1170 giết chết cái kia đại chủng tử, chương 1170 giết chết cái kia đại chủng tử, những cái kia tử mục kim cương cự viên lập tức trốn tránh, thân pháp của bọn nó rất linh hoạt. Dù sao bọn chúng từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong rừng cây, thế nhưng là hỗn độn ma tinh đằng cảnh thật sự là nhiều lắm, bọn chúng tránh được một cây hai cây, nhưng lại trốn không thoát phía sau cảnh. phanh phanh phanh hỗn độn ma tinh đằng cảnh hung hăng quất vào những này tử mục kim cương cự viên trên thân, lực lượng cường đại lập tức đem những này tử mục kim cương cự viên quất đến ra chóc thịt bong. Ngao ngao ngao ngao, những cái kia tử mục kim cương cự viên đau đến ngao ngao thét lên, không đợi bọn chúng kịp phản ứng, thân thể của bọn chúng liền bị hỗn độn ma tinh đằng mười đầu cuốn lên. Hỗn độn ma tinh đằng cảnh tại cuốn lên những này tử mục kim cương cự viên thân thể đằng sau, phía trên lập tức chui ra đại lượng gai nhọn, những này gai nhọn phi thường sắc bén, trong nháy mắt cắm vào tử mục kim cương cự viên trong thân thể, sau đó đem cái kia bá đạo nọc độc rót vào tử mục kim cương cự viên trong thân thể. Ngao ngao ngao, hống hống hống, những cái kia bị hỗn độn ma tinh đằng cuốn lấy tử mục kim cương cự viên đều điên cuồng dãy rủa, bọn chúng cực lực thôi động lực lượng trong cơ thể muốn thoát khỏi hỗn độn ma tinh đằng dây dưa, thế nhưng là bọn chúng dãy rủa đến càng lợi hại, hỗn độn ma tinh đằng liền quấn quanh đến càng chặt, bọn chúng thể nội độc tố lan tràn đến cũng càng nhanh, hỗn độn vệ tâm trùng cũng hóa thành bản thể trạng thái, cùng những cái kia tử mục kim cương cự viên chém giết cùng một chỗ. Mặc dù bây giờ hỗn độn vệ tâm trùng chỉ là vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp, nhưng là nó thực lực tổng hợp đã có thể so với thánh nhân cường giả tối đỉnh, thân thể của nó phòng ngự rất mạnh, mà lại hàm răng của nó phi thường sắc bén, còn ẩn chứa kích động, bị nó cắn được tử mục kim cương cự viên, phi thường thống khổ. Giết chết cái kia đại trùng tử. Những cái kia tử mục kim cương cự viên điên cuồng gầm thét, điên cuồng vây công hỗn độn vệ tâm trùng. Hỗn độn vệ tâm trùng mặt ngoài thân thể có một tầng màu đỏ màng ánh sáng, cái này màu đỏ màng ánh sáng có rất cường đại lực phòng ngự, mà lại hỗn độn vệ tâm trùng thân thể rất mềm, giờ phút này nhìn qua giống như là một đầu to lớn giòi bọ mực dạng mềm nhũn. Những cái kia cường đại công kích rơi vào trên người của nó, thân thể của nó trong nháy mắt lom xuống dưới, đem cái kia lực công kích kinh khủng hóa giải, sau đó bắn ngược ra ngoài. Mà lại tại hỗn độn vệ tâm trùng mặt ngoài thân thể, giờ phút này cũng hiện ra đại lượng vệ thần ấn ký, khi những năng lượng kia công kích rơi vào hỗn độn vệ tâm trùng trên người thời điểm, vệ thần ấn ký cũng điên cuồng thôn vệ những công kích kia năng lượng, sau đó chuyển hóa thành hỗn độn vệ tâm trùng lực lượng. Ở trên bầu trời, Phương Trần cùng tử mục kim cương cự viên vương cũng va chạm lần nữa cùng một chỗ. Phù tiên đại trận mặc dù đã hình thành, nhưng là hiện tại Phương Trần còn không muốn sử dụng phù tiên đại trận lực lượng đến phụ trợ hắn. Hắn sở dĩ đem tử mục kim cương cự viên vương cùng mặt khác tử mục kim cương cự viên hấp dẫn đến phù tiên trong đại trận, chính là đưa chúng nó triệt để vây khốn, sau đó từ từ lại giết. Lúc đầu Phương Trần tại thu phục cái này tử mục kim cương cự viên vương đằng sau cũng không tính giết chết hắn, mà lại Phương Trần cũng không có dự định tại cái này mây tùng dãy núi ngốc thời gian rất lâu, không nghĩ tới cái này tử mục kim cương cự viên vương cũng dám tạo phản, còn giết nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Đã như vậy, Phương Trần cũng không khách khí, hắn muốn đem những này tử mục kim cương cự viên đều giết sạch. Giờ phút này Phương Trần cũng không có thi triển cựu trọng lãng kiếm pháp, hắn chính là như thế nắm phù tiên kiếm cùng tử mục kim cương cự viên vương lần lượt va chạm, dù sao mỗi một lần va chạm hắn đều có thể từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu đến lực lượng khổng lồ, tu vi của hắn không ngừng kéo lên. Cái này tử mục kim cương cự viên vương chính là Phương Trần tốt nhất bồi luyện đối thủ như vậy thực sự quá hiếm có, Phương Trần tạm thời vẫn chưa muốn cùng hắn liều mạng. Vanh vanh vanh, Phương Trần cùng tử mục kim cương cự viên vương thời điểm chiến đấu bạo phát đi ra cơn bão năng lượng rất mạnh, toàn bộ phù tiên đại trận giờ phút này không ngừng chấn động. Tiểu Hạc mang theo những người khác cũng bay đến phù tiên trong đại trận. Những người kia trốn ở Tiểu Hạc thể nội, chẳng những có thể lấy rõ ràng nhìn thấy phù tiên trong đại trận tình hình chiến đấu, hơn nữa còn có thể cảm nhận được bên ngoài năng lượng kinh khủng kia ba động cùng uy áp, phản phất là thân lâm kỳ cảnh bình thường. Ở trên bầu trời là Phương Trần cùng tử mục kim cương cự viên vương chủ yếu chiến trường, mặt khác tử mục kim cương cự viên cùng hỗn độn vệ tâm trùng còn có hỗn độn ma tinh đằng chiến trường thì là trên mặt đất. Mặc dù những cái kia tử mục kim cương cự viên số lượng rất nhiều, nhưng là bọn chúng căn bản không phải hỗn độn ma tinh đằng cùng hỗn độn vệ tâm trùng tổ hợp đối thủ. Hiện tại những cái kia bị hỗn độn ma tinh đằng quấn lấy tử mục kim cương cự viên đã hôn mê, mà những cái kia bị hỗn độn vệ tâm trùng cắn bị thương tử mục kim cương cự viên cũng rất nhanh liền trúng độc, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đại vương, cái này hỗn độn ma tinh đằng thực lực thực sự quá mạnh, còn có con côn trùng kia thực lực cũng rất lợi hại, chúng ta có rất nhiều tộc nhân đều chết. Nhìn thấy đại lượng tử mục kim cương cự viên bị giết, cái kia độc nhãn tử mục kim cương cự viên cũng gấp, lập tức cho tử mục kim cương cự viên vương truyền âm. Đáng giận. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, tử mục kim cương cự viên vương cũng gấp, nó vốn cho là mình mang theo tộc nhân của mình tuyệt đối có thể nghiền ép Phương Trần những người này, thế nhưng là nó còn đánh giá thấp Phương Trần thực lực. Hiện tại tử mục kim cương cự viên vương cùng Phương Trần đã tại phù tiên trong đại trận kịch chiến vượt qua thời gian một nén nhang, tử mục kim cương cự viên vương căn bản không làm gì được Phương Trần. Trải qua một nén nhang chiến đấu, tử mục kim cương cự viên vương thể lực đã giảm xuống một chút, thế nhưng là nó lại phát hiện Phương Trần giống như càng lớn càng mạnh mẽ. Phương Trần tại cùng tử mục kim cương cự viên vương giao thủ thời điểm không có chút nào sốt ruột, dù sao tâm tình của hắn không giống mới, hắn hiện tại chỉ là đem tử mục kim cương cự viên vương xem như là chính mình bồi luyện đối thủ, mà tử mục kim cương cự viên vương trong lòng lại muốn mau chóng đem Phương Trần giết chết. Giữa song phương tâm cảnh chênh lệch to lớn. Bây giờ thấy đại lượng tử mục kim cương cự viên không ngừng bị hỗn độn ma tinh đằng cùng hỗn độn vệ tâm trùng giết chết, tử mục kim cương cự viên vương trong lòng liền càng thêm sốt ruột. Tử mục kim cương cự viên vương trong lòng tức giận, sau đó lập tức đối với những cái kia tử mục kim cương cự viên giận dữ hét, đều cho ta rút lui, xông ra cái này đáng chết trận pháp. Hống hống hống, những cái kia tử mục kim cương cự viên nghe được tử mục kim cương cự viên vương thanh âm đằng sau, lập tức quay người, không còn công kích hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng, bọn chúng lập tức phóng tới phù tiên đại trận kết giới bên dưới, bắt đầu điên cuồng công kích phù tiên đại trận. Ầm ầm. Những này tử mục kim cương cự viên lực công kích rất mạnh, phù tiên đại trận kết giới kịch liệt chấn động đứng lên, đại lượng đạo văn không ngừng từ trên kết giới trong ra. Mặc dù phù tiên đại trận uy lực rất cường đại, nhưng là Phương Trần biết, nếu như tùy ý những này tử mục kim cương cự viên công kích đến đi, phù tiên đại trận không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Lúc này, sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn mở miệng đối với Bát Ca nói ra, Hoa đạo hữu, để Hạc đạo hữu đem chúng ta cũng thả ra đi, chúng ta cũng nghĩ giúp một chút phù tiên đạo hữu. Đúng vậy a, đem chúng ta cũng thả ra đi. Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng mở miệng nói ra. Bát Ca nhìn xem sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn, mở miệng nói ra, không phải ta không nguyện ý để Hạc tỷ thả các ngươi ra ngoài, mà là tình huống bên ngoài các ngươi cũng nhìn thấy, những này thành niên tử mục kim cương cự viên, không có một cái đều có được đỉnh phong thánh nhân thực lực, mà lại bọn chúng thân thể khổng lồ, sức chiến đấu bền bỉ, thực lực tổng hợp căn bản cũng không phải là chúng ta nhân tộc đỉnh phong thánh nhân có thể so sánh, thả các ngươi ra ngoài chịu chết sao? Chương 1171 hóa thân thành huyết thần, chương 1171 hóa thân thành huyết thần. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, mặc dù Bát Ca nói đến lời mặc dù khó nghe, nhưng đây đều là sự thật, bọn hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng là thực lực cùng những này thành niên tử mục kim cương cự viên so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn. Những này thành niên tử mục kim cương cự viên, mỗi một cái đều có được thánh nhân đỉnh phong cảnh giới thực lực, da dày thịt béo, chẳng những lực công kích cường đại, mà lại lực phòng ngự cũng là phi thường kinh người, liền xem như hai ba cái đỉnh phong thánh nhân liên thủ, cũng chưa chắc có thể đối phó được một cái thành niên tử mục kim cương cự viên. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, Bát Ca mở miệng nói ra, mọi người không cần lo lắng, Phương Trần hắn có biện pháp đối phó những này tử mục kim cương cự viên, chúng ta liền lặng lặng nhìn xem là được. Tốt a. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, nhưng là Lưu Ly kiếm tông những đệ tử kia, giờ phút này đều là nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù bọn hắn không cần xuất thủ, nhưng là trong lòng bọn họ lại không có chút nào dễ chịu, mọi người trong lòng đều cảm giác được rất hổ thẹn, bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện thời gian dài như vậy, tiêu hao tông môn đại lượng tài nguyên, giờ này khắc này lại không cách nào đến giúp Phương Trần. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. Ầm ầm. Giờ phút này, phù tiên đại trận ngoài kết giới cũng xuất hiện rất nhiều tử mục kim cương cự viên, những này tử mục kim cương cự viên cũng là thành niên thể, thực lực rất cường đại, những này tử mục kim cương cự viên đều là khoảng cách tổ địa quá xa, cho dù nhận lấy tử mục kim cương cự viên Vương Triệu Hoán, trong thời gian ngắn cũng vô pháp gấp trở về, cho nên bọn chúng hiện tại mới đến. Những này đến trễ tử mục kim cương cự viên, tại phù tiên ngoài đại trận, đối với phù tiên đại trận phát động công kích, phù tiên đại trận lung lay sắp đổ. Ngay lúc này, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cũng là lập tức hướng phía những cái kia tử mục kim cương cự viên đánh tới. Nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nhào tới đằng sau, những cái kia tử mục kim cương cự viên lập tức tản ra, nhưng vẫn là có rất nhiều tử mục kim cương cự viên bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn lấy. Chết cho ta. Những cái kia bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn lấy tử mục kim cương cự viên, bọn chúng đều biết chính mình rất khó tránh thoát Hỗn Độn Ma Tinh Đằng quấn quanh, bọn chúng đều phi thường quả quyết liền tự bạo. Veng, veng, veng. Những cái kia tử mục kim cương cự viên từng cái tự bạo, một đoàn lại một đoàn ánh lửa to lớn tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trong thân thể bạo phát đi ra, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng dây leo, có rất nhiều bị cái này cường đại bạo tạc lực nổ đoạn. TT Hỗn Độn Ma Tinh Đằng phát ra từng đợt thanh âm tức giận, mặc dù những dây leo này bị tạc đoạn, đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng lại đau nhức cả nó triệt để bị chọc giận, trên thân thể lập tức hiện ra ánh sáng màu đỏ, trên người nó khí tức cũng biến thành càng khủng bố hơn. Nó cũng không sợ những cái kia tử mục kim cương cự viên tự bạo, những cái kia đằng điều điên cuồng đem những cái kia tử mục kim cương cự viên bay tới, thời khắc này Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đã triệt để hóa thân thành khối xay thịt. Đáng giận. Nhìn thấy đại lượng tử mục kim cương cự viên chết ở trước mặt mình, tử mục kim cương cự viên cũng rất phẫn nộ, nó biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, trong đại trận tất cả tử mục kim cương cự viên đều sẽ chết. Giống. Tử mục kim cương cự viên vương phát ra gầm lên giận dữ, sau đó thân thể của nó lập tức hiện ra một tầng màu đỏ quang diễm, ngay sau đó thân thể của nó cấp tốc biến lớn, ở sau lưng của nó lập tức mọc ra từng cái to lớn nốt sần, ngay sau đó những này nốt sần vỡ tan, tại tử mục kim cương cự viên vương sau lưng lại mọc ra hai cái đầu cùng bốn cái cánh tay, chiều cao của nó từ trước đó 300 trượng tăng vọt đến 500 trượng, tại tử mục kim cương cự viên vương trên thân nhảy lên ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành từng mảnh to lớn màu đỏ lân giáp bao trùm tại tử mục kim cương cự viên vương trên thân. Thời khắc này tử mục kim cương cự viên vương ngoài thân thể mạo cùng bọn chúng trong tổ địa pho tượng kia cơ hồ là giống nhau như lúc biến thân đằng sau tử mục kim cương cự viên vương, khí tức so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, tại thân thể nó không gian trung quanh giờ phút này đều chấn động kịch liệt đứng lên. Huyết thần đại vương vậy mà hóa thân thành huyết thần. Những cái kia tử mục kim cương cự viên nhìn thấy tử mục kim cương cự viên vương biến thân đằng sau, thần sắc đều kích động không thôi. Ngao ngao ngao. Đại vương tất thắng. Đại vương tất thắng. Giờ phút này, những cái kia tử mục kim cương cự viên đều điên cuồng lên, bọn chúng khí tức trên thân cũng lần nữa mạnh lên, công kích cũng biến thành càng thêm tấn mãnh. Giang giác. Phù tiên đại trận kết giới xuất hiện một vết nứt, vết rách kia không ngừng lan tràn. Kết giới này sắp không chịu được nữa, mọi người thêm chút sức. Độc nhãn kia tử mục kim cương cự viên nhìn thấy phù tiên đại trận kết giới xuất hiện vết rách đằng sau, tinh thần đại trận lập tức cho mặt khác tử mục kim cương cự viên truyền âm. Hống hống hống, những cái kia tử mục kim cương cự viên công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Giờ phút này, cái kia tử mục kim cương cự viên vương đối với Phương Trần phát ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ, ngay sau đó tại tử mục kim cương cự viên vương ở giữa trên đầu, nó mi tâm ở giữa khe hở kia, giờ phút này đột nhiên mở ra, một vệt kim quang trong nháy mắt từ con mắt kia bên trong bắn về phía Phương Trần. Phương Trần sắc mặt đột biến, vô ý thức dùng phù tiên kiếm ngăn tại trước mặt mình. Oeng! Kiếm quang kia bắn tại phù tiên kiếm bên trên, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt để Phương Trần ở trong hư không lui lại, tại kim quang kia chiếu xuống, phù tiên kiếm chấn động kịch liệt, thân kiếm cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, từng luồng lực lượng cường đại điên cuồng tràn vào Phương Trần thể nội. Tại cái này năng lượng cường đại tác dụng dưới, cho dù Phương Trần hiện tại thân thể độ cao đã vượt qua 100 trượng, nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể của mình vẫn như cũ có loại muốn bạo liệt cảm giác, hắn lập tức để cho mình thân thể cấp tốc biến lớn. Ầm ầm. Không đến 3 cái hô hấp, Phương Trần thân cao từ trước đó 100 trượng, tăng vọt đến 200 trượng, trên người hắn khí tức cũng đi theo tăng vọt. Khi chùm sáng màu vàng nóng biến mất đằng sau, cái kia tử mục kim cương cự viên vương phát ra gầm lên giận dữ, nó thân thể khổng lồ kia trên không trung hóa thành một đạo hư quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, trong tay huyết thần dịu tách ra sáng chói thần quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía Phương Trần. Phương Trần lập tức dùng phù tiên kiếm đón đỡ. Bang! Huyết thần dịu chém vào phù tiên kiếm bên trên, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt để phù tiên kiếm thân kiếm bốn lượn xuống dưới, cái kia sắc bén lưỡi búa cơ hồ muốn chặt tới Phương Trần trên thân, sau một khắc, Phương Trần thân thể bay rất ra ngoài. Phương Trần cảm giác được hai tay run lên, thể nội một trận khí huyết quay cuồng, biến thân đằng sau tử mục kim cương cự viên vương, thực lực quá mạnh. Giống. Tử mục kim cương cự viên vương phát ra gầm lên giận dữ, thân thể xuất hiện lần nữa tại Phương Trần trước mặt, sau lưng nó cái kia bốn cái cự thủ, chống giống một nắm, chung quanh năng lượng trong nháy mắt bị ngưng tụ, hình thành từng cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, tử mục kim cương cự viên vương phía sau cự thủ, trong nháy mắt đem trong tay quăng cầu màu máu đánh tới hướng Phương Trần. Hiu hiu hiu những cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Phương Trần trước mặt. Phương Trần cắn răng, lập tức huy kiếm chém về phía trước nhất quang cầu kia.